Chương 91: Đại hội võ lâm gặp gỡ. Phần thượng. Đã một ngày một đêm trôi qua rồi, thật chưa bao giờ biết lão Bạch sẽ trốn kỹ như vậy. Lâm Phượng Âm nói đùa, nhưng ánh mắt sắc bén, ngón tay nắm chặt, hoàn toàn có thể nhìn ra hắn là đang lo âu và gấp gáp. Sắc mặt của Thập Nhị nghiêm trang liền hồi báo nói: "Bẩm, chỉ ra được Bạch công tử và Tư đồ cô nương đã ra khỏi Hoa Châu thành, nhưng mà Kỳ Châu không có chút tin tức nào, xem ra cũng không có tính toán là đi Kỳ Châu." Mắt của Lâm Phượng Âm khép chặt, nhẹ nhàng hô hấp, nhánh cây mới nảy mầm che ở mí mắt hắn, chỉ thấy trên gương mặt hẹp dài tuấn mỹ vô song, lông mi thon dài che lấp, môi mỏng đơn sắc mím thật chặt, hồi tưởng nói: "Khi còn bé, chúng ta cùng nhau chơi trò trốn tìm, đại ca thích trốn ở địa phương hắc ám và ẩn nấp khó tìm nhất, nhị ca thì thích địa phương sạch sẽ, mà Bạch Nguyên Phong thì ẩn trốn ở địa phương không có ý tưởng mới nhất. Hắn thích đụng tới phòng bếp hoặc là rượu thịt. Nhớ có một lần, ta hỏi hắn là tại sao lại muốn trốn tới nơi có thức ăn. Hắn kiêu ngạo khác thường, nói cho chúng ta biết, hắn sợ chúng ta không tìm được hắn, thì hắn cũng sẽ không có đói bụng." Lâm Phượng Âm mở mắt, con người màu nâu lạnh băng lấp lánh có hồn, rồi nói tiếp: "Hắn luôn thích làm một chút chuyện, tự cho là để lại đường lui cho mình. Thật ra thì mỗi lần đều là tình trạng nguy hiểm nhất. Hắn nhất định sẽ đi Kỳ Châu, bởi vì hắn cũng muốn giải trừ tất cả hậu hoạn, cho nên hắn mang Tư đồ Tinh Nhi đi theo, chính là muốn tạo cho nàng một điều kiện an toàn. Kỳ Châu Tư đồ gia là lựa chọn duy nhất cũng là tốt nhất, phái người vẫn truy xét dọc theo đường từ Hoa Châu đến Kỳ Châu." Thập Nhị lĩnh mệnh nói: "Dạ, công tử." "Còn có, người mới vừa nói, một người có khả nghi tới Hoa Châu thành." Lâm Phượng Âm khẽ cau mày hỏi. Thập Nhị gật đầu nói: "Bẩm, ngày trước ở cửa thành có một nam tử đen thui lấy ra một khối kim bài hoàng đế ngự tứ, rồi sau đó bọn họ tiến vào trong nhà tri phủ. Thuộc hạ suy đoán nhất định chính là khách quý, bởi vì Lưu tri phủ tự mình cung tiễn, thuộc hạ nghĩ nhất định là đại quan của triều đình." "Vậy hiện tại người ở đâu rồi?" "Đã đi, đã rời khỏi Hoa Châu rồi ạ. Xem bộ dáng là muốn đi Diệu Châu, chỉ là có một chút khác thường. Thời điểm bọn họ tới chỉ là hai nam hai nữ kết bạn mà đi, nhưng lúc rời đi thì lại hết sức phô trương, đội ngũ ngựa xe có rất nhiều." Lâm Phượng Âm chợt nghĩ đến một loại khả năng, tim của hắn đập có chút nhanh chóng, rồi ra lệnh: "Mau phái người giám thị hướng đi của đội xe ngựa này, tốt nhất là nên rõ ràng thân phận của mỗi người nơi đó, sau đó thì nắm kỹ tìm kiếm tung tích của Bạch Nguyên Phong và Tinh Nhi." Ánh nắng tươi sáng nhưng là có một ít giá lạnh, giống như là lắng đọng trong nhiều năm không cách nào hòa tan được. Nói thí dụ như Bạch gia cùng triều đình trong lúc đó là thế cục thủy hỏa bất dung, nước dân nhưng lại không có nước, hỏa hung nhưng lại đốt thành. Từ xưa công cao hơn chủ thì nhất định sẽ bị quân vương coi là cái đinh trong mắt. Bao nhiêu lần hắn đã nhắc nhở Bạch Nguyên Phong cây cao đó gió lớn, thì hắn chỉ cười nhạt một tiếng nói là đã nhớ kỹ, nhưng vẫn như cũ đã tạo thành thế cục của hôm nay. Nhưng nếu như sự thật triều đình muốn diệt trừ hắn, thì trong thiên hạ đều là vương thổ, hắn có thể làm được gì chứ? Một ngày sau, người của Lâm gia không thể không lên đường rời khỏi Hoa Châu, tiến về hướng Bắc Hải. Đầu tiên chính là đường bộ, 5 người, Thu Trường Khôn, Lâm Thành Trác, Lâm Phượng Âm và Tiểu Tịch, Độc Cô Úc. Bởi vì Lưu Y nhớ mong Tư đồ Tinh Nhi và phụ thân mình cũng lựa chọn đi cùng. Một nhóm 6 người, bởi vì lo ngại cho Tiểu Tịch không biết cưỡi ngựa, thân thể Lưu Y thì không tốt, cho nên liền thay đổi ngựa thành xe ngựa, tốc độ đi đường liền chậm lại. Tiểu Tịch ở trên xe soi gương tỉ mỉ quan sát những thứ dùng để giả trang thành Lâm Triêu Hy, đầu mối chính là mặt nạ da người, quả thực là hạ bút thành văn, không cần người khác trợ giúp nàng cũng có thể giả trang vô cùng thành thục. Sờ sờ tóc mai chỉnh tề liên kết, sau đó ho khan một cái, giả giọng âm thanh già nua nói: "Người nào đó còn bất hiếu." Lâm Phượng Âm đang nhắm mắt nghỉ ngơi, một ngày lên đường xe ngựa lắc lư làm cho hắn cảm thấy càng thêm mệt mỏi. Cuộc sống kiêng rượu rất khó chịu, nhưng mà hắn lại không muốn lại uống rượu làm hỏng việc. Hơn nữa có quá nhiều chuyện lo lắng, cả người hắn cũng có vẻ phờ phạc rảo rượi. Lúc này nghe giọng nói tức cười của tiểu tịch thì trực giác liền mở mắt cười cười, mặt mày cũng hiếp lại thành một đường cong hẹp dài, xem ra hết sức mỹ hoặc. Vẻ mặt thành thục lại mang theo rất nhiều mệt mỏi. Tiểu tịch hoảng thần lại mặc quần áo này một lần nữa, nhớ tới lúng túng và rối rắm ở thời điểm bọn họ mới quen biết. Nàng giống như là kẻ ngu ngốc, bị bọn họ đùa bỡn tới đùa bỡn đi, mà nàng cậy vào thân phận chủ mẫu của mình còn nghĩa chánh ngôn từ mà giáo dục người khác. Nhưng chỉ mới một năm, cái gì cũng tốt lại giống như là biến hóa rất nhiều, nhất là cõi lòng. Lâm Phượng Âm và Lâm Thành Trác cũng không kìm hãm được, đưa mắt tập trung ở trên người của nàng. Ba người cùng lâm vào hồi ức. Giữa mùa hè năm ấy, tất cả không khí đều là hương thơm tràn ngập ánh mặt trời nhu hòa. Nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu, lại không ai sẽ chịu sự nhiễm bẩn của năm tháng phù hoa. Thu Trường Khôn ngồi ở góc xéo đối diện, nhìn bộ dáng trầm tư của tiểu tịch. Trong trí nhớ, giọng nói và dáng điệu, nụ cười và nét mặt của Lâm chủ mẫu toàn bộ tái hiện ở trong đầu hắn, làm cho hắn hoảng hốt cười cười. Lại nhìn một chút, hai đứa con trai bên cạnh đã sớm qua tuổi mới biết yêu. Hôm nay liền có thể từ thích thăng cấp thành yêu chứ. Độc Cô Út vẫn luôn ngủ mê man, có lúc sẽ gói lên Lâm Thành Trác, nhưng sẽ bị hắn vô tình ném qua một bên, dựa vào cây cột. Cho nên hắn lựa chọn Lưu Y có tính khí tốt nhất. Bởi vì Lưu Y luôn cười, không niệm, không nói, luôn thận trọng cắt trái cây. Miếng thứ nhất cho Thu Trường Khôn, miếng thứ hai cho Tiểu Tịch, miếng thứ ba thì hắn đoạt đi, sau đó một hơi nuốt vào lại yêu cầu miếng thứ tư. Đoàn người lại vừa nói vừa cười, vui vẻ hòa thuận. Mặc dù phía trước còn có rất nhiều nguy hiểm, bọn họ chỉ coi một ngày thì được một ngày, tận tình hưởng thụ. Cái gì? Không thấy Tinh Nhi sao? Bùm một tiếng, Tư Đồ Môn chủ một quyền đấm ở trên bàn, gấp gáp đi qua đi lại bồi hồi. Xin môn chủ đừng nổi giận, Lâm gia đã phái người cho chúng ta biết, nói là đại hội võ lâm sắp tới, xin ngài chuẩn bị. Có lẽ kẻ địch muốn dùng tiểu thư làm con tin uy hiếp chúng ta, hơn phần nữa là người của Phùng gia làm. Hạ nhân vội vàng thông báo, đưa lên một chén nước trà. Tư Đồ Môn chủ cau mày, ở trong đại sảnh quanh quẩn đi qua đi lại, chợt dừng lại quay đầu lại hô. Người đâu? Tới đây, thu dọn đồ đạc, chúng ta cũng nhanh chóng đi tới đại hội võ lâm. Đến đây kết thúc sự chuẩn bị. Trong chốn võ lâm, tất cả chủ nhà mọi người ở tiểu gia cũng phái ra nhân sĩ chủ yếu đi hướng Bắc Hải. Chỉ vì ở trên đại hội võ lâm có thể thấy võ công thượng thừa nhất của các nhà, còn có tính vật minh chủ hiếm thấy. Kể từ khi tất cả chủ nhà phân chia trong chốn giang hồ, mọi người liền không có võ lâm minh chủ thống nhất giang hồ. Vị trí võ lâm chí tôn vẫn còn đang trống, trong này còn bao hàm một bí mật khác. Truyền thuyết nói rằng, võ lâm mấy trăm năm trước, võ lâm minh chủ sẽ có một khối lệnh bài nhỏ, dài, chỉ có kích cỡ như một ngón trỏ. Nhưng mà khối lệnh bài này đã mất tích mấy trăm năm. Đương kim võ lâm chỉ có một người biết được tung tích của nó, chính là Trí Ngộ Đại Sư. Nhưng Trí Ngộ Đại Sư chính là Phật giáo thánh nhân, không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ nguyện thiên hạ thái bình. Những năm gần đây, trong chốn võ lâm, vì để tránh cho gió tanh mưa máu, thì chỉ biết chọn lựa tam đại gia tộc kiềm chế lẫn nhau, tránh khỏi xuất hiện thế cục nghiêng về một bên. Trí Ngộ Đại Sư cũng vẫn bảo vệ bí mật như vậy, không chịu cho biết tung tích tính vật của Chí Tôn. Còn lần đại hội võ lâm này, lại có thể mời được Trí Ngộ Đại Sư chủ trì công đạo, còn phải chọn lựa một tân võ lâm minh chủ. Đây quả thật là cục diện xưa nay chưa từng thấy qua. Cho dù là không có năng lực nhúng tay vào cướp đoạt địa vị, nhưng người người đều tới tham gia rất náo nhiệt, ghi chép xuống thời khắc ngàn năm một thuở này. Về phần Trí Ngộ Đại Sư, tại sao phải đột nhiên xuất hiện, còn phải nói đến từ ba ngày trước. Trí Ngộ vốn là thần trên trời, nhưng bởi vì tự mình đã thay đổi số mệnh của tiểu tịch, nên bị biếm làm tiên nhân ẩn dật ở nhân gian. Năm nay, tuổi thọ của hắn đã là 4.384 tuổi, ở lại nơi này trong ngàn năm tổng quản biến hóa thế sự nhân gian. Chứ đừng nói chi là giang hồ trong chốn võ lâm, trên đất thánh quốc xuất hiện đủ chuyện phong phú lý thú. Chơi đùa tốt nhất phải kể tới thời tranh đoạt vị trí võ lâm minh chủ. Năm đó, người trong võ lâm chỉ vì một thánh vật chí tôn không tiếc đánh đổi mạng sống đi tranh đoạt. Nhất thời nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Mà nếu nói thánh vật chí tôn, chẳng qua cũng chỉ là một hạt sen trong thiên thượng giao trì rơi xuống phàm trần. Thần vật trên trời rơi xuống liền hóa thành một khối phế liệu, chỉ là sáng bóng rực rỡ. Nhưng mà không biết làm sao bị những người đó ca tụng thành thánh vật, bằng vào một miếng sắt nho nhỏ thì liền có thể hiệu lệnh cả võ lâm. Rồi sau đấy, trong chốn võ lâm xuất hiện mấy gia tộc lớn, từ Đồ gia lưu đến ngày nay là gia tộc cổ xưa nhất. Từ thế hệ tổ tiên của bọn họ liền ước định, sau này giang hồ do các đại gia tộc chủ nhà, mọi người, tiểu gia cùng chung tạo thành, trợ giúp lẫn nhau, kiềm chế lẫn nhau. Nhưng nếu có một địa phương tạo phản thì tất cả tấn công tiêu diệt. Mà một miếng sắt được cung phụng trong lòng bàn tay Phật, như là trước Như Lai ở trong chùa, toàn bộ gian phòng được phong kín, còn có tăng nhân trông chừng. Lại ở ngày đó, đột nhiên không cánh mà bay, đến bây giờ vẫn bí ẩn như cũ. Nhưng ai ngờ, một miếng sắt nho nhỏ không phải là bị người trộm đi, mà là động vật. Đó là một con chuột nhỏ đào đất chui vào trong Phật đường ăn trộm. Mà con kia, con chuột ấy, có thể có đặc quyền hình như là ở trên đất Lâm Gia, thoải mái tiêu sái. Nhìn thấy mèo hoang thì cũng sẽ dựng râu trợn mắt. Vậy mà hôm nay, nó canh giữ ở một nơi nho nhỏ trong khe núi, ở trước một nắm đất mà chờ đợi ma diễn đã chết đi. Cung chủ, hiện tại người trong võ lâm đã đến không sai biệt lắm. Buổi trưa ngày mai, đại hội võ lâm sẽ chính thức bắt đầu. Thanh xà sứ giả khom người bẩm báo. Diệp Trang đang ngồi trên ghế, khẽ mỉm cười nghiêng đầu nói với người bên cạnh. Thiếu chủ, không phải chúng ta cũng đến lúc thu thập một chút rồi sao? Lâm Đường Hòa, một bộ áo trắng như cũ. Thật ra thì màu trắng chói mắt này khiến cho Diệp Trang hết sức chán ghét. Ngày trước, bà rất ưa thích dáng vẻ hơi thở thư sinh, quần áo màu trắng. Tỉ như Thu Trường Khôn vậy, tác phong nhanh nhẹn, dịu nhàng, hoàn chỉnh. Nhưng mà sự thật chứng minh, đây chính là một màu sắc suối quẩy. Tỉ như Đồ Nhi Thu Vô Cốt mà mình tỉ mỉ đào tạo mấy năm, thế nhưng bởi vì một nữ nhân mà chết, thật là không có tiền đồ. Đôi mắt của Lâm Đường Hoa thản nhiên, hình như không có chút cử động, nhẹ giọng hỏi. Cung chủ muốn làm cái gì đây? Đương nhiên là muốn thiên hạ võ lâm đều ở trong tay ta. Thánh nữ cùng chúng ta đã từng bị trục xuất, nhếch nhác giống như là chó lang thang. Hiện tại đây là thời điểm để chúng ta rửa sạch sỉ nhục trước kia. Trong ánh mắt của Điệp Trang có ánh sáng lấp lánh, nhìn ra lòng nàng tràn đầy tự tin. Ta rất muốn biết ngươi dùng biện pháp gì mới triệu được những người này đến Bắc Hải. Lâm Đường Hoa uống một ngụm trà nhàn nhạt hỏi, ánh mắt như có như không quét qua thanh xà sứ giả đang quỳ ở phía dưới. Thanh xà sứ giả cúi đầu, mỗi lần thấy vị thiếu chủ này thì sẽ không tự chủ mà khó chịu sợ hãi. Diệp Trang hừ nhẹ một tiếng nói, thật ra thì cũng không cần ta đi làm thêm cái gì. Hiện nay trong võ lâm đã rạn nứt, nhất là Lâm gia và Phùng gia. Ta cũng chỉ là thương lượng xong cùng Phùng đại tiểu thư, ta sẽ giúp nàng ta tiêu diệt hết Lâm gia. Nàng ta thì sẽ giúp ta dẫn mọi người tới bên cạnh Bắc Hải, mở đại hội võ lâm. Một câu nói của nàng không thể nào khiến cho người trong võ lâm đều nghe theo, nhất định là ngươi đã dùng thủ đoạn khác. Lâm Đường Hoa lạnh lùng đáp trả. Diệp Trang nghe thì cười cười nói, đúng là không hổ con trai của ta, ta còn lợi dụng thanh danh của ngươi. Người của Lâm gia lại nhận được một phong thư, phỏng theo mẫu chữ viết của ngươi mới quyết định tới nơi này. Ta biết rõ, ngươi rất không mong muốn nhìn thấy thảm trạng Lâm gia diệt môn, nhưng mà bây giờ đã chậm mất rồi, bọn họ đang trên đường đến. Chương 92. Đại hội võ lâm gặp gỡ. Phần trung. Bắc Hải mênh mông bát ngát, trừ bỏ vài người ở ngoài, gần như là chưa có mấy người biết thánh nữ tộc cư ngụ ở trên một đảo nhỏ hoang vắng trong đó. Cho dù là tìm được hòn đảo kia thì cũng rất khó khăn mà sống sót. Trên đảo đều là độc vật, có thể ngay lập tức đã đưa người đến cái chết oan uổng. Mà thánh nữ cung đang ở trong địa hạ cung điện, giống như là một tàu ngầm khổng lồ trôi lơ lửng ở trên mặt biển. Mặc dù là chìm sâu dưới nước ẩm ướt, nhưng mà an toàn và bí mật vô cùng. Ngay bên bờ biển có một chỗ đất bằng phẳng, đất đai phì nhiêu, ít có người ở. Người dân phụ cận cũng thường xuyên xâm nhập trốn tránh. Mà địa điểm ở đại hội võ lâm giống như là đáy của một chén cơm, Bốn phía địa thế hơi cao, vây lượn một đám người ở một cái đồi núi trong cùng. Địa thế như vậy, nếu như đánh giặc thì sẽ hết sức khó phòng ngự, rất dễ dàng bị kẻ địch vòng quay bọc đánh, cũng khó mà chạy trốn được. Nhưng mà đối với nhân sĩ võ lâm mà nói, nơi này có lẽ là có lợi. Đầu tiên, địa thế nơi này xa xôi, không dễ dàng bị triều đình ngăn cản và chú ý. Tiếp theo, nơi này coi như là rộng rãi mênh mông, dễ dàng cho hai bên phát huy võ công thực lực đấu võ. Quan trọng hơn là địa điểm này trải qua sàng chọn, làm cho ba đại chủ nhà võ lâm cũng hết sức tán thành. Nhưng mà ngoại trừ cả khởi xướng Phùng gia, Lâm gia và Tư Đồ gia còn bị người chen vào chỗ trống, cái chỗ này căn bản không phải là Lâm Đường Hoa sàng chọn, mà chính là Phùng Tích Viện ra lệnh Minh Trung Thư giả bạo Quốc Tích bắt chước Lâm Đường Hoa viết thư. Trong thiên hạ, căn bản cho là không có người nào có thể có đủ họa kỹ bắt chước Lâm Đường Hoa, nhưng mà lại bỏ quên mất Minh Trung Thư chính là thư sinh trong võ lâm, so với môn sinh Đỗ Đạt có lẽ còn có thiên phú hơn, chỉ là bị phụ thân áp bức cho nên mới vứt bút mà theo võ. Các gia tộc võ lâm đã đến nơi, nhất thời khắp chốn sôi trào, bốn phía đều là rừng cây bụi rậm, một đám người trong võ lâm thấp thoáng trong đấy. Bọn họ ngồi trên chiếu, có tham gia thảo luận võ học lẫn nhau, cũng có ở một bên làm vận động cho nóng người, giống như là bạn bè đã lâu không gặp, cực kỳ náo nhiệt mà thảo luận. Thật ra thì hơn phân nửa tham gia đại hội võ lâm lần này chỉ là vì Chí Tôn Huyền Thiết Lệnh hiện thế. Đến rồi, Phùng gia đã đến rồi. Không biết là người nào đấy hô to một tiếng, mọi người đều đưa tầm mắt chuyển tới một bên, thì trông thấy bên cạnh rừng cây một đội người ngựa lao tới. Đỉnh thân nhìn lại, dẫn đầu hiên ngang mạnh mẽ phi nhanh chính là Phùng Tích Viện. Hôm nay nàng ngồi ở trên con ngựa màu hồng rám nắng, vền váo hiên ngang, toàn thân mặc quần áo cưỡi ngựa màu cam đỏ. Mặc dù đã gả làm vợ của người, nhưng không có búi tóc lại thật cao, hai bên tóc mai theo vành tai mà rủ xuống, giống như là một cô nương chỉ 17-18 tuổi, ít đi ung dung hoa quý ngày thường. Hiện tại ngược lại càng lúc giống như là một nữ hiệp võ lâm. Nàng vẫn ngồi trên lưng ngựa, cho đến khi lao đến trước mặt người khác thì cười chói lọi ôm quyền nói: "Các vị khỏe, Phùng đại tiểu thư khỏe." Mọi người rối rít cung kính vái chào đáp lễ. Dù sao Phùng gia cũng là một gia đại nghiệp, cũng vang danh ở trong võ lâm, mà nay Phùng lão gia tử sắp thoái vị, địa vị của Phùng Tích Viện thì không thể bỏ qua. Phùng Tích Viện nhảy xuống ngựa, nhẹ nhàng rơi xuống đất, tà nghệ mọi người, ánh mắt như có như không quét qua mọi người, rồi cười nói: "Thế nào, ba đại chủ nhà chỉ có Phùng gia ta hết lòng tuân thủ uy tín, đến đúng lúc hay sao?" Có người nói tiếp: "Mặc dù Phùng đại tiểu thư là một nữ lưu, nhưng phong thái anh hùng không hề kém so với nam nhân." Phùng Tích Viện nghe thì cười nhạt nói: "Chẳng lẽ Lâm gia cùng với Tư Đồ gia là sợ hay sao?" Mọi người thổn thức, không có ai đáp lại. Bọn họ cũng không muốn bị cuốn vào trong tranh chấp riêng của hai nhà Phùng Lâm. "Ha ha, Phùng đại tiểu thư trước sau như một, miệng không tha người, tâm thật như con bò cạp." Một tiếng cười ngạo nghễ truyền đến, theo tiếng bánh xe ngựa lộc cộc, tiếng chuông nho nhỏ lay động vàng tí tích ở trong gió, hết sức là dễ nghe. Người người đều cưỡi ngựa mà đến, một người một ngựa xuất hiện, mà Lâm gia lại có vẻ hết sức phú quý, hoa lệ trong xe ngựa chuyên chở mọi người. Đầu tiên, Lâm Phượng Âm vén rèm đi xuống, mắt cười mê người, lời nói hài hước bắt đầu từ trong miệng hắn truyền đến. Phùng Tích Viện xoay người, hừ nhẹ một tiếng, trong ánh mắt mang theo thật sâu khinh thường, nhưng mà ngoài miệng nụ cười không giảm, giọng âm khí nói: "Làm sao mà Lâm Tam công tử có vẻ tiều tụy như thế? Chẳng lẽ gia đạo Lâm gia sa sút rồi sao?" Lâm Phượng Âm nghe thì bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, hắn thở dài nói: "Ha ha, quả thật là nói không lại ngươi nha, có phải gia đạo sa sút hay không thì còn phải xem thực lực. Ta đường đường là nam nhi bảy thước, làm sao nói lại xà hạt phụ nhân đây?" Hắn nghiêng đầu cười đùa, xoay người nói tiếp: "Đại ca, ánh mắt của cà quả nhiên sắc bén, may mà không có cưới loại nữ nhân này vào cửa. Mặc dù ban đầu cự hồn thì có chút lúng túng, nhưng cái quyết định này tuyệt đối không sai. Chỉ tiếc đáng thương cho Minh công tử, hôm nay không có đi cùng ngươi tới đây hay sao? Nhắc tới chuyện cũ năm xưa, cửu hôn là một chuyện Phùng Tích Viễn mất mặt nhất. Thời nại này, cô gái ở trước mặt mọi người tỏ tình, sau đó bị vô tình cự hôn. Cuối cùng lại có thể tìm được một nhà dưới đã là chuyện hết sức không dễ dàng. Ngày đầu là Minh Trung Thư, Minh Công Tử và Phùng Đại Tiểu Thư này chìm cả tình thâm, vợ chồng tôn trọng nhau. Nhưng mà tại thời điểm đại hội võ lâm quan trọng như vậy, lại là nàng một mình một ngựa mà đến, không thể không làm cho người mộng tưởng. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đều nhỏ giọng thử thăm dò. Có người thậm chí không nhịn được cười, thế là bật cười ra tiếng. Lâm Phượng Âm cũng cười theo, giống như là vô tình nói. Chẳng lẽ Minh công tử lại cùng đứa nha hoàn nào mà cẩu thả đi? Tiểu tịch giả trang thành Lâm chủ mẫu, ngồi ở trong xe ngựa, nghe Lâm Phượng Âm ở bên ngoài khẩu chiến quần hùng thì hết sức muốn đi theo mà náo nhiệt một chút. Nhưng ngại vì trang phục và thân phận của mình bây giờ, cho nên chỉ có thể kìm nén, lấy phần tức giận này ở trong lòng, ngóng trông Lâm Phượng Âm nói nhiều thêm mấy câu, không nể mặt nói đến nữ nhân ác độc này, hận không được tìm khe hở mà chui vào. Tiểu tịch đẩy Lưu Y ở bên cạnh một cái nói, nắm chặt lấy ta nè. Nương tử, nàng... Lưu Y kinh ngạc hỏi, nhìn cánh tay trắng nõn của nàng lộ ra ngoài, thì vội vàng kéo tay áo xuống nói, nương tử, nàng không có được lộn xộn, bây giờ nàng chính là Lâm chủ mẫu, dáng vẻ phải thật đoan trang. Tiểu tịch là một cái mặt quỷ, hướng về phía hắn, nhiếp uống mặt nạ da người hết sức kinh khủng, làm ra động tác dí dỏm thì cũng sẽ làm cho người ta cảm thấy giống như là từ trong nghĩa địa chui ra ngoài. Louis tối mặt, cười cho đến mức nghẹn, nhưng mà Độc Cô Út ở một bên lại đột nhiên ôm bụng cười lăn lộn, một hớp nước trà phun đến trên người Thu Trường Khôn ngồi ở đối diện. Người đúng là xấu muốn chết nha, ha ha. Độc Cô Út bật cười ha ha. Tiểu tịch chợt ý thức được âm thanh của hắn bây giờ quá lớn, cho nên là cau mặt, vội vàng che cái miệng của hắn rồi nhỏ giọng nói, cấm miệng cho ta. Trên xe là người nào? Chẳng lẽ Lâm gia mời được cứu binh tới hay sao? Phùng Tích Viện nghe được tiếng cười chói tai thì đột nhiên cất giọng hỏi. Tiểu tịch ở trong xe hung hăng vỗ đầu Độc Cô Út, thầm than hắn làm hư việc nhiều hơn chính là thành công. Thu Trường Khôn bất đắc dĩ cười cười, lắc đầu một cái nhìn nước đọng ở trên y phục của mình nói, các người cùng xuống xe, ta thật muốn thay quần áo. Tiểu tịch ngạc nhiên nhìn thấy vẻ mặt Thu Trường Khôn, một bộ dáng đương nhiên, ngại vì hắn là trưởng bối còn là bố chồng tương lai của mình, không thể làm gì khác hơn chính là cười cười xấu hổ nói, đi xuống, thôi chúng ta đi xuống nào. Mọi người cũng có hiếu kỳ, lòng hiếu kỳ hại chết con mèo. Phùng Tích Viện cũng không có nghĩ đến ngàn tiếng hô, vạn tiếng gọi thì mới ra ngoài, cũng chính là Lâm chủ mẫu Lâm Triêu Hy. Vốn là mình có thể thấy được một bộ dạng Lâm gia nghèo túng, không ngờ cứu tinh và đồng lõa Lâm gia lại càng nhiều. Bốn phía có người hỏi lên, vị này là... Lại có người nói tiếp, đó không phải là thần y Lưu Y Phùng gia sao? Làm sao mà hắn lại ở chung một chỗ với người của Lâm gia vậy? Sắc mặt của Phùng Tích Viện là đỏ lên một tầng, phẫn hận nhìn chằm chằm Lưu Y. Lưu Y và Độc Cô Út đứng ở một bên, trái, phải, rồi làm bộ nâng đỡ Lâm chủ mẫu, giống như là thần giữ cửa, đứng vững vàng ở hai bên. Người đó là ai vậy? Lại có người bà tám lên tiếng hỏi, rồi chỉ vào Độc Cô Út ở một bên lơ cà phơ phất phơ. Chưa từng thấy qua nha. Độc Cô Út vừa nghe đến danh tiếng của mình còn không bằng tiểu thí hài Lưu Y thì lập tức nổi nóng hô lên, này, ta đây, ta, các ngươi có biết không hả? Ta chính là thợ mộc ưu tú nhất khắp thiên hạ, ta gọi là Độc Cô Út. Mọi người thổn thức, dùng một loại tư thái nhìn Vương bà bà luôn buông dưa xì mũi coi thường, tầm mắt cũng chuyển đến trên người Lâm chủ mẫu. Các vị anh hùng hào kiệt, đã lâu không gặp. Tiểu tịch thông dong rộng lượng cười nói, khẽ ôm quyền rất có phong phạm võ lâm lão tiền bối. Mọi người rối rít, ưỡn hẳn cả sống lưng lên, ôm quyền thi lễ đồng thanh nói, bái kiến Lâm chủ mẫu. Chúng vạn bối, hôm nay rất là náo nhiệt. Lâm chủ mẫu lại cất tiếng, ngụ ý cười cười nói, ánh mắt như có như không, liếc qua sắc mặt khó coi của Phùng Tích Viện. Phùng Tích Viễn hừ nhẹ một tiếng, cực kỳ hết sức khinh thường, xoay người đi tới một bên. Hiện tại, ba đại chủ nhà đã tới hai nhà, chỉ còn lại có Tư Đồ Gia, mà Tư Đồ Gia cách Bắc Hải là gần nhất, hôm qua cũng đã khởi hành mà lại chậm chạp chưa tới. Môn chủ, đại hội võ lâm tổ chức vào buổi trưa, chúng ta chỉ còn lại có một canh giờ thôi. Một thuộc hạ Tư Đồ Gia đuổi ngựa lên hô. Tư Đồ môn chủ gừng càng già càng cay, dẻo dai nói. Một canh giờ, ra roi xuống ngựa thôi. Môn chủ, rốt cuộc chúng ta phải đi đâu? Tư Đồ môn chủ lâm vào hồi ức, không nói không rành. Một lời thật sâu, thở dài một tiếng. Ngựa đầu nhìn cảnh sắc tươi đẹp một chút, thì đã gần giữa trưa rồi. Người phải đi thì cũng nên đến chứ. Tư Đồ môn chủ gật đầu một cái, rồi lại hét lên. Giá! Con ngựa chạy như điên, hiên ngang nhấc lên một tầng bụi đất, vẫy lên một tầng sương mù mờ mịt. Người của Tư Đồ gia cũng đã đến rồi. Có người hô to một tiếng, chỉ thấy nhóm người Tư Đồ môn phái thúc giục ngựa dừng lại. Vó ngựa nâng lên, bởi vì chợt ghim chặt gương ngựa mà hí lên một tiếng. Người của Tư Đồ môn phái tổng cộng có hơn 300 người, trong đó trừ đi Tư Đồ Tinh Nhi tiếp nhận đời kế tiếp của Tư Đồ gia thì còn có 7 người đồ đệ của Tư Đồ môn chủ. Người lớn nhất được đặt tên cho là Tư Đồ Mộc, chính là người trung hậu đàng hoàng, khí vụ bất phàm. Hắn lắc mình xuống ngựa nói, Tư Đồ môn chủ có chuyện quan trọng trong người, phải trễ một chút mới trở lại. 7 người chúng ta phụng mệnh tới đây trước, lấy tư cách làm chứng. Trước tiên, các vị có thể tiến hành tỉ thí. Vì vậy mà, một cuộc tỉ thí đại hội võ lâm lửa nóng và bạo lực bắt đầu đã khai mạc. Trong chốn võ lâm, tất cả tiểu gia bắt đầu tỉ thí. Mỗi nhà phái ra một người làm đại biểu. Bất luận là nam hay nữ thì cũng có thể thân là đại biểu tham gia đại hội. Một võ đài rất to được xây dựng ở trung tâm. Ba đại chủ nhà làm công chứng ngồi ở nơi đầu tiên dưới đài. Phía sau có tầng tầng lớp lớp người nhưng cũng ngồi trên chiếu. Tiểu tịch tò mò lui về phía sau nhìn lướt qua tình hình. Chợt cảm thấy không khí này thật sự là khích lệ lòng người, giống như là ở trong phim truyền hình sửa đổi thành từ tiểu thuyết của Kim Dung. Thấy những trường hợp đại hội võ lâm nhưng càng thêm lo lắng đề phòng. Nàng cho rằng rất nhanh những vũ khí kia sẽ giống như là quạt điện mở ra bay một vòng rớt ở trên người nàng. Nếu như là bỏ mình ở đây thì há không phải là mất nhiều hơn được hay sao? Lâm Phượng Âm ngồi ở bên trái tiểu tịch, lúc nhìn thấy nét mặt sợ hãi của nàng thì chợt cười một tiếng, giơ bình trà lên nhẹ nhàng rót đầy 7 phần ở trong chén nàng, rồi nói, ta tự nhận còn có thực lực tiếp được những binh khí ám khí kia. Huống chi, đại ca ở tại bên phải ngươi, ngươi sợ hãi cái gì hả? Tiểu tịch à một tiếng, nghi ngờ quay đầu, nhìn thấy vẻ mặt cười đùa của Lâm Phượng Âm, thì hung hăng trừng mắt liếc, ho khan một cái nói, ta mới là không sợ, ta là mệt mỏi. Chương 93 Đại hội võ lâm gặp gỡ Phần hạ. Tại hạ, Trang gia Diệu Châu, xin chỉ giáo. Tại hạ, Dung gia Hoa Châu, xin mời huynh đài. Trên đài là hai người thủ lĩnh tiểu gia đang tỉ võ, mà Dung gia Hoa Châu lại là một nữ tử. Tuy nói nàng không xinh đẹp, nhưng ngũ quan đoan chính, nhất là một đôi mắt hết sức sắc bén, lớn mà lại có hồn. Cho dù chỉ là từ mặt bên thấy tướng mạo của cô gái kia, nhưng mà vẫn như cũ, sẽ cảm thấy trên người nàng có một loại hồn nhiên, thiên thành kiên định và dũng cảm. Tiểu tịch nhìn từ trên xuống dưới cô gái, mặc một thân trang phục áo gai vải thô, rồi nhỏ giọng hỏi, chẳng lẽ nàng ta... Lâm Thành Trác gật đầu một cái nói, sau khi ngươi mất tích không lâu, Hòa Châu bốn tiểu gia tộc bị diệt cả nhà, Dung gia này chính là một trong số đấy. Thiếu chủ chết hết rồi, thiếu chủ phu nhân tạm quản lý gia vụ. Ồ, tiểu tịch tán thưởng nói tiếp, thật đúng là nữ nhân anh hùng, trượng phu không có ở đây, thê tử gánh vác cả gia tộc to lớn, ta thật bội phục bội phục. Trên đài đã đấu võ, Trang gia phát ra một đệ tử có tài của Trang gia, toàn thân đều là bắp thịt. Trong khoảng thời gian này, ở đây xuân hàn se lạnh, vậy mà lại cởi áo choàng ngắn ở trên người, ở tại chỗ, thân trên xích lõa, phía dưới thì quần sắn lên, tay nâng đại đao, gương mặt dữ tợn, mắt thì trợn to, một bộ dạng đồ tể dã man, khiến cho Tiểu Tịch giống như là nhìn thấy một Mike Tyson uy vũ, mà Tyson lại xuống tay với một cô gái yếu đuối trước mặt. Trường hợp như vậy, thế nào cũng có vẻ là không ăn khớp, giống như là một con lang sói hung ác đối mặt với một con thỏ trắng nhỏ nhắn. Dung phu nhân, một thân đồ tang trắng, đứng ở nơi đấy, trong tay giơ lên một thanh kiếm mỏng. Nghe nói đó là bảo kiếm gia truyền của Dung gia, bảo kiếm khi Dung thiếu chủ dung mạo tuấn mỹ và trẻ tuổi còn sống vẫn không rời người. Hiện tại, Dung gia trên có lão giả hữu tâm vô lực, dưới không con nói giỏi tiếp nhận. Chỉ còn một nữ lưu, yếu đuối đảm đương trách nhiệm to lớn. Chỉ vừa nghe thông tin Lâm Phượng Âm kể lại, Tiểu Tịch đối với người trên đài như là Mộc Quế Anh thời nay lại càng thêm gia tăng kính nể cùng với sự sùng bái không dứt. Lâm Phượng Âm hớp một ngụm trà nói tiếp. Dung gia thiếu chủ này cũng đã từng là một công tử phong lưu đấy. Tiểu Tịch cười mỉa nói tiếp. Dáng dấp mặt trắng nhỏ như vậy, không ra triêu hoa ghẹo nguyệt, không phải là đáng tiếc hay sao? Lâm Phượng Âm liếc nàng một cái rồi nói tiếp. Dung gia thiếu phu nhân này, trước kia cũng không phải là cái đèn cạn dầu. Nàng là con gái của một đại đạo đệ nhất giang nam. Cha nàng ta chính là Thanh Sơn Trộm Đạo. Bản lĩnh nhanh nhẹn, khinh công thiên hạ không ai bằng. Am hiểu nhất chính là cách không thủ vật. Chỉ cần là hắn muốn trộm, muốn cướp, thì cũng không có cách nào mà tới tay được. Ngay là cả bảo bối trong nội viện hoàng cung thì hắn cũng đã cầm tới tay rồi. Nhưng mà hắn cũng không tùy tiện trộm đạo, nhất định là lựa chọn vật có giá trị nhất thì mới xuống tay. Bởi vì tất cả đồ đệ của hắn đều là đại đạo hiếm có giang hồ. Nhắc tới Dung phu nhân, nàng ta thích nhất là cướp của người giàu, giúp cho người nghèo. Nói đến đoạn thời gian nàng ta và Dung gia thiếu chủ gặp nhau rồi quen biết kia, vẫn được khen là giai thoại võ lâm, cũng là một việc rất buồn cười, trời ban thưởng lương duyên đấy. Lâm Phượng Âm tức thời dừng lại đề tài, làm người khác khó chịu vì đang hứng thú. Tiểu Tịch vội vàng chụp hắn một chưởng cả giận nói, này, nếu không nói tiếp thì Hàng Long thập bát chưởng phục vụ đấy. Lâm Phượng Âm liếc nàng một cái, cười cười nói, ngươi cũng không tích thiện thành đức, Hàng Long thập bát chưởng là nghe được từ đâu hả? Chỉ là cái tên không tệ, về sau tự nghĩ ra một bộ trưởng pháp, ngược lại cũng có chỗ dùng được đấy, đúng là khí phách mười phần. Nhìn hắn, nhìn cô gái trang nghiêm ở trên đài kia, rồi nói, năm đó, Dung gia thiếu chủ còn chưa có kế nghiệp, giống như là chúng ta, chỉ là những đứa con nhà giàu, chỉ thích gây chuyện thị phi, chơi đùa khắp Hoa Châu Thành, thì đi Dự Châu, Kỳ Châu, Ký Châu. Bọn họ chính là ở trên đường đi Ký Châu thì biết nhau. Dung phu nhân năm đấy, chủ trương cấp của người giàu giúp cho người nghèo khó, chỉ thích ở trên quan đạo ép buộc gia sản của quan to, tài to mặt lớn. Tài sản của những quan to kia đều là thu hối lộ không sạch sẽ mà đến tay. Dù là mất đồ thì cũng không dám báo lên cho quan phủ. Cho nên cái loại buôn bán này gần như là tới một chuyến thành một chuyến. Nhưng mà Dung thiếu chủ cùng mấy tên công tử là cà phơ phất phơ Hoa Châu Thành một đường rêu rao đi về phía Tây. Trên quan đạo lại gặp được một người đạo tặc chánh nghĩa. Lâm Phượng Âm nói xong thì cười cười. Tiểu Tịch tiến tới hỏi, sau đó thì sao? Sao nữa nào? Cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết. Dĩ nhiên là Dung thiếu chủ tâm cao khí ngạo, thấy có người dám ép buộc hắn thì tự nhiên khó chịu. Hai bên nổi lên tranh cãi. Sau đó Dung phu nhân càng thêm kiên quyết, trực tiếp lấy kiếm ra. Hai người liền một chọi một, đơn độc mà chiến đấu. Tiểu Tịch tò mò hỏi tới, vậy người đó thua sao? Ha ha, không quan trọng là ai thắng ai thua, bởi vì căn bản sẽ không ra kết quả. Dung phu nhân đánh tới mệt mỏi, bởi vì võ công của Dung thiếu chủ cao hơn nàng rất nhiều, căn bản không giống như là đơn đả độc đấu, hoàn toàn giống như là đang chiếm tiện nghi. Ta cùng với Dung thiếu chủ quen biết không thân, nhưng mà cũng biết hắn là người phong nhã, thích nhất là liệt nữ tâm cao khí ngạo, khắp nơi vui thích chơi đùa, chinh phục mà không phải giả mang đánh bại. Cho nên hắn một mực biến tướng mà trêu chọc nàng kia. Về sau thì hai người liền thay đổi mà thành vợ chồng. Tiểu Tịch chợt vỗ tay, người đi theo phía sau cũng vỗ tay theo cùng một lúc. Mặc dù cảm thấy trên đài tỷ thí cũng không có xuất hiện cái tuyệt kỹ gì, nhưng mà Lâm Vũ Mậu cũng tán thưởng không dứt, thì người khác quyết định cũng không thể mà không hưởng ứng. Tiểu Tịch không ngờ mình tùy tiện giơ tay lên thôi mà cũng có thể đưa tới chấn động, lập tức uể oải đi xuống, trở nên thành thật hơn rất nhiều, Nàng thăm dò cười nói, hay, xem ra trong quan hệ nam nữ thật đúng là tế nhị. Ai, đáng tiếc, nàng ta trẻ tuổi như vậy mà liền chết mất chồng, ngay cả kết tinh tình yêu thì cũng không có lưu lại. Hay, một trận buồn nôn chợt tiến đến, tiểu tịch không tự chủ, thân thể khom xuống nôn mửa, nhưng chỉ là ho khan, ngược lại không nôn ra thứ gì. Nhưng mà trong khẩu vị giống như là biển rộng sôi trào rất khó chịu. Này, ngươi làm sao vậy? Lâm Phượng Âm vội vàng hỏi. Lâm Thành Trác cũng bưng ly trà đưa lên trước. Tiểu tịch nôn khan một hồi, khoát khoát tay nhấc đầu. Bởi vì nôn mửa, trong đôi mắt đều là nước mắt, cho nên nàng hít sâu một cái vuốt ve cổ họng nói. Đoạn đường này ta đã ăn quá nhiều, chống đỡ cũng có lẽ là không quen với khí hậu. Dù sao thì lương khô và trái cây không có uổng phí nguyên phong nấu cơm ăn ngon. Dạ dày ta hiện tại quá yếu ớt rồi. Nàng lao lấy lỗ mũi, tận lực vuốt lên cái cảm xúc khó chịu trong dạ dày. Hai người Lâm Thành Trác và Lâm Phượng Âm chăm sóc nhìn nàng uống một ly trà xanh, lúc này mới yên tâm. Phùng Tích Viện ngồi ở trên ghế, một bàn kế bên, nhìn dáng vẻ Lâm chủ mẫu chợt nôn mửa thì lại chợt ủ rũ cúi đầu, nhẹ giọng trách mắng. Đây là Võ Lâm, đều là địa phương người trẻ tuổi nán lại, lão nhân nên thoái vị rồi, bằng không tới đây cũng là thân thể khó chịu, cần gì phải làm khó mình như vậy hả? Bảy đại đệ tử Tư Đồ gia đều là người an phận thủ thường, vốn cũng không phải ưa thích Phùng đại tiểu thư quái đản, ánh mắt vô tình liếc về sắc mặt tái nhợt của Lâm chủ mẫu, cũng có chút âm thầm lo lắng nhàn nhạt, nhưng thấy Lâm Thành Trác anh khí mười phần ở một bên, giống như là một khối chiêu bài Lâm gia giơ lên, giống như âm thanh vang vang, có lực nói với mọi người. Lâm gia không ngã, làm cho lòng người sinh ra kính sợ. Ánh mắt của Lâm Thành Trác tùy ý, liếc tới bên cạnh. Bảy đại đệ tử Tư Đồ gia, ngay cả đệ tử cầm đầu Tư Đồ Mộc, cũng lễ phép cung kính gật đầu. Lâm Thành Trác hiểu ý gật đầu trở lại, cho hỏi tới bọn hắn. Ánh mắt liếc về phía Phùng Tích Viện. Ánh mắt oán độc của Phùng Tích Viện giống như là cây đinh cứng, hận không thể được chặt hắn ra làm trăm mảnh. Lâm Phượng Âm cũng nhìn theo rồi cười nhạt nói, đại ca, khoản nợ phong lưu không phải trả tốt như vậy, ở phương diện này ca lại tuyệt đối không bằng đệ, phải để nữ nhân quyết một lòng đối với ca mà không phải vì yêu sinh hận. Này ca xem có phải rất phiền toái hay không? Hắn không sao cả mà cười cười, sau đó thì riêu rao cười một tiếng vô hại tới Phùng Tích Viện, càng chọc giận nàng ta tức giận hơn. Tiểu tịch ngẩng đầu lên, vuốt dạ dày của mình. Những ngày gần đây, nàng luôn cảm thấy thật khó chịu, không phải buồn nôn chính là khẩu vị mở rộng ra. Nàng cũng không để ý, dời mắt đến trên đài, chỉ thấy ngân đao của đại hán vạm vỡ, ầm một tiếng chém vào trên đài, làm cho gỗ rào rào tan vỡ thành một tiếng. Cừ thật, thanh đại đao này có lẽ là nặng trăm cân, ánh sáng màu bạc lóe lên làm cho người ta rợn cả tóc gáy. Mà lúc này, Dung phu nhân lăn mình một cái, từ trên mặt đất lưu loát đứng lên, cự ly thân thể nhỏ nhắn, chỉ cách đại đao hơn một tấc. Tiểu tịch nhìn mà không khỏi run như cầy sấy. Dung phu nhân lấy kiếm chống đỡ, lập tức đứng dậy, sau đó mũi chân điểm một cái bay vọt đi ra ngoài. Đồng thời, kiếm mỏng quơ múa, đâm thẳng tới, chiếu theo giả nhân trang gia mà đi. Bắp thịt trên người giả nhân trang gia đột nhiên gồng lên, mạnh mẽ huy động đại đao. Bỗng nhiên có một trận gió đánh tới, khiến cho Dung phu nhân cao lông mày lại. Tiểu tịch cũng cả kinh, cảm thấy ánh mắt người trang gia này sắc bén như ưng, nhưng mà mang theo màu đỏ không bình thường, lại càng giống như là thường đánh boss trong trò chơi, kinh hãi như vậy. Mau, mau tránh ra, mau tránh ra! Tiểu tịch không thể không lên tiếng kinh hô, bởi vì Dung phu nhân lại không sợ chút nào mà tiếp tục xông về phía trước, hoàn toàn không có dừng lại hoặc là ý tứ tránh né. Mặt thấy thanh đại đao nặng trăm cân giống như là chém đầu hổ xuống, thanh kiếm mỏng có vẻ như thế đơn lực bạc, căn bản không có cách nào chống cự, giống như là trứng gà chọi vào hòn đá, thì tiểu tịch đột nhiên đứng dậy gấp đến muốn dậm chân. Nhưng vào lúc này cây đại đao kia ầm ầm rơi xuống, tất cả mọi người hít thở không thông, căn bản không cách nào mà tưởng tượng cây đao kia đã rơi xuống, dung thị có thể biến thành hai đoạn hay không. Đinh, tiếng vang thật nhỏ, kèm theo là tiếng gió sắc bén, sau đó liên tiếp mấy viên đá từ trên không trung bay tới, cũng có đánh vào trên người của giả nhân trang gia, sau đó thì đương đương đường đường rớt xuống. Lúc này, giả nhân chợt giống như là bị điểm huyệt thì không thể nhúc nhích được, giống như một pho tượng con tò he dừng lại mấy giây, sau đó chợt giống như là một khí cầu xì hơi toàn thân mềm ra rồi suy sụp ngã xuống đất. Mọi người thổn thức, nhưng mà đợi rất lâu thì cũng không có tùy tùng và người thân trang gia tới phía trước nhận lãnh. Dung phu nhân kinh nghi, chưa ổn định hơi thở hổn hển, nắm chặt chuôi kiếm đứng nghiêm ở một bên, cũng không dám nhúc nhích một bước. Mới vừa rồi, nàng đã làm gì? Thế nhưng, một lòng muốn chịu chết, đi hoàn tiền bích lạc, theo đuổi linh hồn tướng công. Nhưng mà một nhà già trẻ Dung gia nên xử lý như thế nào đây? Tại sao nàng có thể ích kỷ như thế? Ha ha ha! Chợt từ phía sau, trong đám người truyền đến một tiếng cười to, sảng lãng và thư thái. Mọi người quay đầu lại, không tự chủ nhường ra một lối đi. Một trung niên nam tử mang theo một bầu rượu, vừa đi vừa uống, rượu mát lạnh thuận theo cổ của hắn trơn trượt đi xuống, rơi vào trên áo trắng của hắn. Người đó có một loại dung nhan rất động lòng người, mặc dù trên mặt hắn đã có dấu vết tang thương, nhưng cái loại phong cách vẫn như cũ, không cách nào giảm trừ tiêu diệt, đó là làm cho người ta vừa liếc mắt nhìn thì liền không nhịn được mà cảm phục. Giống như một luồng gió xuân thổi qua lất phất, giống như là ánh mặt trời trong ngày đông tuyết phủ. Hắn cất bước đi tới, cho đến dưới đài rồi cất tiếng nói: "Cuộc đời tự cổ, ai mà không chết, ha ha, cầu dưới thì sao đây?" Người có chút phản ứng nhanh thì bắt đầu suy tư. Cuộc đời tự cổ, ai không chết. Lần này nên đối đáp câu này như thế nào mới có thể không phải là ngang ngược. Tiểu tịch chợt đứng lên, liếc nhìn bố chồng tương lai Thu Trường Khôn, kịp thời chạy đến thì cười nói: "Chết sớm chết muộn đều phải chết." Người trong võ lâm ít có người có tài văn chương xuất chúng, đa số từ nhỏ đều là hán tử thô tục, quen nhìn đau thương kiếm kích. Nghe được Lâm chủ mẫu đối đáp như vậy, chợt bộc phát một trận cười to. Tiếng cười liên tiếp không ngừng, ngược lại đánh vỡ không khí khẩn trương quỷ dị mới vừa rồi, làm tan đi mấy phần. Trong đám người có người có chút lớn tuổi, chợt nghi ngờ hỏi: "Ôi, đây không phải là phu quân Lâm chủ mẫu, Thu Trường Khôn tiền bối hay sao?" Như là một con két, đầu óc của tiểu tịch ong ong nổ vang một mảnh. Hiện tại, nàng đang giả bộ thành Lâm chủ mẫu, chẳng phải là làm xong nhi tử lại muốn làm cha hay sao? Nàng lộ vẻ tức giận, lườm Thu Trường Khôn một cái, nhưng thấy hắn ngược lại có dáng vẻ nhẹ nhàng không sao cả. Khắp nơi lại có người hỏi: "Tiền bối là Thu Trường Khôn sao?" Thu Trường Khôn hai ba ngụm uống sạch một vò rượu ngon, sau đó dùng tay áo bào lau đi đôi mắt đẹp, rồi ném bình rượu qua một bên. Nhìn như tùy ý ném một cái, nhưng thật ra thì nội công thâm hậu, lại ném tới ở ngoài rừng cây, ngay cả âm thanh bình rơi xuống đất vỡ tan thì cũng không nghe được. "Đúng vậy." Thu Trường Khôn ôn hòa cười nói. Mọi người vội vàng chắp tay thi lễ. Thu Trường Khôn cũng nhàn nhạt gật đầu đáp lễ. Không có ai nghĩ đến Thu Trường Khôn văn nhược thư sinh đã biến mất nhiều năm lại có thể biến thành tiền bối võ học, nội công lại thâm hậu như vậy. Chỉ dựa vào mấy cục đá bắn ra mới vừa rồi và tư thế ném bầu rượu chính là một loại tiên cáo không tiếng động. Người này không dễ chọc. Thu Trường Khôn nhàn nhạt liếc mắt nhìn tiểu tịch lúng túng mà đứng. Tiểu tịch nhếch miệng cười một tiếng, sau đó chán nản ngồi trở lại chỗ cũ, bộ dáng đứa bé phạm sai lầm hơi ảo não. Thu Trường Khôn đi lên đài, lúc này Dung phu nhân mới chậm chạp tỉnh thần lại. Đúng lúc này, trong đám người có mấy người vội vã mà đến, phần nhiều lại là phụ nhân, liền vội vàng tiến đến kéo Dung phu nhân, trong miệng lẩm bẩm: "Dung gia có thể duy trì đến hôm nay là không dễ. Thiếu chủ phu nhân, Dung gia còn cần ngài chủ trì đại cục, xin đừng bị kích động." Dung phu nhân bị người nhà lôi lôi kéo kéo, vừa dỗ lại vừa mang đi. Tiểu tịch nhìn bộ dạng đám bảy bà tám cô chăm sóc quan tâm thì không khỏi cười một tiếng. Không ngờ trong chốn võ lâm cũng có thể cảm nhận được thân tình càm ràm dài dòng như vậy. Hai năm qua thấy nhiều gia tộc võ lâm vợ con ly tán hoặc là nhà hủy người chết, không ngờ còn có thể thấy một đám nữ quyến tràn đầy ôn hòa thân tình như vậy. Tiểu tịch âm thầm quyết định về sau nhất định kết thành kim lan tỷ muội cùng với Dung phu nhân, tốt nhất là tìm thêm cho nàng một cái cọc nhân duyên mới thật tốt. Thu Trường Khôn đứng ở bên cạnh giả nhân Trang Gia đã ngã xuống đất không dậy nổi, sau đó cúi người dùng ngón tay điểm mấy đạo huyệt vị ở trước ngực, sau đó cầm đao của hắn ném ở một bên lên, làm bộ sẽ phải chém xuống. Tiền bối! Có người hô to lên, không biết tại sao hắn lại có cái hành động này. Thu Trường Khôn ngừng lại, sau đó đặt đại đao ở một bên rồi cười nói. Người này trúng trung độc, hiện tại chỉ là tạm thời hôn mê, nhưng nếu không xử tử, sẽ lại có thêm nhiều người hơn bị độc xâm nhập. Trúng độc sao? Tiểu Tịch kinh ngạc, sau đó vội vàng đi lên đài cao. Lâm Thành Trác và Lâm Phượng Âm liếc mắt nhìn nhau, cũng đi theo cùng, đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thu Trường Khôn đứng ở một bên, Tiểu Tịch dò xét cẩn thận giả nhân Trang Gia bị trúng độc. Lâm Thành Trác ngồi xổm người, rồi bắt mạch kiểm nghiệm. Quả thật, phát hiện chỗ khác thường. Mặt tượng quả thật rất yếu, nhưng mà tốc độ của mạch thì đập rất nhanh, so với người thường thì nhanh hơn gấp 3 lần. Lâm Thành Trác cau mày nói. Tiểu Tịch âm thầm rề môi. Vậy là trái tim không phải muốn nổ tung sao? Thu Trường Khôn nói tiếp. Người này trúng chung độc thánh nữ tộc, được đặt tên là Thất Tâm Chung. Người trúng độc này sẽ mất hết tâm tính, giống như một con tượng gỗ nhằm vào bất luận kẻ nào. Lục thần không nhận tình cảm, trí tuệ hoàn toàn không có, chỉ biết nghe theo người hạ chung ra lệnh. Một khi dính tới thánh nữ tộc thì tuyệt đối không có phải là chuyện tốt. Tiểu Tịch âm thầm tính toán, sau đó ngắm nhìn liếc về hướng rừng cây mà xe ngựa bọn họ vừa dừng lại. Độc Cô Út Thế Nhưng tựa vào trên bánh xe mà ngủ thiếp đi. Người này tuyệt đối là bại hoại của thánh nữ tộc, một chút âm độc cũng không hề có học theo. Tất cả mọi người lộ ra vẻ mặt sợ hãi, không biết thánh nữ tộc yên lặng biến mất nhiều năm, làm sao sẽ lại tái xuất giang hồ. Đúng là Thất Tâm Chung vừa nghe thì liền biết là không hề tầm thường. Người có quen biết với đệ tử kia chính là Trang Gia, lại càng thêm khiếp sợ không thôi. Bây giờ suy nghĩ một chút thì mới phát giác được người mới vừa rồi căn bản không giống như là người sinh động có tư tưởng, hoàn toàn là một giả nhân bạo ngược, nhất là ánh mắt lóe màu đỏ của hắn. Đang lúc mọi người còn đang đắm chìm trong không khí hoảng hốt, người nằm trên đất chợt mở mắt, giống như là giả thú đứng dậy gào lên, đoạt lấy cây đại đao mà Thu Trường Khôn đặt ở một bên. Tất cả người ở trên đài đều không kịp ứng phó, chỉ đành phải từng bước lui về phía sau, tản ra biến thành một vòng tròn. Đột nhiên, giả nhân đứng lên, lồng ngực bắp thịt của hắn phập phồng, khẽ lên khẽ xuống, hình như là ẩn chứa lực lượng vô hạn. Ánh mắt của hắn từ hồng lóe lên biến thành màu đỏ thắm, giống như là có một ngọn lửa thiêu đốt vô tận, không cách nào tiêu diệt được. Phong bế đại huyệt trên người của hắn thì chỉ có thể tạm thời phong tỏa ý chí của hắn. Nhưng mỗi một lần hắn tỉnh lại, lực lượng sẽ càng ngày càng mạnh. Cuối cùng, chúng ta sẽ không cách nào mà khống chế. Giết hắn, đây chính là biện pháp duy nhất. Thu Trường Khôn lý trí nói, nhưng mà mấy người trên đài cũng có chút không đành lòng. Tiểu Tịch tức thời né qua một bên, vì không tạo thành quấy nhiễu cho bọn họ lúc động thủ, không thể làm gì khác hơn là mình trốn sang một bên, phất tay hô. Không có biện pháp nào hay sao? Thu Trường Khôn thở dài một tiếng nói. Hắn đã bị độc khô lâu xâm vào xương cốt, cho nên đã hoàn toàn đánh mất thần trí. Nếu như dung túng hắn sống như vậy nữa, sẽ càng có nhiều người hơn mà bị quấy nhiễu và độc hại. Lâm Phượng Âm chỉ cân nhắc trong chốc lát, chợt rút nhuyễn kiếm từ hông ra, rồi bước lên trước một bước chuẩn bị ám sát giả nhân. Nhưng mà Thu Trường Khôn chợt đưa tay cản lại. Giả nhân đang gầm thét, giống như là một quái thú bạo ngược. Tiểu Tịch tránh né qua một bên, dáng vẻ làm bộ như hết sức không sợ chút nào. Nhưng mà nàng đứng ở trong một góc quan sát thời cuộc, quả thật không quá phù hợp với thân phận. Thu Trường Khôn liếc mắt nhìn Tiểu Tịch một cái, thở dài rồi bất đắc dĩ nói. Loại độc này yêu cầu người cầm kiếm nội tức âm nhu, chỉ có phái nữ mới có thể làm. Tiểu Tịch cảm giác giống như là nghe được sấm sét giữa trời quang. Nàng kinh ngạc nháy mắt, nhìn giả nhân quơ múa đại đao, muốn tách cả sàn nhà cả ra. Ý của bọn hắn là muốn nàng tiến lên mà chém chết quái nhân này ư? Oh no! Tiểu Tịch từ từ chậm chạp cọ bước chân, hận không được nhét trọn thân thể biến mất vào trong khe hở nhỏ hẹp. Nhưng ánh mắt của mọi người không ngừng quét vào trên người nàng. Nàng là diễn viên có nghề nghiệp tố dưỡng, Hiện tại diễn trò Lâm gia chủ mẫu, đứng đầu mọi người ở võ lâm, tuyệt đối không thể mất thân phận được. Dưới đài, thật ra thì chỉ còn có một nữ nhân, đó chính là Phùng Tích Viện. Hơn nữa, người ta võ công rất tốt, gan dạ sáng suốt hơn người, nhưng mà vẫn ôm tâm trạng xem trò vui, chê cười nhìn trên đài. Thế cục trên đài đã đến trạng thái không thể không giải quyết, nhưng mà chậm chạp không có phái nữ cầm kiếm đến gần, có người ở phía dưới hô lên. Phùng tiểu thư, ngài! Phùng Tích Viện chợt cười một tiếng nói. Đây đều là công lao của Lâm gia, ta ngồi mát ăn bát vàng, chẳng phải là quá thất lễ hay sao? Những người đó chợt im lặng, tất cả đều gửi gắm hy vọng ở trên người Lâm chủ mẫu. Mẫu thân, hắn đã bị chúng ta khống chế rồi. Lâm Phượng Âm ôn hòa nói, nhưng thật ra là đang nhắc nhở tiểu tịch là bọn họ sẽ hết sức bảo vệ cho nàng chu toàn. Lâm Thành Trác cũng hướng nàng kiên định gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy tin tưởng. Chỉ nghe một tiếng gào thét, đột nhiên giả nhân huy động đại đao lên, miệng to như chậu máu lại mở, diện mạo dữ tợn. Lâm Thành Trác cùng Lâm Phượng Âm và Thu Trường Khôn lập tức tiến lên, kiếm của Lâm Thành Trác đâm tới. Thu Trường Khôn chợt hô to một tiếng, đừng! Chương 94. Đây là khoản nợ người nào đó thiếu. Thu Trường Khôn vẫn luôn luôn bình tĩnh thông dong, thế nhưng kêu thất thanh cản lại, ngay cả tiểu tịch cũng giật mình một cái. Mặc dù tiểu tịch rất sợ đại boss đó, nhưng rất rõ ràng Lâm Thành Trác kích động đã tạo thành ảnh hưởng thật không tốt. Tiểu tịch lại lập tức chính nghĩa hiên ngang xông ra ngoài, chạy thẳng đến Lâm Thành Trác. Nhưng dù sao Lâm Thành Trác cũng là người luyện võ, nghe được Thu Trường Khôn phát hiệu lệnh thì trong nháy mắt hắn liền ngừng lại, nhanh chóng thu hồi kiếm phượng. Quán tính của tiểu tịch lò ra quá lớn, dưới lòng bàn chân không thể tùy thời mà phanh lại, nhất thời chốc lát không thắng được. Mắt thấy thân thể sắp phải tiến công vào trong lòng ngực quái nhân kia, may nhờ có Lâm Phượng Âm đã sớm ngờ tới sẽ có mặt xấu, cho nên vào thời khắc này tay trái nhanh chóng đưa ra ngoài kéo cánh tay của nàng, sau đó phát động nội lực để cho nàng dừng lại, lại nhanh chóng vung tay ra. Tất cả chỉ chuyển động trong chốc lát, người bên dưới chỉ thấy Lâm chủ mẫu giống như là một mũi tên vọt ra, sau đó đến gần quái nhân, chỉ kém chút nữa sẽ gặp rơi vào ma thủ, nhưng mà dễ dàng thu hồi quán tính. Trong lúc bất chợt lùi về phía sau mấy bước, cũng không có bước chân, mà là giống như dùng khinh công mà trượt đi rồi trở về vị trí phía sau. Sau đấy thì xoay tròn một vòng nguyên tại chỗ, đứng lại thì đã cách xa vị trí nguy hiểm. Tất cả đều giống như là một vũ điệu tự nhiên thông dong, một loạt hành động hoàn mỹ vô cùng. Lâm Phượng Âm giễu cợt cười một tiếng đối với tiểu tịch khinh nghị. Tiểu tịch ổn định tinh thần, sửa sang lại y phục, chân chính bước vào trong vòng nguy hiểm, cho nên cũng không sợ như vậy nữa. Lại nói hiện tại mấy trăm con mắt đang nhìn nàng, lâm trận bỏ chạy thì đúng là một chút thể diện cũng không còn rồi. Nàng đành phải kiên trì đứng ở một bên, tận lực gần sát người của Lâm gia để tìm kiếm sự che chở. Ánh mắt của tên quái nhân lóe ánh sáng màu đỏ thắm, nhưng mà tĩnh mịch vô hồn, bắp thịt hoàn toàn căng thẳng, nhưng mà trái lại hành động rất chậm chạp hơn, không thể linh hoạt so với người bình thường. Hắn nắm đao thật chặt, huyền thiết nặng trăm cân ở trong tay hắn, đơn giản giống như là một quả bóng. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tiểu tịch tự mình thì thào, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Thu Trường Khôn. Nhưng mà thế cục cấp bách, quái nhân kia lại quơ múa đại đao trong không trung. Hơi sức to lớn rất nhanh lại nổi lên một trận gió lốc cuồn cuộn. Các bay bốn phía, đất và nhánh cây cũng bắt đầu vang lên xào xạc. Sau đó giống như là lốc xoáy, bốc lên một tầng sương mù, từng chút một mà lan tràn rồi trào tới. Tiểu tịch bị đất cát bay lên làm sặc cho một cái, sau đó thì liên tiếp ho khan. Đám người của Lâm Thành Trác lập tức ngừng thở, ngay cả đôi mắt cũng không cách nào mà mở ra. Mau ra tay, lực lượng của hắn sẽ càng ngày càng mạnh, đến lúc đó căn bản chúng ta không cách nào khống chế được. Trong lúc hỗn loạn, Thu Trường Khôn kêu lên, võ lâm nhân sĩ bốn phía cũng không dám đến gần trước đài. Phùng Gia vẫn ôm tâm trạng xem trò vui, chờ hai bên tổn hại ngồi làm ngư ông thủ lợi. Duy chỉ có bảy tên đệ tử Tu Đồ Gia tương đối có lòng hiệp nghĩa, tiến lên vài bước muốn bay lên, nhưng bị Lâm Thành Trác quả quyết cự tuyệt. Trên đài không thể đứng quá nhiều người, nếu không sẽ không dễ làm việc. Quái nhân kia suy nghĩ trì độn, hành động chậm chạp, không nên thiết lập quá nhiều mục tiêu truy kích cho hắn. Các ngươi ở phía dưới phụ trợ là tốt rồi. Vậy xin dựa vào đại công tử sai khiến. tất cả mọi người đang khẩn trương chuẩn bị chiến tranh ở bên trong. Dĩ nhiên, mọi người cũng đều gửi gắm hy vọng lên trên người Lâm Chủ Mẫu, Lâm Triêu Hy đang đến gần mục tiêu nguy hiểm, cũng có địa vị giang hồ đầy đủ nhất. Dưới đài là rất gấp gáp hốt hoảng, trên đài lại là một hồi khát khao chờ đợi. Cho dù là đất cát tràn ngập mờ mịt, hình như là Tiểu Tịch vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt kiên định của Lâm Thành Trác, cảm nhận được Lâm Phượng Âm tràn đầy nụ cười, với nàng có ý bảo là người có thể làm được đấy. Thấy nét mặt của Thu Trường Khôn mang theo nộ kỳ, bất tranh của tiền bối trao cho hậu bối, vì vậy mà tư tưởng của Tiểu Tịch kiên định. Nàng là chủ nhân kiếm Hoàng Kiếm, là một phần tử của Lâm gia, bây giờ còn sắm vai nữ hiệp Lâm Chủ Mẫu, thần kim trọng trách một thế hệ võ lâm, mình lại mang hình dạng kinh hãi, nhất định sẽ là không được làm như vậy đâu. Vì vậy mà nàng cắn răng dậm chân, rút kiếm ra. Chỉ thấy Hoàng Kiếm sắc hồng, giống như là bảo thạch, như là ở trên bầu trời đầy mây đen u tối, ánh mặt trời lại chợt chui ra. Ánh sáng màu đỏ chói mắt, lại rất chói mắt một lần nữa. Bất đồng với màu đỏ tà quái trong mắt quái nhân kia, loại màu đỏ này càng có tác dụng làm cho người ta có lòng tin dũng cảm. Tiểu Tịch cảm giác lực lượng của kiếm Hoàng Kiếm ở trong tay giống như là tràn đầy vô hạn. Đến cả chuôi kiếm cũng bộc phát ra ánh sáng lóng lánh, mà kiếm Hoàng Kiếm ở trong tay nàng không ngừng rung động, giống như sẽ phải rời khỏi tay, hận không được dùng bản thân mình mà xỏ xuyên qua lồng ngực của kẻ địch. Mà Tiểu Tịch ở dưới sự chỉ dẫn của cổ lực lượng cường đại, không thể không di chuyển bước chân lên phía trước. Xuống tay phải nhanh đấy, Thu Trường Khôn bên cạnh nói. Đâm giữa ấn đường đấy. Ấn đường là nơi nào? Tiểu Tịch run rẩy hỏi. Chính là mi tâm. Ồ, là địa phương chí mạng của mỹ nhân. Ánh mắt của Tiểu Tịch giống như là bị mù tạt và hành tây trộn lại mà bị sặc. Trong đất cát đang bay, căn bản không thể mở mắt ra được. Nàng chỉ có thể một tay cầm kiếm, một tay kia che mắt để lộ ra một khe hở, quan sát tình hình phía trước. Có vẻ như màu hồng của Hoàng Kiếm và hồng trong mắt quái nhân tạo thành một loại ăn ý, giống như là hấp dẫn lẫn nhau. Kiếm Hoàng Kiếm chợt bộc phát lực lượng, Tiểu Tịch chậm rãi bước cũng không thể tăng tốc được, giống như là đột nhiên bị một sợi dây lôi kéo mà vọt tới phía trước. Tiểu Tịch nhanh chóng chạy băng băng về phía trước, Lâm Thành Trác cùng Lâm Phượng Âm, một trái một phải cũng đi theo tới. Thu Trường Khôn cũng lập tức bay đến sau lưng quái nhân, chờ tiếp ứng. Ở phía dưới, bảy đệ tử Tư Đồ Gia cũng tận lực đến gần phía trước mà chờ đợi tiếp viện. Bởi vì huyệt mi tâm một khi bị đâm thủng thì quái nhân kia sẽ có bạo phát trong nháy mắt. Lực lượng kia không phải là Tiểu Tịch có thể ngăn cản được. Ở trong phạm vi mơ hồ, Tiểu Tịch hết sức chăm chú đề cao cảnh giác, sau đó giơ kiếm Hoàng Kiếm lên. Lần đầu tiên trong đời dùng thanh danh kiếm này là một chuyện giết người, đã thương người. Không nghe được một bất kỳ âm thanh gì. Thì ra là kiếm tốt giống như là xe hơi có được trang bị tốt, đúng là im ắng không tạp âm. Không cần phải cố sức thì đã đâm vào mi tâm một người. Thịt và xương giống như là thịt heo, thịt bò, không có gì khác nhau. Nhưng mà khoảnh khắc rút kiếm ra ngoài, Tiểu Tịch cũng cảm thấy một cổ lực lượng cường đại đang chống lại nàng, giống như là có người ở trước mặt đẩy nàng một cái. Bước chân di chuyển xê dịch về sau không dừng lại được. Mà phía trước lại đột nhiên bộc phát một vòng ánh sáng khổng lồ màu vàng sáng mãnh liệt. Tiểu Tịch bị đẩy ra ở bên ngoài vòng sáng. Ba người Lâm Thành Trác và Lâm Phượng Âm cùng Thu Trường Khôn trước sau giáp kích. Không thể dùng vũ khí, chỉ có thể dùng tay phong tỏa các huyệt vị lớn nhỏ toàn thân hắn. Tất cả đều trong lúc điện quang hỏa thạch, nhưng lại cảm giác phải thật dài thật lâu. Toàn thân của Tiểu Tịch cũng bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Thời điểm trấn định là một lần nữa chỉ nhìn thấy một cổ thi thể nằm ở trên mặt đất. Dù sao, đại đao của quái nhân kia bị ném qua một bên, mà phụ tử Lâm gia đều ngồi ở trên đất, hết sức tùy ý giống như là đang ở một tiệc trà. Tiểu Tịch cất kiếm Hoàng Kiếm xong, mọi người ở đó cũng có chút buồn bực. Làm sao mà chỉ trong nháy mắt, giống như là gió nhẹ nước chảy, giống như là thật sự chưa từng phát sinh ra chuyện gì. Sắc mặt của Lâm Thành Trác xanh mét, thái dương dính mồ hôi, có vẻ mệt mỏi và u sầu, mi tâm khóa chặt, hình như là gặp phải chuyện gì nghiêm nghị. Thu Trường Khôn luôn luôn đều giống như là thánh nhân, vô tâm ở bên cạnh lười biếng. Hắn đứng lên trước hết, xiêm áo trắng thuần không nhiễm một hạt bụi lớn. tóc dài thẳng đứng xõa xuống nhẹ nhàng tán lạng. Hắn giống như không coi ai ra gì, đi xuống bậc thang, xuyên qua đám người đi thẳng tới nơi để xe ngựa, sau đó thì đi vào nghỉ ngơi. Chỉ còn lại một mình Lâm Phượng Âm, giống như là không nghĩ ra cái gì, thỉnh thoảng lắc đầu cười một tiếng, thỉnh thoảng lại nhẹ nhàng thở dài. Âm Âm, người làm sao vậy? Tiểu Tịch bước tới, vỗ nhẹ nhẹ lên bờ vai của hắn hỏi. Lâm Phượng Âm ngẩng đầu nhìn nàng một cái, sau đó lắc đầu cười khổ nói. Vậy mà hắn vì đỡ cho ta, ta vẫn cảm giác ta có thể cùng hắn không hề có quan hệ. Tiểu Tịch có chút buồn bực hỏi. Ngươi nói cái gì ta không hiểu? Lâm Phượng Âm nâng mắt lên nhìn nàng, nhưng mà trong đôi mắt có chút ý vị không rõ. Hắn nhàn nhạt nỉ non, thu lại tất cả nụ cười rồi nói. Máu độc thất tâm trùng bắn tung tóe ra ngoài, vốn là sẽ tới trên người ta, nhưng mà hắn đã đỡ được cho ta. Tiểu Tịch kinh ngạc. Máu độc thất tâm trùng giống như là vi khuẩn truyền nhiễm. Trong một nháy mắt, kiếm của nàng rút ra kia, hẳn là Lâm Phượng Âm dùng nội lực đẩy nàng ra, không để cho nàng bị độc hại. Nhưng mà Thu Trường Khôn nóng lòng bảo vệ con trai, đã đẩy Lâm Phượng Âm ra, đã dính phải máu độc từ mi tâm bắn ra. Không trách được, Lâm Phượng Âm sẽ cảm thấy bất an như vậy. Thật ra thì ngay từ đầu, nàng đã cảm thấy Thu Trường Khôn và Lâm Phượng Âm trong lúc đó có quan hệ vi diệu. Mặc dù là cha con, nhưng không đủ thân cận. So với người có quan hệ thân thích thì là một loại xa cách. Chỉ là Lâm Phượng Âm đúng là một đứa bé có tâm sự rất nặng, luôn đối với người phụ thân này không đủ thân thiện, giống như là trong lòng có một tầng ngăn cách, không cách nào có thể loại bỏ được. Mặc dù không có hỏi ý nghĩ chân thật của Lâm Phượng Âm, nhưng mà Tiểu Tịch biết Lâm Phượng Âm vẫn là người yếu ớt nhất, biểu hiện ra ngoài là tên hoàng khố phong lưu, cũng không để trong lòng. Thật ra thì hắn là người khó khăn thông suốt nhất. Mà lần này, hắn vẫn không muốn nhận thức phụ thân của hắn lại là người trong lúc quan trọng đã dùng tánh mạng của mình mà đổi lấy tánh mạng của hắn. Tiểu Tịch thở dài, cảm thấy hy sinh như vậy, nếu là người thì sẽ phải cảm động. Nhưng mà khi nhìn cặp mắt của Phượng Âm, cuối cùng cũng không còn bộ dáng trong ngày thường, mà là có chút mê ly. Nàng cúi người ôm lấy Lâm Phượng Âm, sau đó kéo hắn lên, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói. Ngoan! Đây chính là đại hội võ lâm, không cần xấu mặt ở đây, trước tiên ngươi hãy đứng lên đi. Trải qua chuyện này, Lâm gia giải quyết tốt đẹp, làm cho tất cả người trong võ lâm vô cùng cảm động bội phần và cũng vô cùng kính nể. Mà Phùng Tích Viện lại hận đến nghiến răng nghiến lợi, không ngờ chuyện này là giải quyết nhanh như vậy. Bản thân muốn làm hoàng tước nhưng mà không được, ngược lại mà tạo thêm uy tín cho Lâm gia. Tỷ võ tiếp tục tiến hành, cho đến cuối cùng chọn lựa được võ lâm minh chủ. Đệ tử của Tư Đồ gia làm công chứng, sau khi xử lý sạch sẽ thi thể, đã đến gần hoàng hôn, trời cũng đã sắp ngã về chiều. Cung chủ, ngoại trừ môn chủ Tư Đồ gia, tất cả các đại gia võ lâm đã tề tụ đủ rồi. Địch Trang đứng ở rìa Bắc Hải, trời chiều trăm trăm, chim biển mệt mỏi bay. Mặc dù không thấy được tình cảnh mọi người tụ tập phía trên bình nguyên, nhưng nghe thấy thì nữ bẩm báo thì cũng đã vui mừng rất nhiều. Thiếu chủ đâu rồi? Bẩm, thiếu chủ ở băng quán, nói là nhìn thiếu chủ cũ một chút. Điệp Trang nhẹ giọng cười một tiếng nói tiếp. Nếu không phải ta hiểu rõ, đây chẳng qua chỉ là thủ đoạn của Thu Trường Khôn. Có lẽ thật muốn cho Thu Vô Cốt và Lâm Đường Hoa đều là máu mủ của ta rồi. Hai đứa bé này đều lạnh lùng giống như nhau. Hầu gái đứng ở một bên, chờ sai khiến. Chợt một con chim báo tin bay tới, nàng mở ra xem rồi nói. Bẩm cung chủ, người của Trang gia chúng ta, Hạ Chung bị người xử tử rồi. Sao? Là người của Lâm gia làm à? Bẩm, có người trang phục thành Lâm Triêu Hy xuất hiện ở trên đại hội võ lâm, còn có một người tự xưng là Thu Trường Khôn phu quân của Lâm chủ mẫu, độc chung chính là hắn phát hiện trước nhất. Điệp Trang cả kinh, hư lạnh một tiếng nói. Hửm? Vậy là hắn đã rời khỏi núi, ta còn tưởng rằng hắn đã sớm chết rồi chứ. Bẩm cung chủ, Thu Trường Khôn này sợ cũng sẽ sống không lâu. Lúc bọn họ xử tử người của Trang gia, nhưng mà bị chung độc truyền tới trên người Thu Trường Khôn, hắn đã trúng độc. Nhân sĩ võ lâm cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Điều này hiển nhiên là hắn đã gieo gió gặt bão rồi. Chương 95. Mặc dù ta hận, ta yêu ngươi. một gian trạm dịch, toàn bộ lầu ba đã bị người ta bao trọn. Bên ngoài một gian phòng, Lưu Tri Phủ lấy lòng nhỏ giọng bẩm báo: "Bẩm hoàng thượng, ngoài cửa có một người xin cầu kiến." "Sao, là người nào?" Bên trong, Hách Liên Tuyên Mẫn đang đứng ở trước bàn đọc sách, tay phải cầm bút. Ở trên cái bàn lớn như vậy, trên tất cả giấy tuyên thành đều vẽ tranh viết chữ, vừa nghe vừa vung bút như mưa, khóe miệng thủy chung chứa đựng một nụ cười không dễ dàng phát giác. "Bẩm, nói là họ Tư Đồ." Hách Liên Tuyên Mẫn nghe thì nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, để bút xuống, quan sát cẩn thận kiệt tác mà mình làm cả một buổi sáng. Từ nhỏ, Hách Liên Tuyên Mẫn học tập cầm kỳ thư họa, lại còn am hiểu nhất chính là thư họa, mà giờ khắc này, bài ở trước mặt hắn cũng chính là một bức vẽ. Họa lên một cô gái rất sống động, một thân áo ngắn màu đỏ cầm roi ngựa, tóc đuôi ngựa từ sau rủ xuống bả vai, hiên ngang mạnh mẽ, đứng ở dưới một thân cây. Nàng quật cường khẽ ngẩng đầu, đôi môi màu son trơn bóng mím chặt, mắt rất lớn giống như là ngôi sao thiện lương ban đêm, nhưng mà xen lẫn tức giận trong đáy, giống như là vừa lên tiếng thì sẽ thao thao bất tuyệt mắng chửi người. Đây là ngày trước, sau khi Tư Đồ Tinh Nhi tỉnh lại, đã cố gắng chạy trốn, nhưng lại bị người của hắn chặn đường bắt trở về. Bộ dáng đứng dưới tàn cây, đôi tay nàng nắm thành quyền, trên gương mặt mệt mỏi, mang tức giận và không cam lòng, nhưng mà hai bên cách xa quá lớn, nàng không thể không đầu hàng. Mà bây giờ, Tư Đồ Tinh Nhi uống nước thuốc định thần mà thái y mở, thì đã ngủ được trầm tĩnh, giống như là một đứa trẻ bình thường. Khóe miệng hắn cười sâu hơn một chút, dịch bước đi tới bên giường, bước chân im ắng yên tĩnh hết sức nhẹ nhàng, mà một nữ tử đang nằm trên giường nhỏ kia, trong mắt khép lại an tường ngủ say, hình như là gặp cơn ác mộng, mi tâm hơi hơi nhíu, trán còn có mồ hôi rịn ra. Hách Liên Tuyên Mẫn cười cười, móc khăn ra, rón rén lau mồ hôi trên trán cho nàng, sau đó nắm tay nàng lộ ra bên ngoài, nhẹ nhàng nắm truyền nhiệt độ qua. Tư Đồ Tinh Nhi gặp ác mộng. Trong mộng, Bạch Nguyên Phong rơi xuống vách đá, nhưng mà nàng không cách nào ngăn cản, cũng không có biện pháp mà kéo hắn lên. Nàng nhìn thấy mặt của Bạch Nguyên Phong đã hoàn toàn thay đổi, toàn thân tê liệt tàn phế, nằm ở trong bụi rậm dày đặc. Toàn bộ trên người là khối lớn đá vụn đã đè ép đập vào, mà nàng chỉ có thể nhìn từ xa xa, toàn thân giống như là bị điểm huyệt một bước cũng không đi được. Ngay vào lúc này, một hơi ấm nhàn nhạt theo lòng bàn tay truyền đến, kèm theo mùi long tiên hương. Thần trí của nàng từ trong cơn ác mộng kia kéo đi ra, an an ổn ổn, lâm vào một mảnh tĩnh mịch trống không. Hoàng thượng, Lưu Tri Phủ ở ngoài cửa nhẹ giọng thử dò xét. Hách Liên Tuyên Mẫn nhìn Tư Đồ Tinh Nhi an tường điềm tĩnh một cái, sau đó lưu luyến buông tay ra, dịch tốt góc chăn cho nàng, sau đó sải bước đi ra khỏi phòng. Bẩm hoàng thượng, Lưu Tri Phủ nịnh nọt khom người thi lễ. Hách Liên Tuyên Mẫn đóng kín cửa, đôi tay chắp ở sau lưng cũng không nhìn hắn cái nào hỏi: "Người đang ở đâu?" "Bẩm, ở đại sảnh." "Ừ, phái người canh kỹ Tư Đồ tiểu thư, nếu có nửa điểm sơ suất, ta sẽ muốn đầu của ngươi." Hách Liên Tuyên Mẫn nhàn nhạt nói xong, không đợi Lưu Tri Phủ phục hồi tinh thần lại thì đã cất bước đi ra ngoài. Lưu Tri Phủ vội vàng khom lưng tiễn bước, rồi cuống quýt nói: "Hoàng thượng yên tâm, hoàng thượng yên tâm." Tư Đồ môn chủ đang đứng ở trong đại sảnh ương, bốn phía là cấm vệ quân, xem hắn như là thủ phạm mà vây quanh hắn ở chính giữa, lấy binh khí ra, nghiêm trang nghiêm cẩn. Mà Tư Đồ môn chủ lo lắng trùng trùng đứng đấy, bên cạnh còn có một đệ tử Tư Đồ gia đi theo, cũng khẩn trương duy trì cảnh giác. Hách Liên Tuyên Mẫn đi xuống lầu, giày đạp ở trên bậc thang, ở trong không khí tĩnh mịch, có vẻ rõ ràng chói tai khác thường. Tư Đồ môn chủ chợt ngẩng đầu lên, phịch một tiếng quỳ xuống. Đệ tử kia kinh ngạc một chút, sau đó cũng quỳ xuống theo. Người trong võ lâm không quỳ quan to hiển quý, không chịu hoàng mệnh quản lý, nhưng mà Tư Đồ môn chủ lại không nói hai lời thì đã quỳ. "Tham kiến Ngô hoàng, vạn tuế, vạn vạn tuế." Tư Đồ môn chủ dập đỉnh đầu xuống, cúi đầu này hết sức thấp kém. Hách Liên Tuyên Mẫn đi xuống, đứng lại ở trước mặt hắn, sau đó ôn hòa cười một tiếng, cúi thân mình xuống đỡ hai cánh tay của Tư Đồ môn chủ lên nói: "Lão tướng quân, tại sao lại làm đại lễ như thế này?" Tư Đồ môn chủ run rẩy đứng dậy, lão lệ tung hoành nói: "Bẩm hoàng thượng, thần có tội." Sao? Tướng quân có tội gì? Tướng quân phụ tá tiên đế thủ vệ Giang Sơn Thái Bình loạn lạc. Từ khi ta còn nhỏ, đã vô cùng sùng bái người. Đáng tiếc, Tuyên Mẫn không có cái phúc phận có thể lưu tướng quân lại. Nếu không, hiện tại trẫm cũng sẽ không lo lắng. Trong triều đình, ngươi lừa, ta gạt, ngươi tranh, ta đoạt như thế nào rồi? Bẩm, ăn lộc vua, gánh phiền cho vua. Cụ thần tuổi tác đã cao, có lòng không đủ lực. Năm đó hoàng thượng kế vị đã là quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa. Trong triều bề tôi mới chẳng những mọi người đều là người tài có thể sử dụng. Cụ thần ở lại thì trong triều hưởng thụ bổng lộc của triều đình đúng là thật sự hổ thẹn. Chỉ muốn mang theo thê quyến trở về quê cũ, an hưởng tuổi già. Mong rằng hoàng thượng thương cảm, mong hoàng thượng tha tội cho. Tư đồ môn chủ là một lần nữa lễ bái thật sâu. Hách Liên Tuyên Mẫn dịu dàng cười nói. Người đâu, còn không đỡ tư đồ lão tướng quân dạy sao? Ban thưởng cho ghế ngồi. Sau khi tư đồ môn chủ ngồi xuống, Hách Liên Tuyên Mẫn ở đối diện, một chữ cũng không nói. Chỉ là lấy tĩnh chế động, cùng đợi hắn đi mở đề tài. Tư đồ môn chủ bất đắc dĩ, chỉ đành phải từ trong ngực móc ra một mảnh vải màu vàng, thận trọng mở ra, sau đó nâng lên cao tới đỉnh đầu nói. Khởi bẩm hoàng thượng, đây là một khối kim bài tiên hoàng ngự tứ. Năm đó tiên hoàng nói, thần có thể dùng kim bài này đổi lấy một nguyện vọng. Sao? Ánh mắt của Hách Liên Tuyên Mẫn như có như không liếc về khối kim bài kia. Chuyện kim bài không phải là hắn không biết, đã sớm ngờ tới, tư đồ môn chủ tới tìm hắn trừ nguyện vọng đó ra thì không còn gì khác. Khởi bẩm hoàng thượng, thần biết bây giờ tiểu nữ tư đồ Tinh Nhi đang ở trong tay hoàng thượng, xin hoàng thượng hãy thả tiểu nữ. Tư đồ môn chủ cúi thấp đầu, kiên định giơ khối kim bài ngự tứ kia, giọng nói vang vang có lực, hình như là hạ quyết tâm thật lớn. Thật đúng là phụ tử tình thâm, tư đồ tiểu thư có phụ thân như ngài thì cũng là tu luyện phúc phận. Nếu như trẫm không có nhớ lầm, hôm nay chính là ngày đại hội võ lâm, tư đồ môn chủ lại bỏ qua cơ hội tốt này sao? Hắn cười, lại cảm giác chất vấn hết sức sắc bén. Tư đồ môn chủ mặt không đổi sắc nói. Bẩm, ở trong lòng cụ thần, tiểu nữ là trân bảo nhất, danh lợi thế gian đều là phù vân lướt qua. Thần chỉ mong một nhà già trẻ có thể an phận sống qua ngày, cầu xin hoàng thượng thành toàn. Nhưng mà cái kim bài này chỉ có thể dùng một lần thôi. Nếu như lần này ta thả tư đồ Tinh Nhi, lần sau ta lại bắt nàng trở lại thì phải làm sao đây? Hách Liên Tuyên Mẫn vuốt vuốt nhẫn trên tay, giống như là vô tình nói qua. Tư đồ môn chủ cả kinh vội vàng nói. Bẩm hoàng thượng, xin bỏ qua cho tiểu nữ. Không biết tiểu nữ làm sao mà đắc tội với hoàng thượng. Cụ thần nguyện ý bồi tội, cho dù là dùng tánh mạng đi theo, thần cũng xin nguyện ý. Đừng! Một tiếng gào thét bén nhọn vang lên. Lưu Tri Phủ đi theo ở phía sau lưng nữ tử áo đỏ không ngừng la lên. Hắn hô tay múa chân không ngừng. Thấy ánh mắt sắc bén của Hách Liên Tuyên Mẫn quét qua thì thiếu chút nữa từ trên cầu thang ngã xuống. Đừng! Phụ thân! Tư đồ Tinh Nhi lại chân trần từ trong phòng chạy ra, chỉ mặc một cái áo đơn màu trắng, sắc mặt trắng bệch, giống như là một bệnh nhân vừa khỏi bệnh. Nàng kêu lên, sau đó dậm chân trên cầu thang mà đi xuống. Thời điểm sắp đến gần thì bị đao kiếm của một đám thị vệ ngăn cản đường đi. Buông ta ra! Tư đồ Tinh Nhi gào thét lên. Hách Liên Tuyên Mẫn nhíu nhíu lông mày, khoát khoát tay mà nói. Buông nàng ấy ra! Thị vệ lập tức lui ra. Tư đồ Tinh Nhi vội vã chạy vội tới bên cạnh tư đồ môn chủ. Lập tức quỳ xuống ôm lấy cánh tay của hắn, chui vào trong lòng ngực của hắn. Phụ thân, Tinh Nhi rất nhớ người. Nước mắt của nàng rơi như mưa. Nhiều ngày cho tới nay, sợ hãi và uất ức bộc phát, mà tư đồ môn chủ chỉ đành phải dùng bàn tay nức nẻ vuốt vuốt tóc của con gái, nhẹ giọng than thở. Tốt lắm, tư đồ tướng quân, người cũng đã thấy con gái của ngươi hoàn hảo, không một chút tổn hại. Hách Liên Tuyên Mẫn vừa cười vừa nói. Tư đồ Tinh Nhi quay đầu lại, cặp mắt to rưng rưng, giống như là không một tiếng động tố cáo hắn, để cho hắn giật mình ở trong lòng. Nữ tử này yêu hận cũng biểu hiện rõ ràng như vậy, rất dễ nhận thấy hắn đã bị liệt vào ở trong danh sách người hận không được, muốn nghiền xương thành tro. Thả ta và cha ta rời đi, tư đồ Tinh Nhi lạnh lùng nói. Tư đồ môn chủ vội vàng cúi đầu bẩm. Bẩm hoàng thượng, tiểu nữ bướng bỉnh. Lời còn chưa dứt, Thanh Liên Tuyên Mẫn liền đưa tay cắt đứt lời nói của hắn, không sao rồi nói. Ta không muốn thả, thả cũng chỉ thả một người, là cha ngươi, ngươi phải ở lại bên cạnh ta. Tại sao? Bởi vì ta muốn ngươi làm hoàng hậu của ta. Thanh Liên Tuyên Mẫn cười nói, tràn đầy tự tin, hình như bất kỳ nữ nhân nào cũng sẽ không cự tuyệt điều kiện phong phú như vậy. Nhưng mà hắn cũng biết, Tư Đồ Tinh Nhi trước mắt là một ngoại lệ, cũng là một khiêu chiến với hắn. Tư Đồ Tinh Nhi cười nhạo một tiếng, hình như nàng càng thêm thành thục một chút so với ngày thường. Đối với lời của Hách Liên Tuyên Mẫn nói thì chỉ cho rằng giống như là đang đùa giỡn. Nàng hừ lạnh một tiếng nói, dẫu ta có chết, ta cũng sẽ không gả cho ngươi. Ánh mắt của Hách Liên Tuyên Mẫn khẽ nheo lại, lóe ra ánh sáng nguy hiểm, tay chấp ở sau lưng đã nắm lại thật chặt. Hắn hận loại lạnh nhạt này, tình nguyện nàng cuồng loạn gào thét với hắn, tình nguyện nàng mỗi đêm, mỗi ngày đánh chửi. Nhưng mà loài vẻ mặt lạnh lùng như thế này là hắn không muốn nhìn thấy nhất. Như vậy bày tỏ, vị trí của hắn ở trong lòng nàng, ngay cả một chút chán ghét căm hận cũng đều chưa từng chiếm lĩnh. Tư Đồ Tinh Nhi, ngươi có muốn chết không? Chẳng lẽ ngươi muốn cho Tư Đồ gia từ trên xuống dưới cũng chôn theo ngươi sao? Ngươi đang uy hiếp ta sao? Hách Liên Tuyên Mẫn cười nhạo một tiếng, ta nghệ nói. Vậy thì thế nào? Trẫm không có vốn liếng này hay sao? Tư Đồ Tinh Nhi quay đầu sang một bên nói. Đổi với ta một điều kiện, mạng của ta sẽ giao cho ngươi. Muốn chém, muốn giết, muốn róc thịt thì tùy ngươi. Nhưng mà không nên thương tổn người của Tư Đồ gia ta. Sao? Ta chỉ muốn ngươi gả cho ta thôi, cũng không có muốn tánh mạng của ngươi. Tư Đồ Tinh Nhi, đời này ngươi nhất định làm nữ nhân của ta, phải suy nghĩ một chút. Hách Liên Tuyên Mẫn cười lớn một tiếng, sau đó xoay người đi lên lầu. Từ trên bậc thang, hắn buông lời nói. Tư Đồ môn chủ, nếu như ngươi thật sự là dùng cái kim bài đó mà đổi Tư Đồ Tinh Nhi, trẫm vẫn sẽ đuổi theo bắt nàng trở về. Vật trẫm cần cho tới bây giờ cũng chưa có cơ hội thất thủ. Còn nữa, Bạch Nguyên Phong, ngươi cũng không cần nhớ nhung, hắn đã chết rồi. Sấm sét giữa trời quang, giống như là thế giới của nàng lập tức mất đi một khoảng trời. Áp suất thấp khổng lồ bao phủ nàng, chỉ là giống như trong phút chốc, nàng cũng cảm thấy giống như bị dìm xuống nước, chật vật không thở được. Nàng siết tà áo trước ngực thật chặt, từ từ ngồi xổm người xuống. Cảm giác ngực không chỉ có buồn bực, không chỉ có đau, mà còn tê tâm phế liệt, đánh tới cả một phiến không còn một chút nào. Bạch Nguyên Phong đã chết rồi. Nguyên Phong ca ca sẽ chết sao? Nàng cho là hắn sẽ còn sống. Nàng là vô điều kiện tin tưởng hắn, cho là hắn sẽ có bản lĩnh lên trời xuống đất, có thể giải cứu bọn họ. Nhưng mà hắn đánh nàng ngất xỉu, mình lại rơi vào tuyệt cảnh. Chương 96. Nhưng trăng sáng lại chiếu mưa máng. Phụ thân, Tư Đồ Tinh Nhi nhẹ giọng nỉ non, trong ánh mắt hoàn toàn tĩnh mịch ảm đạm, không có một chút ánh sáng. Tinh Nhi, khóc lên đi, khóc lên thì trong lòng con sẽ dễ chịu hơn một chút, phụ thân ở đây. Tư Đồ môn chủ ôm thân thể gầy yếu của nữ nhi, cảm giác nữ nhi không bao giờ giống như là đóa hoa kiều diễm mà nở rộ nữa. Trước kia, nàng cũng sẽ không bị bất kỳ gió táp mưa sa xâm nhiễm, nhưng mà bây giờ như là bất lực suy sụp tinh thần. Phụ thân! Rốt cuộc, Tư Đồ Tinh Nhi lệ rơi như suối trào, gào thét một tiếng, phát tiết trầm tích đè nén đã lâu ở đáy lòng. Tiếng gào thét kia thê lương như thể bức bách, như thể lại bất chấp tất cả thế kia. Ở trong trạm dịch bồi hồi thật lâu, mà Hách Liên Tuyên Mẫn nửa bước khó đi, nghe tiếng gào thét đau triệt nội tâm của cô bé kia thì nổi trận lôi đình. Bạch Nguyên Phong, Tình Nhi là của ta, người giành cũng không giành được, ta so với người gặp nàng sớm hơn. Đoạn hồi ức kia, quá khứ phủi bụi, bị hắn từng chút xốc lên, phủ đầy bụi sương, loang lỗ mà lại khô héo. Đó chính là tuổi thơ của hắn và nàng, hồi ức chân thật nhất. Trẫm trịnh trọng các cử Tư Đồ tướng quân là chủ tướng, bình định Tây Nam làm phản, bây giờ lập tức lên đường. Trên đại điện hoàng cung, tiên hoàng đế đứng dậy, từ trên long ỷ từng bước đi xuống. Hắn tuổi tác đã cao, hơn nữa gần đây cơ thể suy yếu, bước đi cũng có chút lung la lung lay. Thái giám ở một bên dìu đỡ, nhỏ giọng nói. Hoàng thượng, người chậm một chút. Từ Đồ tướng quân quỳ gối dưới đường, đã gần 40 tuổi, chính là nam nhân phong hoa. Hắn ngẩng đầu lên, đôi tay chắp lại nói: "Bẩm hoàng thượng, thần nhất định cúc cung tận tụy, bảo hộ xã tắc thánh quốc ta phồn vinh." "Được, được, trọng tin tưởng khanh gia." Một năm kia, nổi lên đội quân khởi nghĩa Tây Nam, bắt nguồn từ một cái trấn nhỏ. Một đám sơn tặc kết hợp một số dân chúng lật đổ thân hào nông thôn địa chủ địa phương, rồi sau đó càng thêm tụ hợp thành đội, lại từng bước tích tiểu thành đại, tạo thành trận thế có thể chống cự quân đội thủ vệ địa phương, cũng tạo thành một đoàn thể lớn, dự bị mà thu trọn toàn bộ Tây Nam vào lòng, hiện dòm ngó mong muốn giang sơn cả thánh quốc. Từ cổ chí kim, bất luận là chính sách tàn bạo, không đức su cao thuế nặng của Tần Thủy Hoàng như vậy, hay là khang càng thịnh thế, hòa bình chục năm như vậy, cũng sẽ xuất hiện đội quân khởi nghĩa. Nước có thể nâng thuyền, thì cũng có thể lật thuyền. Triều đình muốn phát hiện được sớm thì diệt trừ sớm, mới sẽ không bị tổ kiến nho nhỏ mà phá hủy đê lớn ngàn dặm. Năm đó, Tư Đồ tướng quân mang binh nghiêm khắc trăm trận trăm thắng, đã danh chấn thiên hạ. Từ lúc tiên hoàng đế lên ngôi, hắn vẫn đi theo phụng bồi. Từ trẻ tuổi làm phó tướng là làm được đến trấn quốc tướng quân hôm nay. Nhưng hắn vẫn có một nguyện vọng, đó chính là cắt xa triều đình, người tranh ta đấu, người lừa ta gạt, có thể quy ẩn điền viên, một nhà già trẻ cùng hưởng thiên luân chi nhạc. Mà tiên hoàng đế đến gần 50 tuổi, thân thể vẫn không đủ khang kiện, quốc sự hỗn loạn, hắn thắp đèn chủ trì mà khối thân thể dày vò càng thêm yếu ớt. "Hoàng thượng, lần này thần đánh thắng trận xong, muốn thoái ẩn." "Ái khanh, người cũng biết, thời gian của trẫm thật sự là không có nhiều. Thái tử lên ngồi kế vị, vẫn cần các cụ thần phụ tá mới phải." Từ Đồ tướng quân đang quỳ gối trước màn trướng của hoàng thượng, vừa nghe thấy tiếng ho của người, muốn nói thì lại thôi. Cuối cùng, người thở dài một tiếng. Hoàng thượng nằm lẳng lặng trên giường khẽ ngoắc. Cận thân thái giám liền nhanh chóng lấy tới một cái hộp vàng óng ánh, đưa cho Tư Đồ tướng quân. Hoàng thượng lại yếu đuối ho khan một cái nói: "Trẫm biết người ở đây bận tâm cái gì, trẫm tin tưởng người mới để cho người liên tiếp thăng chức. Bao nhiêu người dòm ngó, mong muốn vị trí của người, mà trong triều đình lại kết bè kết cánh. Người là sợ trẫm không có ở đây, sẽ đối với người và Tư Đồ gia bất lợi. Hôm nay, trẫm ban thưởng cho người một khối kim bài, cũng lưu lại di chiếu. Khối kim bài này có thể thỏa mãn bất kỳ yêu cầu gì của ái khanh. Chỉ cần không tổn hại đến giang sơn xã tắc thánh quốc, hoàng đế đời sau phải tuân thủ theo. Người có thể quy ẩn, nhưng mà chờ sau khi thái tử kế vị, thiên hạ an định, rồi hãy nói." "Dạ, đa tạ hoàng thượng." Đầu mùa hè, gió xuân nhẹ nhẹ từ từ ấm áp. Trong ngự hoa viên chính là bách hoa khoe sắc. Tất cả đám cung nữ bọn họ đều mặc màu sắc sáng lạng. Một vị cung nữ trẻ tuổi lôi kéo tay một nữ hài tử. Cô bé chỉ có 3 tuổi mà ngọt ngào ngây thơ, nói chuyện cũng không lưu loát. "Thái tử, tiểu thư vẫn sẽ không nói nhiều lời như vậy." Cung nữ cười hành lễ cho thái tử đối diện. Thái tử năm nay 7 tuổi, mặc y phục thái tử màu vàng sáng, ngẩng đầu ưỡn ngực, kiêu căng phách lối, khá là giống bộ dáng tiểu đại nhân. "Nhanh nhanh, còn gì, nếu không hôm nay không cho ăn cơm." Thái tử ra lệnh, nhìn chằm chằm cô gái nhỏ cắn răng nghiến lợi. Tiểu cô nương dẫu miệng, một tay lôi kéo cung nữ, một tay nắm chặt thành quyền, mi tâm thịt thịt nhăn lại, tạo thành một chữ xuyên. Cặp mắt to lớn đến lạ kỳ, cực kỳ đen nhánh, giống như là chiếm cứ một nửa gương mặt của nàng. "Nhanh, con dế!" Thái tử hùng hổ dọa người, duỗi ra đầu ngón tay chỉ về phía nàng, cách chớp mũi nàng chỉ có một tấc. Tiểu cô nương nhìn chằm chằm ngón tay hắn, thiếu chút nữa biến thành con gà chọi, sau đó ngẩng đầu hung hăng liếc hắn một cái, chợt hé miệng, cắn chặt ngón tay. "Ui da, này!" Thái tử chợt kêu to, một cái tay khác thì đẩy ngực cô bé. Cô bé vẫn không cam lòng chịu thua, miệng vẫn ngậm chặt, giống như là vỏ trai, mà thái tử đau đến dậm chân, bàn tay cũng vẫn đẩy trước ngực cô bé. Cung nữ sợ hết hồn, liền vội vàng tiến lên khuyên can. Nhưng mà hai tiểu nhân này, thời điểm tức giận hơi sức thật là vô cùng lớn, bất kể ai cũng lôi kéo không ra. Buông ra, buông ra, bằng không ta sẽ ban thưởng tư đồ gia ngươi tru di cửu tộc. Thái tử gằn từng chữ uy hiếp, sắc mặt đỏ lên. Tư đồ Tinh Nhi cắn ngón tay của hắn, lắc lắc đầu, sau đó liếc mắt nhìn hắn giống như là đang khinh bỉ nói. Không có bản lãnh, chỉ là biết sử dụng hoàng quyền mà áp ta. Nhà đầu chết tiệt kia, buông ra. Tư đồ Tinh Nhi khiêu khích không thả, còn nghe răng trợn mắt, cho hắn nhìn ngón tay hắn bị bắt làm tù binh. Đồ cung nữ chết tiệt, không muốn sống hay sao? Bẻ tay của bản thái tử làm gì chứ hả? Thái tử nổi giận nói. Đôi tay của cung nữ kia nắm ở cánh tay của thái tử để cho hắn buông tay, nhưng thái tử chết sống nắm váy cô bé kia không tha. Mặt của cung nữ lúc đó lúc đỏ lúc trắng, liền vội vàng giải thích. Thái tử gia, nữ hài tử cái chỗ này không được sờ. Tại sao không được sờ hả? Từ nhỏ ta đã bú sữa nơi này của nương mà lớn lên đấy. Thái tử kiêu ngạo nói, không thèm để ý. Cung nữ có chút xấu hổ nói. Cho nên càng không thể đụng, nhất là nữ hài tử còn chưa có gả đi. Sao? Chẳng lẽ nàng ta cũng có sữa à? Ngươi sợ ta cầm hỏng sữa của nàng ta sao? Không sao, bản thái tử ta sẽ bồi thường, ta sẽ bồi nàng rất nhiều sữa. Cung nữ hoàn toàn ngất xỉu. Nghe nói thái tử gia thông tuệ còn hơn người, văn võ song toàn, nhưng làm sao mà tình thương người thấp như vậy, không thông suốt như vậy chứ? Nhưng mà lúc này Tư đồ Tinh Nhi lại có chút nghi hoặc, cũng lơ đãng nhả miệng. Thái tử thừa dịp rút ngón tay ra, cũng không dám lấy tay vên mặt hất hàm sai khiến đối với nàng nữa. Hừ! Tư đồ Tinh Nhi trừng mắt hừ nhìn hắn, không nói lời nào. Chỉ là dây dừa tốn hơi, thừa lời, bày tỏ răng lợi rất tốt, không có áp lực chút nào. Sau khi thái tử băng bó ngón tay xong, tay đứt ruột xót, bị sưng vù. Hắn chợt nhớ tới, mình đã hỏi thái phó, phương pháp tốt nhất hành hạ một nữ nhân là gì? Khi đó thái phó uống say, lão đạo vui vẻ, hắn lắc đầu một cái rồi cười ha hả nói. Ha ha, thì cưới nàng ấy để làm vợ, để cho nàng ấy sống là người của ngươi, chết cũng là quỷ của ngươi. Lúc này, đầu óc của thái tử nhạy bén vô cùng, hắn hô to một tiếng, giống như là tuyên thệ rồi nói. Ngươi, ta muốn cưới ngươi. Một câu nói lúc tuổi thơ, giống như là bơm hẹn giờ, thời gian quyết định là đánh gần 20 năm rồi. Lúc đó, Tư đồ Tinh Nhi sợ mà nhanh chân bỏ chạy, bởi vì nghe nói, thời điểm mẹ ruột của nàng chết là khóc mà đi, nói hối hận đã gả cho cha của nàng. 30 năm cơ khổ, coi chừng giường không, hạ nóng, đông lạnh. Mà bây giờ trí nhớ quay về đến thời điểm ban đầu, hai người nho nhỏ ấy, hắn tự nhìn ngón tay mình, đã sớm không thấy tung tích đâu nữa. Vậy mà mặc dù chỉ có một chút hứng thú, hắn cũng nhất định phải bỏ vào trong túi. Chỉ cần là đồ hắn muốn thì phải lấy được, không chừa thủ đoạn nào cũng muốn chiếm hữu mới thôi. Phụ thân, chúng ta làm sao bây giờ? Hoàng thượng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Trầm tĩnh trở lại, Tư đồ Tinh Nhi rút vào trong lòng Tư đồ môn chủ, phờ phạc rũ rượi, mặt xám như tro, vừa khóc vừa nói. Tư đồ môn chủ than thở một tiếng, im lặng ngưng nghẹn. Phụ thân, nếu mà con gả cho hắn thì con sẽ cứu được Tư đồ gia có đúng không? Nguyên Phong ca ca cũng sẽ sống lại có phải hay không? Mắt của nàng đã khóc sưng giống như một hột đào, phát ra một màu hồng rám nắng. Phụ thân đã phái người đi tìm. Tinh Nhi, con tin tưởng phụ thân đi. Tinh Nhi tin tưởng. Nàng nhàn nhạt mỉm cười, giống y hệt như đóa hoa phù dung, mỹ lệ mà thê lương. Hoàng thượng sẽ không làm con thương tổn, như vậy phụ thân cũng an tâm. Hiện tại Võ Lâm Đại Hội đã tổ chức, các lộ anh hùng hào kiệt tập trung ở chung một chỗ. Nếu như phụ thân đoán không sai, đại hội Võ Lâm lần này sẽ xảy ra một lần bão kiếp. Phụ thân muốn đi qua giúp Lâm gia một tay, mà Bạch Nguyên Phong phụ thân cũng sẽ tận tâm tận lực đi tìm, còn chỉ cần tự mình chăm sóc bản thân, để phụ thân ở nhà không có buồn phiền chính là tốt rồi. Tư đồ môn chủ nói lời thấm thía. Tư đồ Tinh Nhi nghe khẽ cau mày, sau đó nặng nề gật đầu. Làm sao mà tư đồ môn chủ còn chưa tới? Chẳng lẽ hôm nay tư đồ gia sẽ không muốn tranh vị trí Võ Lâm minh chủ hay sao? Chương 97. Lâm gia là cái đích cho mọi người chỉ trích. Một vài chiếc thuyền nhỏ lần lượt cập bờ, Khách quan mà nói thì thuyền Điệp Trang là lớn hơn thuyền khác, trang trí cũng tương đối cao quý. Ngồi ở trên thuyền có Lâm Đường Hoa, còn có Thanh Xà Sứ Giả. Ánh mắt của Điệp Trang có ý vô ý đảo qua Thanh Xà Sứ Giả, sau đó cười nói: "Hôm nay chính là ngày lễ trọng đại của thánh nữ tộc rửa sạch sỉ nhục trước kia." Thanh Xà Sứ Giả như cũ, không nói một lời đứng ở một bên. Lâm Đường Hoa khẽ vuốt áo từ từ đứng dậy, ở trong biểu hiện ra một cái bóng cao lớn mà u buồn, nhẹ nhàng như trích tiên, cho dù là ở trong chốn hồng trần lộn xộn như vậy. "Thanh Xà, người nói từ xưa tới nay chỉ có trời và đất, nhưng rốt cuộc trời và đất là thuộc về người nào sở hữu đây?" Hắn than khẽ, lại tựa như tự hỏi tự đáp, âm thầm lắc đầu cười khổ một cái, phất tay áo đi xuống thuyền. Thanh Xà cúi đầu, nắm thật chặt cái khăn che mặt trên mặt, chỉ có thể ở trong ánh trăng mà thấy con người nàng sáng trong, hình như lóe ra ánh sáng bén nhọn, nhưng mà nhẹ giọng thở dài dưới khăn che mặt kia vẫn truyền đến trong tai của Điệp Trang. Điệp Trang được một hầu gái đỡ, đứng ở bên bờ cát, nhẹ giọng cười một tiếng, hình như là có điều ngụ ý nói: "Có một số việc làm cũng giống như việc tự tìm đường chết, còn có thể mang đến nguy hiểm và phiền toái cho người khác, cần gì phải như vậy chứ?" Lâm Đường Hoa căn bản không đặt mẫu thân vô tình ở trong mắt. Trong lòng của hắn, võ lâm là nhỏ, mạng người các gia tộc là nhỏ, nhưng mà tánh mạng Lâm gia là quan trọng nhất. Chuyện cho tới bây giờ, nếu không thể nào để cho bọn họ có con đường lui, chỉ có thể dùng lực lượng lớn nhất của mình mà cứu người Lâm gia và Tiểu Tịch ra. Tư Đồ Môn chủ một đường bôn ba, tốc độ so với lúc trước chỉ có hơn chứ không kém. Vó ngựa tung bay, tung lên bụi đất, giẫm đạp ở trên bùn đất hình thành từng tầng lớp lớp dấu chân vuốt qua. Hôm qua, hắn đã đo lường tính toán được, trong chốn võ lâm sẽ bùng nổ một lần đại kiếp. Tinh tượng biểu hiện gặp nạn, chặn đường tạo thành bao vây, giống như một tầng sóng lớn ngập trời sẽ bao trùm cả các đại gia tộc võ lâm, mà Lâm gia sẽ là gia tộc chịu tổn thất lớn nhất. Tư Đồ gia và Lâm gia luôn luôn tương giao quá sâu, Tư Đồ Môn chủ lo lắng tuyệt đối không phải là không có căn cứ. Tất cả mọi người đắm chìm trong tỷ thí kích động lòng người, chỉ có rất ít người cảm nhận được không khí chung quanh khác thường. "Có người tới." Lâm Thành Trác tay nắm thành ghế ngồi rồi nổi lên cảnh giác. "Sẽ là ai chứ?" Lâm Phượng Âm hình như cũng nhận ra khác thường, nghiêng đầu hỏi. Tiểu Tịch đang kẹp ở chính giữa, nhìn Lâm Thành Trác ở bên trái một chút, rồi nhìn Lâm Phượng Âm ở bên phải một chút, nháy mắt mấy cái hỏi. "Đây không phải đều là người hay sao?" Ngồi ở hàng sau, bảy đại đệ tử Tư Đồ gia đều đã được sư phụ cảnh báo là phải thường xuyên cảnh giác, nhưng không ngờ hai vị công tử Lâm gia lại nhanh chóng cảm nhận được biến hóa vi diệu này trước. Chỉ là bằng thính giác mà có thể cảm nhận được, trong gió truyền tới tí ti hơi thở là hơi thở của nữ nhân mà không phải số ít nữ nhân. "Chính là thánh nữ tộc sao?" Đột nhiên Lâm Phượng Âm khiêu môi cười. Lâm Thành Trác cúi đầu yên lặng suy tư một lát, ngẩng đầu trang nghiêm nói: "Nơi này cách chỗ ở của thánh nữ tộc rất gần, bọn họ là muốn đến ngồi làm ngư ông đắc lợi, đem chúng ta một lưới mà bắt hết." "Nhưng mà làm sao nhị ca sẽ tự mình gửi thư tín cho chúng ta đi đến nơi này mở đại hội võ lâm được chứ? Chẳng lẽ trong này có cái hiểu lầm gì chăng?" Lâm Phượng Âm không khỏi suy tư. Mặc dù chân tướng chuyện này trong đó có một sai sót nho nhỏ đang thoáng qua ở trong đầu của hắn, nhưng mà còn chưa kịp hình thành thì đã bị đánh tan. Đột nhiên, trong đoàn người có một người chợt hô to: có người đánh lén!" Có lẽ là người nọ đi vào rừng cây đi tiểu, lại không cẩn thận bị mai phục và tập kích, dùng hết hơi sức toàn thân mà chạy tới nói một câu sau cùng, sau đó thì suy sụp ngã xuống, ngay cả quần cũng còn chưa kịp mặc, bộ vị hạ thân, toàn bộ đều là máu. "Đúng là các nàng ta rồi." Lâm Phượng Âm cắn răng nghiến lợi. Hắn sẽ không quên thảm trạng 11 tên tử sĩ chết đi ngày trước. Bọn nữ nhân ác độc biến thái này lúc giết người không chỉ xuống tay tàn nhẫn, hơn nữa còn thích đùa cợt nam nhân. Quả nhiên, thật sự chính là thánh nữ tộc. "Ha ha, xem ra chúng ta có phiền toái lớn rồi nha." Lâm Phượng Âm lắc đầu cười khổ, cũng đã đề cao cảnh giác, nắm Tiểu Tịch ở sau lưng rồi nói: "Người đấy, đi lên xe đi. Louis và độc cô Út có thể bảo vệ cho ngươi, nơi này một lát nhất định sẽ rất hỗn loạn. Ta không đi đâu. Tiểu Tịch kiên định nói, ngưng mắt nhìn ở nơi xa, nàng tìm kiếm mục tiêu trong từng bóng dáng rồi nói, ta tới là để tìm Đường Đường, không nhìn thấy hắn thì ta không đi đâu. Người mà ở nơi này thì sẽ làm trở ngại cho chúng ta, người đi mau đi. Lâm Phượng Âm cau mày nói. Tiểu Tịch dừng một chút, sau đó không sao thì cả cười cười rồi trả lời, Âm Âm, ta sẽ không gây phiền toái cho ngươi, ta hiểu biết rõ ngươi là vì tốt cho ta. Ba huynh đệ các ngươi đều có một tật xấu, miệng nói một đường nhưng mà tâm lại nghĩ một nẻo. Thôi được rồi, ta đi vào ẩn núp ở trong xe ngựa, yên lặng theo dõi biến hóa. Lập tức, Tiểu Tịch từ ở dưới tay của Lâm Phượng Âm chạy đi, giống như một con cá chạch xuyên qua, lập tức liền không thấy bóng dáng đâu. Tiểu Tịch chui vào trong xe ngựa, lại không ngờ thấy Thu Trường Khôn, quần áo xộc xệch, hôn mê ở trên xe ngựa. Tiểu Tịch gã kinh, lấy tay che miệng lại, xém chút nữa thì bị hàm răng của mình cắn. Còn chưa kịp thét lên, thì Lưu Y liền vén rèm lên, nhìn thấy Tiểu Tịch ở nơi này thì lập tức kinh sợ. Sau đó thì kéo nàng ra ngoài. Ôi, làm sao vậy? Làm sao thế? Tiểu Tịch lão đảo đứng lại hỏi. Lưu Y cau mày, sau đó bắt được cổ tay của nàng bắt mạch. Sau một lát thì mới nhẹ giọng nói. Hoàn hảo, cũng may đấy, người còn chưa có đụng vào sư phụ chứ. Ừ, chưa, không phải là ta mới vừa lên xe thì liền bị ngươi túm xuống hay sao? Không nên cách sư phụ quá gần, trùng độc này sẽ lây nhiễm đấy. Người bằng vào ý chí của mình vẫn có thể tạm thời áp chế độc tố tán loạn, nhưng mà ngươi thì không được đâu. Nếu như ngươi bị lây bệnh, ngay cả một chút nội công cũng không có, nhất định sẽ rất nhanh biến thành người điên mất tâm trí đấy. Louis liền dọa dẫm, mang theo quan tâm nói. Tiểu Tịch đổ mồ hôi hột, may mắn là mình còn chưa kịp vì quá hiếu kỳ mà đi đến đụng vào Thu Trường Khôn. Louis, vậy thì ngươi làm sao bây giờ? Ngươi chăm sóc hắn không phải cũng sẽ bị lây sao? Tiểu Tịch bắt lấy tay áo của hắn kiểm tra xem có chỗ nào bị rách hoặc là có vết máu hay không. Có lẽ chất độc này giống như là bệnh SIDA, sẽ lây bệnh thông qua đường máu. Louis nở nụ cười sáng lạn, bắt được bàn tay không an phận của nàng rồi nói. Nương tử, ngươi yên tâm đi, ta sẽ tự chăm sóc tốt cho bản thân mình. Ta mới vừa hái chút thảo dược, có thể được một chút tác dụng. Đây này, nàng cũng ăn một chút đi. Louis đưa thảo dược tới, Tiểu Tịch nhìn Louis giống như là tặng hoa đưa bó thuốc tới trước mặt. Hơn nữa, còn có mùi vị nặng nề, không cần nếm thì cũng biết nhất định là rất đắng, rất chát. Cứ ăn như vậy, không cần phải chế biến qua hay sao? Tiểu Tịch chỉ vào bó nhánh cây màu nâu đỏ rồi run rẩy hỏi. Đúng vậy đấy, loại thảo dược này không nên dùng nước chế biến, dược hiệu là tốt nhất. Nào, nhanh ăn đi. Thuốc đắng thì giả tật, Tiểu Tịch chịu đựng mùi tanh chát, cắn từng miếng, nhạt như là nước ốc, tràn đầy trong miệng cũng bị cái hương vị khó ngửi đó tê dại thần kinh và vị giác. Độc Cô Út lại cảm thấy giấc ngủ này ngủ thật lâu, vẫn luôn dựa vào bánh xe ngựa. Cho đến khi Tiểu Tịch đi tới đá hắn thì hắn mới kịp phản ứng. Câu thứ nhất há mồm liền hỏi, thế nào, trời đã tối rồi sao? Sau đó hắn liếc nhìn Tiểu Tịch lại dụi dụi con mắt hỏi, này, ngươi làm sao vậy? Tại sao đôi môi lại là màu đen rồi? Tiểu Tịch nghi ngờ suy nghĩ một chút, sau đó lấy tay áo lau đi đôi môi. Mẹ nó, chất lỏng thảo dược này lại còn nhợm màu nữa. Môi của nàng gần như là biến thành màu đen nâu đỏ. Nhanh, chuẩn bị chiến đấu cấp độ 1, bên kia sắp có chiến tranh rồi đấy. Tiểu Tịch kéo Độc Cô Út lên, sau đó xô đẩy Louis nói. Hai người hóa trang thành một phụ nữ và trẻ con đi, còn có một bệnh nhân, bốn người chúng ta một phe, tự bảo vệ lấy mình. Độc Cô Út nhìn lại mọi người võ lâm đang tập trung, trên đài thì thí cũng đã tạm ngừng, tất cả mọi người lấy binh khí ra như là lâm đại địch. Tiểu Tịch giải thích. Sư phụ ngươi bọn họ đánh tới rồi đấy. Sao? Độc Cô Út phất phất tay nói tiếp. Bây giờ chúng ta tốt nhất là chạy trốn đi, bằng không rơi vào trong tay bọn họ, không phải chết thì cũng bị hành hạ. Dĩ nhiên, ta thì còn khá hơn một chút, bọn họ đối với ta vẫn luôn luôn tương đối tôn kính. Ai bảo ta là đại đệ tử chứ? Tiểu Tịch liếc nhìn hắn một cái nói. Lúc này ngươi còn thúi như vậy hả? Thánh nữ tộc bây giờ chính là kẻ địch của toàn võ lâm. Ngươi nên khiêm tốn một chút, tránh cho bị người phát hiện mà vây công ngươi đấy. Ngay lập tức, Độc Cô Út đứng lặng im. sau đó biểu biểu môi làm mặt quỷ, liền chui đến sau lưng của Lưu Y. Hắn vỗ vỗ xe ngựa nói, đi thôi, chúng ta tìm một chỗ lánh nạn đi, ở đây là ta rành nhất. Vốn là Lưu Y muốn lên xe chăm sóc cho Thu Trường Khôn, Độc Cô Út tháo dây cương đang cột, chỉ còn lại Tiểu Tịch đứng ở phía dưới do do dự dự. Ta không đi, ta không thể đi được. Lâm gia gặp nguy hiểm, đường đường cũng có nguy hiểm, suy nghĩ có tồi tệ ngu ngốc thì cũng có thể đứng ở một trận tuyến với bọn họ mà. Tiểu Tịch hơi mím môi nói. Độc Cô Út than thở gật gù đắc ý. Lưu Y đút thuốc cho Thu Trường Khôn, sau đó nhô đầu ra cười nói. Nếu chúng ta đã đi cùng nhau, thì giống như nương tử nói, chúng ta là một đội, phải đi cùng nhau. Diệp Trang đã đứng ở trên đồi, mắt nhìn xuống phía dưới, giống như là nhìn món ăn trong mâm. Nàng cười, giọng cao khác thường. Các vị thật là hăng hái, đại hội võ lâm cũng chạy đến trước cửa thánh nữ tộc. Chẳng lẽ tự mình lên mặt làm lễ đưa tới rồi hả? Mọi nơi tất cả mọi người đề cao cảnh giác. Diệp Trang vừa dứt lời, người của thánh nữ tộc lại bọc đánh toàn bộ chung quanh, chuẩn bị hỏa tiễn cùng độc vật. Căn bản bọn họ không chiếm ưu thế, cho dù là khinh công cái thế thì cũng sẽ không thấy được có thể phòng thân. Bọn họ giống như là ở dưới đáy chén, người thánh nữ tộc thì đang ở chỗ cao nhìn bọn họ. Đối với Diệp Trang mà nói, bọn họ càng giống như là cá trong chậu, giống như là con ruồi đứt cánh không bay ra được một chút xíu nào. Có người hô lên, không ngờ thánh nữ tộc lại không có bị diệt sạch sẽ toàn bộ. Mặc dù đa số toàn bộ đều là hậu bối trẻ tuổi, thế nhưng cuộc chiến tránh tà năm ấy của thánh nữ tộc và cả võ lâm cũng nổi tiếng. Không ngờ thánh nữ tộc tái xuất giang hồ lại vào thời khắc mấu chốt như vậy. Hầu gái cận thân của bên cạnh Diệp Trang thì cười, vậy còn phải cảm tạ Lâm gia. Lời này vừa ra, Lâm Thành Trác và Lâm Phượng Âm đứng ở một bên đều cả kinh. Trong vòng một ngày, Lâm Phượng Âm lần lượt gặp phải hai vấn đề lớn. Đầu tiên là phụ thân cản độc cho hắn, sau đó thì mẫu thân xuất hiện ở trên cao nhìn xuống, không chút nào để hắn vào trong mắt. Nếu người bạc tình thật sự có thể tùy theo tự nhiên bất kể mọi thứ. Lâm Thành Trác đã đoán được đầu đuôi mọi chuyện, Lâm gia mới là thịt béo lớn nhất trong mắt của Điệp Trang. Địa điểm đại hội võ lâm khai mạc là ba đại chủ nhà tự mình đặt ra, mà Tư Đồ gia lúc mới đầu liền tuyên bố toàn bộ là do Lâm gia làm chủ, mà Lâm gia lại chọn địa điểm ở chỗ này, sau đó không ngờ bị phục kích sớm có chuẩn bị. Tất cả xem ra đều giống như là một âm mưu, giống như là một âm mưu của Lâm gia và thánh nữ tộc liên hiệp thâu tóm võ lâm. Chương 98. Người vứt bỏ ta hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Phùng Tích Viện âm thầm cười trộm, rốt cuộc lại để cho nàng ta chờ được đến thời khắc này. Nàng ta đề ra âm thanh, thu lại nụ cười lớn tiếng nói, chúng ta cũng bị Lâm gia lừa rồi, bọn họ ra vẻ đạo mạo, thật ra thì họ mới là chân chính bại hoại trong chốn võ lâm. Hôm nay chúng ta sẽ phải diệt trừ nội tặc, sau đó thì sẽ liều mạng với kẻ địch. Một tiếng ầm vang giống như tiếng sấm rung trời vang lên ở bên tai của Tiểu Tịch. Ngay trong khoảnh khắc kia, nàng giống như là thấy tràn đầy thù hận trong mắt một đám người, còn có hơi thở thô bạo từ từ dâng lên. Phùng Tích Viện thích nhất là họa vô đơn chí, thêm dầu vào lửa. Lúc này chỉ cần vài ba lời quạt gió thổi lửa, chuyện tiếp theo phát triển càng căng thẳng. Hiện tại chúng ta cũng người đông thế mạnh, hơn nữa các vị đều là người võ công tuyệt đỉnh, hà tất chúng ta phải sợ người của Lâm gia? Bọn họ mới là xài lang hổ báo trong võ lâm. Lúc này nàng ta chợt ngửa đầu nhìn sang chỗ Điệp Trang đang đứng nơi cao, chính nghĩa hiên ngang mà nói, hôm nay bọn ta hy vọng có thể công bằng đối kháng cùng thánh nữ tộc, thỉnh cho phép chúng ta trước xử lý tốt chuyện nhà, sau đó sẽ cùng các ngươi liều cho cá chết lưới rách. Phùng Tích Viện và thánh nữ tộc sớm đã có liên lạc, lời nói này nói không nóng không lạnh, nhưng hoàn toàn không mất đi phong cách quý phái. Diệp Trang cũng hơi có hiểu ý, nhưng nếu mượn đao giết người, mình còn có thể trên cao nhìn xuống quan sát, cớ sao mà lại không làm chứ? Đã như vậy, vậy thì chúng ta lại nhìn là được. Mặc dù thánh nữ tộc không phải là danh môn chính phái gì, nhưng tối thiểu cũng sẽ không can thiệp chuyện nhà của người khác. Các người cứ tự tiện mà làm, chỉ là cũng không nên đả thương Lâm gia. Mặc dù chúng ta và Lâm gia cũng có thù, nhưng tối thiểu bọn họ đã giúp chúng ta lần này, cũng coi như đối công chuộc tội rồi. Có một chút. Nói thì liền ngừng lại, rồi Điệp Trang nhẹ giọng cười tiếp. Liền ngừng lại thì có được hay không? Tình thế lập tức dâng cao, Lâm Thành Trác và Lâm Phượng Âm hai mặt thù địch. Bảy đệ tử Tư Đồ Gia thấy tình thế lập tức xoay chuyển, rời thẳng xuống phía trước hai người. Người dẫn đầu đưa tay cản lại nói: Các vị không nên trúng gian kế của người khác. Lâm gia là Võ Lâm chủ nhà, bọn họ vẫn là trụ cột vững vàng. Lần này tuyệt đối là một hiểu lầm. Chúng ta còn không có tra rõ chân tướng sự tình mà lại hành động sai lệch như vậy. Không phải vừa vặn đem cơ hội cho kẻ địch lợi dụng sơ hở hay sao? Người của Tư Đồ Gia cũng dũng cảm đứng ra, nỗ lực bảo vệ Lâm gia. Đây xem như là có 10 phần phân lượng. Nhưng mà người đang trong thời điểm cảm thấy nguy cơ thường không thấy được bản chất sự việc. Phùng Tích Viện lại phản bác: Biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Có lẽ trước kia Lâm gia là nhà chánh nghĩa, nhưng mà hiện tại Lâm chủ mẫu tuổi tác đã cao, chỉ đành thoái vị nhượng hiền. Thế hệ này ba nhi tử Lâm gia đều là hạng người trẻ tuổi, khó tránh xuất hiện kẻ bại hoại. Hơn nữa Lâm gia nhị công tử đã sớm thay lòng, đầu nhập vào người khác. Các người cũng không biết hay sao? Phùng Tích Viện giơ kiếm, mũi nhọn chỉ thẳng phía trên, mà ở đó chung quanh đám hầu gái đang che mặt túm tụm là một bạch y công tử chậm rãi xuất hiện. Thoải mái tự nhiên như vậy, nhẹ nhàng như trích tiên, ngũ quan tuấn dật, tuyệt thế phong hoa, không phải là Lâm Đường Hoa thì còn có thể là ai khác. Trong đám người lại một trận hung bạo, không ngờ Lâm Đường Hoa xuất hiện lại không phải cứu tinh, cũng không phải là đồng minh, mà chính là kẻ địch. Chỉ cần nhìn tư thái rất cung kính của đám nữ nhân đối với hắn thì biết hắn đã sớm đầu phục thánh nữ tộc, làm Võ Lâm nghịch tặc. Không sai, chính là Lâm nhị công tử kia. Phi, không ngờ hắn là mặt người giả thú, lại là đồng bọn cùng tà giáo. Hãy diệt trừ Lâm gia, cho Võ Lâm sạch sẽ. Mọi người, ta một lời, ngươi một câu, lời người đáng sợ. Bầu trời khổng lồ bị bóng tối bao trùm một mảnh. Bờ biển vốn dễ dàng xảy ra mưa bão, mắt thấy mây đen áp tới, nhất thời bao phủ ở chung quanh ánh sáng phía chân trời. Lúc này trời tối gần mờ mờ, lại toàn bộ bị che mờ mà trở thành một nhà tù tối đen. Gió thổi mạnh, một tiếng sấm ầm ầm rung động khắp chân trời, ngay sau đó chính là mưa như trút nước mà trút xuống. Đây chính là trận mưa đầu trong ngày xuân, lại không phải là dịu dàng mảnh như lông trâu, mà là bao la hùng vĩ, giống như là sóng lớn ngập trời. Khi mưa to gió lớn cuốn tới, cũng chính là thời cơ tốt nhất đào thương mưa tên đồng hành. Lâm Thành Trác và Lâm Phượng Âm hợp với bảy đệ tử Tư Đồ Gia bị mọi người vây quanh, giống như là sói nhiều thịt ít, chờ đợi phân chia. Mấy vị, tiếp chiêu! Lâm Thành Trác hô to một tiếng, vặn cổ tay một người đánh lén, sau đó ném bội kiếm của hắn cho đệ tử của Tư Đồ Gia. Kiếm Phượng cũng không ra khỏi vỏ. Hắn cũng không có thật sự độc ác đi giết hại đồng bào, có thể né thì né tránh, chỉ có thể để cho bọn họ chịu chút thương tổn da thịt, hy vọng bọn họ có thể vì vậy mà thu tay lại. Hắn liên tục đánh lui mấy người cường công mà đến, thu sạch vũ khí của bọn họ, giao nộp kiếm cho đệ tử Tư Đồ Gia sử dụng. Vốn đệ tử của Tư Đồ Gia không có tính tranh đoạt vị trí Võ Lâm Minh Chủ, lần này là chịu sư mệnh mà đến, ngay cả vũ khí thì cũng không có mang theo. Lâm Thành Trác thủy chung không chịu giết người, bảy đệ tử Tư Đồ Gia cũng đi theo không ra tay ngoan độc. Trận đánh này đánh nhau tuyệt đối không có máu tanh, thật sự khiến cho Phùng Tích Viện hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nàng ta rút kiếm ra chạy thẳng tới Lâm Thành Trác. Đây chính là nam nhân đã làm tổn thương trái tim của nàng, tổn hại danh dự của nàng, nàng nhất định phải tự tay mà giết chết. Lâm Thành Trác bị 10 người vây tới nước chảy không lọt. Trong bọn họ có người dùng đao, có người sử dụng kiếm, còn có người am hiểu sử dụng ám khí. Cho dù Lâm Thành Trác có là Đại La Thần Tiên, Thiền Tài Bồ Tát thì cũng khó mà đối kháng được, bởi vì trong số bọn họ đều là người có võ học thành tựu tuyệt cao, nội lực võ công và kỹ xảo thì hết sức cao siêu. Mặc dù Lâm Thành Trác cũng có chút tu vi, nhưng mà đồng thời đối kháng mười mấy người thì cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Phùng Tích Viện chọn đúng sơ hở, một thanh lợi kiếm cắm thẳng vào trong. Nhưng mà Lâm Thành Trác đã sớm phát hiện được bóng dáng của nàng, vừa đúng lúc xoay chuyển cổ tay của một người bên cạnh, đao trong tay người kia vừa vặn tróc ra. Lâm Thành Trác dùng chân đá một cái, cầm chui đao, bộ phận lưỡi đao làm ngăn trở, vừa vặn chống đỡ cùng kiếm của Phùng Tích Viện. Phùng Tích Viện cắn răng, nhãn châu xoay động, đẩy cánh tay ra. Thanh kiếm mỏng đột nhiên chuyển đổi phương hướng, đâm tới sau lưng một người bên cạnh. Lâm Thành Trác cau mày, mắt thấy Phùng Tích Viện sẽ phải ra tay ngoan độc đánh lén, còn không có kịp phản ứng vì sao nàng phải làm như vậy, hắn đã sớm ra tay cứu giúp. Người nọ cũng không có thấy động tác sau lưng của Phùng Tích Viện, chỉ thấy Lâm Thành Trác giơ kiếm chạy về phía hắn. Người chung quanh gần như cũng bị hắn ba quyền hai cước đá văng, mình cũng biến thành đơn đấu cùng với hắn. Thường nghe nói Lâm Thành Trác võ công cái thế, được Lâm gia trân truyền, xem ra mình còn không có chuẩn bị xong sẽ phải cùng cao thủ tiếp xúc, làm sao mà có thể không sợ hãi. Nhưng lại không thể rụt rè ở trước mặt người khác, hắn chỉ có thể nghĩ một đằng nói một nẻo, lớn tiếng hô to: Lâm Thành Trác, ngươi lại thật sự muốn giết chúng ta diệt khẩu sao? Ánh mắt mọi người quét qua, chỉ thấy kiếm của Phùng Tích Viện chỉ thẳng vào Lâm Thành Trác, đứng ở trên một chuyến tuyến, đối kháng nội tạch cùng với người hô to. Mà Lâm Thành Trác đối mặt với hai người kia, những người khác ở bên cạnh đã bị hắn đánh ngã nằm ngửa trên mặt đất. Mà hắn, một tay giơ phượng kiếm, một tay giơ đại đao đoạt được, hai bên giằng co, bất kể là ai nhìn thấy thì cũng sẽ lầm tưởng Lâm Thành Trác thú tính đại phát, muốn giết người diệt khẩu. Phùng Tích Viện thấy tình thế lập tức xông lên phía trước, chỉ mũi kiếm đâm thẳng vào Lâm Thành Trác, sau đó hô to lên: Lâm Thành Trác, không ngờ ngươi mặc người giả thú như thế, ta vốn định nói giúp cho ngươi, nếu như ngươi có thể có khả năng cải tà quy chánh, tất nhiên người trong võ lâm sẽ tha cho ngươi một cái mạng, nhưng mà ngươi lại tệ hại hơn, bảo chúng ta làm sao có thể có đủ tin tưởng ngươi nữa. Lâm Thành Trác biết, lúc này bất luận nói cái gì thì cũng đều vô dụng. Hôm nay, Lâm gia bị người ta hãm hại rơi vào cục diện này, mình có trăm cái miệng cũng không thể nào bào chữa. Vốn Lâm Phượng Âm cũng không muốn động thủ giết người, nhưng nhìn thấy người trong võ lâm bộ dạng vô cùng thù hận, thật sự là không thể nhẫn nại thêm nữa. Tốt, các người đã sớm đá Lâm gia ta ra khỏi danh môn chính phái, ta cũng không quan tâm giết thêm nhiều người. Nếu như các ngươi cảm thấy bằng vào các ngươi những bại hoại này cũng có thể diệt trừ chúng ta, thì cứ hãy phóng ngựa tới đây. Lâm Phượng Âm vốn vẫn ẩn nhẫn, lúc này chợt cười một tiếng, lại nói sau khi thốt qua những lời nói này, động tác trong tay càng thêm tăng nhanh. Hắn rút nguyễn kiếm bên hông ra, đồng thời khi Lâm Thành Trác hô to: Tam đệ, không nên vọng động. Thanh kiếm đã cắm vào cổ người đánh lén sau lưng hắn, xuyên thẳng qua. Chỉ trong chốc lát, người nọ trợn to hai mắt, sau đó không thể tin mà nhìn Lâm Phượng Âm, hít vào một hơi, bùm một tiếng mà ngã xuống. Đây là một chiến trường, viên đạn đầu tiên mở màn bắt đầu khai mạc, trông thấy đổ máu, chân chính đã bắt đầu. Lâm Phượng Âm xuống tay luôn luôn ổn chuẩn ngoan, thừa dịp không bị đánh nhanh đến bất ngờ, chỉ nháy mắt, giống như là trong nháy mắt, một mạng sống liền tan thành mây khói mà đi. Không chỉ là người trong võ lâm còn lại, chính là bảy đệ tử Tư Đồ gia cũng hai mặt nhìn nhau sắc mặt u buồn, không biết hành động lần này là đúng hay sai. Chỉ có Lâm Đường Hoa đứng ở ngay phía trên, khóe miệng khẽ nhếch, nhẹ giọng nói: Đây mới là tam đệ, chưa bao giờ thích bị hiểu lầm. Còn Điệp Trang thì nghiêng đầu nhàn nhạt, liếc hắn một cái cười nói: Con trai của ta, ai cũng không phải người tầm thường, chỉ là vừa động thủ, chờ đợi bọn họ cũng không phải là đơn giản đánh nhau, đây chính là chính diện đánh giết đấy. Ngươi cảm thấy hơn mấy trăm nhân sĩ võ lâm đều là hạng người bình thường hay sao? Chính người bọn họ, ai thắng ai thua thì còn chưa biết. Ánh mắt của Lâm Đường Hoa vẫn mê ly như cũ, quét mắt xuống phía dưới, chỉ là nhàn nhạt không liên quan đau khổ, không có cảm xúc mà nói: Ngươi thích nhìn thấy bọn họ chết hay sao? Đó là con trai ruột của nàng, cũng là con trai ruột giống như Lâm Đường Hoa. Mặc dù Lâm Thành Trác và đệ tử Tư Đồ gia không có quan hệ gì với nàng, nhưng nàng bàng quan không sao cả như vậy, càng làm cho trong lòng của Lâm Phượng Âm thêm một tầng gông xiềng. Giết! Diệt trừ gian tặc! Không biết là người nào ở trong đám đông kêu to. Thật ra, khiến những người đó ý chí chiến đấu sôi sục, bọn họ rối rít giơ vũ khí bắt đầu nghênh chiến. Nếu như lời nói vừa rồi chỉ là một đốm lửa nhỏ, thì bây giờ lửa đã cháy lan ra đồng cỏ. Đại ca, nếu như không thể từ nơi này đi ra ngoài, tối thiểu giết cho sảng khoái đi. Lâm Phượng Âm tà mị cười, từng người nhìn đến khóe môi của hắn cười thì đều sẽ bị hắn khuynh đảo, và đó cũng chính là nụ cười xuất phát từ địa ngục. Xiêm áo cao quý này, tóc dài rủ xuống bay múa này, tiếng cười ngay thẳng điên cuồng này giống như là lá bùa đòi mạng. Bóng dáng của hắn không ngừng xuyên qua, nơi đi qua phải có người tử vong, một diều bị mất mạng. Lâm Đường Hoa nhàn nhạt nhìn, nhìn giống như là không liên quan tới ta. Nhưng không một ai biết, nội tâm của hắn sợ hãi và khẩn trương, chỉ là ngoài mặt bình tĩnh, giống như là một chiếc gương. Thật giống như người nọ chưa bao giờ sẽ biểu lộ tình cảm hoặc là vẻ mặt nôn nóng. Từ lần trước, bị người thánh nữ tộc phục kích ở Vô Cốt Viên, Lâm Phượng Âm chăm chỉ khổ luyện, hôm nay rốt cuộc đã có đất dụng võ. Người đời loan truyền, Lâm Tam Công Tử, Hoàng Khố Phong Lưu, chính là thế hệ vô dụng nhất của Lâm gia. Không ngờ võ công của hắn xuất thần nhập hóa như thế, thấu triệt khinh công và kiếm pháp của Lâm gia đạt tới trình độ cao như vậy. Chương 99 Đại Kết Cục Phần Thượng. Lòng bàn tay của tiểu tịch không ngừng toát mồ hôi lạnh, nàng nắm lấy vạt áo của mình, thật giống như mỗi một đao một kiếm cũng quơ múa đến trên người của nàng, dường như là muốn bóp chặt mạch máu và sinh mạng của nàng. Nàng vội vã lôi tay của Độc Cô Út ở bên cạnh rồi lại hô lên, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ hả? Độc Cô Út một mực quan sát vẻ mặt của Điệp Trang ngay ở phía trên, nhìn nàng hào hứng bừng bừng, nhìn trận chém giết, bất đắc dĩ rồi nói, hôm nay nếu như người Lâm gia không chết, chắc chắn sư phụ sẽ không từ bỏ ý đồ. Bỗng chốc, tiểu tịch buông lỏng tay, cắn cắn môi, động tác sẽ phải chui lên xe ngựa. Độc Cô Út kéo nàng lại hỏi, cho dù ngươi có đao có kiếm thì sẽ thế nào? Ngươi biết võ công à? Ta có thể tìm Lưu Y xin một chút độc dược, ta sẽ độc chết bọn họ. Độc Cô Út chê cười nói, người độc chết người trong võ lâm, nhưng mà thánh nữ tộc làm sao bây giờ? Không phải người không biết, chúng ta đều là bách độc bất xâm hay sao? Tiểu tịch giật mình nhớ tới, thì dậm chân một cái qua lại bồi hồi. Độc Cô Út ngáp một cái nói, hay, bọn họ để cho ta chăm sóc ngươi, ta chỉ cam đoan ngươi còn sống là tốt. Nhìn ý tứ này thì cũng không có ai chú ý tới tình huống bên chúng ta đâu. Độc Cô Út vừa dứt lời, liền muốn vả miệng mình một cái. Tiểu tịch gấp đến dậm chân nói, miệng ngươi đúng là miệng của con quạ đen nha. Phùng Tích Viện ở trong trận hỗn chiến, tiện tay chỉ một cái về phương hướng này, thì có một nhóm người lại xông về phía xe ngựa. Bắt giặc thì phải bắt vua trước, bắt nhi tử trước hết ngăn trở nương. Có đại hán lỗ mãng hô lên, sau đó tràn đầy tự tin giơ đại đao bổ tới, xem bộ dáng là muốn tranh một công lớn. Bên cạnh là một nam nhân vừa ốm vừa cao, trừng mắt nhìn hắn, vuốt vuốt hai râu mép thật quăng dài nói, người nào bắt được Lâm chủ mẫu trước, người đó liền tự động thắng được, người thua không có quyền tranh đoạt vị trí võ lâm minh chủ nữa. Tráng hán thở hổn hển một tiếng nói, người còn nhớ nhung võ lâm minh chủ sao? Hiện tại chim đầu đàn khẳng định nó bị đánh, người cũng không nhìn một chút, đây là cái tình hình gì sao? Lại lịch người thánh nữ tộc như thế nào, võ công như thế nào, ta cũng đều không rõ ràng lắm đâu. Nếu như cũng như bị bọn họ diệt, thì võ lâm đều là đàn bà quản lý rồi. Con người của người gầy râu ria chuyển một cái, lại mở miệng nói tiếp. Thật đúng là, chúng ta nê Bồ Tát sang sông tự thân khó bảo toàn. Thôi, không nói nữa, trước tiên hãy bắt được Lâm chủ mẫu, có lẽ sẽ có thể tranh công bảo vệ tánh mạng. Thánh nữ tộc không phải là vì Lâm gia mà tới hay sao? Hai người một đường nói chuyện với nhau, nhưng trên chân bước chân chưa giảm một chút nào. Rất nhanh đã đi tới trước mặt của tiểu tịch. Độc Cô Út ngay lập tức xuất hiện, giống như là một hộ vệ ngăn ở trước mặt hai người kia. Hắn khoanh tay tà nghễ nhìn diện mạo xấu xí của hai người này, rồi sẵn giọng nói, chỉ bằng hai người các ngươi cũng dám khi dễ nàng ấy sao? Bộ dạng của Độc Cô Út mười phần giống như là tên côn đồ ở trong bộ phim Young and Dangerous. Đưa ngón tay cái sang trái, rồi lại đưa sang phải, hướng về phía sau, rồi giơ lên với tiểu tịch nói, chủ mẫu à, lần trước ngươi dạy ta bộ quyền pháp kia tên là gì? Lâm gia vô ấn quyền, 24 thức, hôm nay vừa đúng lúc cho ta luyện tay một chút. Hắn lau lỗ mũi một cái, rồi suy cười một tiếng. Mới vừa bước về phía trước nửa bước, hai người kia liền không kìm hãm được, lùi về phía sau một bước. Chú thích, phim Young and Dangerous là bộ phim có tựa dịch là Người trong giang hồ, có diễn viên Trịnh Y Kiển đóng. Hết chú thích. Hai người bọn họ hai mặt nhìn nhau, mới vừa rồi vẫn núp ở phía sau không có so chiêu cùng Lâm Thành Trác và Lâm Phượng Âm, nhưng mà chiêu số võ công của bọn họ hoàn toàn là tuyệt học Lâm gia, nhất là Lâm Thành Trác, không dùng binh khí cũng hạ gục một số người ở phía trước. Nếu đây là 24 thức quyền pháp, cũng bắt hai người bọn họ luyện tay, có thể học máu của mình hay không? Lại nói, thật ra thì Độc Cô Úc vẫn muốn biết một chút tuyệt học Lâm gia, chỉ là tất cả đều là mới vừa rồi, vừa nhìn xem cuộc chiến vừa học. Cái gọi là trí nhớ không tốt, nhưng thật ra đã đạt tới cảnh giới quên mất chuyện tạp nham. Bản thân hắn có thể gặp qua là không quên được, nhất là nhìn người khác đánh nhau. Học tập chiêu thức chỉ trong một chốc lát là có thể thông hiểu đạo lý. Mới vừa rồi, nhìn Lâm Thành Trác đơn giản đánh mấy cái, càng xem càng có ý tứ, thì liền nổi hứng lên học trộm. Tráng hán và người gầy cũng không dám động thủ, binh khí ở trên tay múa may qua lại mấy cái. Tất cả lo âu, sợ hãi của tiểu tịch đều tiêu tán, khẽ buông lỏng, ngược lại nàng tự trấn định, đứng ở đó, quyệt miệng nhìn hai người bại hoại này. Đừng có đùa giỡn với kỹ năng khô môi muối mép, sống phải gặp người, chết phải thấy xác. Tiểu tịch vô lương thúc giục Độc Cô Úc. Độc Cô Úc gật đầu một cái, sau đó không đợi hai người kia phản ứng kịp, thì liền nhanh chóng ra tay. Từ xưa đến nay, quyền pháp liên tục như vậy, làm cho đối phương một cơ hội đánh trả cũng không có. Tráng hán tứ chi phát triển, nhưng phản ứng chậm lụt, vốn không cách nào nhận biết Độc Cô Úc xuất kích thần tốc. Người gầy thế đơn lực bạc, thực lực lại không bằng Độc Cô Úc dũng mãnh dương cương, rõ ràng là không đủ sức chống cự. Chỉ còn sót một mình Độc Cô Úc, giống như là diễn viên múa ba lê, không ngừng nghiêng người xoay tròn, tư thái tuyệt đẹp, mà có lực không chút nào, giống như là đang đánh nhau. Ôi, Tiểu Úc Úc, thật là giỏi nha! Tiểu tịch nhịn không được, vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Một bà lão gần 60 tuổi, tạo dáng dí dỏm, 10 phần sấm sét. Chỉ có hai người kia là không có cơ hội tự hỏi, thì đã hoàn toàn ngất xỉu rồi. Cho đến cuối cùng, Độc Cô Úc hoa hoa lệ lệ, đùa bỡn múa toàn bộ quyền quyền pháp. Mới hoa lệ dừng lại, hai người kia đã sưng mặt sưng mũi, hấp hối nằm ở trên mặt đất. Phóng ngựa đến đây, chúng ta cũng là người có thực lực. Tiểu tịch vỗ vỗ vai của Độc Cô Úc rồi khen. Tiểu Úc Úc rất là có tiến bộ. Độc Cô Úc ngẩng đầu lên, nhìn về phía khuôn mặt tươi cười rực rỡ của tiểu tịch. Tất cả cũng đều bị điệp trang nơi xa thu hết vào mắt. Nàng không khỏi nỉ non nói. Cái nữ nhân này lại đem con trai và đồ đệ của ta cũng học được mà xoay quanh. Lâm Đường Hoa mắt điếc tai ngơ như cũ, chỉ nhàn nhạt nhìn phương hướng tiểu tịch, mà thanh xà sứ giả ở bên cạnh chợt lên tiếng thốt ra. Độc Cô Úc và Thu Vô Cốt, rốt cuộc ai mới đúng là con trai ruột của ngươi? Lâm Đường Hoa cảm thấy trong giọng nói chuyện của thanh xà sứ giả không khúm núm giống như bình thường. Còn chưa kịp tìm tòi nghiên cứu cặn kẽ, thì Điệp Trang bỗng che mặt cười một tiếng nói. Năm đó, Thu Trường Khôn cho là hắn có thể sử dụng chiêu Ly Miêu Hoán Thái Tử, làm cho ta lầm tưởng Thu Vô Cốt mới đúng là con trai ruột của ta. Thật là chuyện nực cười, hắn hoàn toàn tự cho là mình thông minh. Chẳng lẽ ta không biết hay sao, hắn đây là dùng chiêu che đậy. Độc Cô Úc mới đúng là con trai ruột của ta. Thanh xà sứ giả cười ha ha, rồi trầm tĩnh nói. Điệp Trang, một đời này của ngươi, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Mẫu tử liền tâm, thậm chí ngay cả ai là con trai ruột của mình mà ngươi cũng không rõ ràng. Làm sao xứng làm mẹ đây? Điệp Trang nhíu chặt chân mày chất vấn. Ngươi có ý tứ gì hả? Thanh xà sứ giả lạnh nhạt nói. Ta hiểu rõ Thu Trường Khôn, hắn làm việc luôn luôn thích đi ngược lại lẽ thường. Hắn biết người thích nghi kỵ, cho nên không biến sắc, để cho ngươi tự mình vòng một vòng. Thật ra thì Thu Vô Cốt mới chính là con trai ruột của ngươi. Ta đã kiểm tra qua, máu của các ngươi đúng là dung hòa với nhau. Ngươi! Diệp Trang không thể tin mà nhìn nàng. Ngay lần trước, ngươi dùng châm không cẩn thận, đâm rách ngón tay. Ta dính máu của ngươi và máu của Thu Vô Cốt so sánh, hẳn mới chính là con trai ruột của ngươi. Mà Độc Cô Úc mới chân chân chính chính là một đứa cô nhi. Nhưng nếu ngươi không tin, ngươi có thể tự mình đi hỏi Trường Khôn. Hắn đã trốn độc chung của ngươi. Ngươi thì cũng đã đến lúc sắp chết, lời nói thì cũng là thiện, quyết sẽ không lừa ngươi. Thanh xà sứ giả nói xong những lời này, đối mặt với Lâm Đường Hoa đầy mặt chất vấn, chợt cười một tiếng, vươn tay vuốt nhẹ gương mặt của hắn nói. Thật xin lỗi, con ta chịu khổ rồi. Lâm Đường Hoa thật không thể tin, nhìn người trước mắt, nàng gỡ xuống lụa mỏng che trên mặt, lấy ra toàn bộ một cây ngân châm cắm trên đầu. Sau đó ngũ quan di chuyển, trong nháy mắt đã biến thành một gương mặt già nua. Mà gương mặt quen thuộc kia giờ khắc này ở chỗ này là lần thứ hai xuất hiện. Người này chính là chân chính Lâm Triêu Hy. Đây chính là thuật dịch dung ác độc nhất, cũng là tinh thâm nhất trong chốn giang hồ. Chỉ có số ít võ lâm tiền bối mới am hiểu mà vận dụng được. Mà Lâm Triêu Hy chỉ bằng mượn vào thuật dịch dung cao siêu, như hình với bóng đi theo bên cạnh Lâm Đường Hoa. Ngay cả Lâm Đường Hoa tỉ mỉ như thế cũng chưa từng nghĩ đến. Mình ẩn nhẫn ở Thánh Nữ Cung khổ sở thăm dò, tìm kiếm mẫu thân lâu như vậy, thế nhưng mà bà vẫn luôn ở bên cạnh mình. Khó trách thanh xà sứ giả không quái đản giống như những hầu gái khác, lại luôn giả bộ dịu dàng với hắn. Đồ ăn chuẩn bị hết sức hợp khẩu vị của hắn, sinh hoạt hàng ngày thì cũng xử tốt để cho hắn an tâm. Hắn cho là thanh xà sứ giả vì sợ hãi mình, thì ra chỉ là vì khiêm tốn một chút, trốn tránh hắn để che giấu thân phận thật sự của mình. Lâm Đường Hoa cầm tay Lâm Triêu Hy hô lên một tiếng: "Nương!" Điệp Trang ngoài mặt lơ đễnh, nhưng một tiếng nương này nàng nghe tới chói tai khác thường. Ruột thịt máu mủ, ba nhi tử, nhưng nàng chưa từng nghe được bọn họ thật lòng kêu qua một tiếng mẫu thân. Đối với người không quen không biết, không hề có chút máu mủ, thì lại gọi thân mật quen thuộc như thế, có thể nào không để cho nàng tức giận được chứ? "Lâm Triêu Hy, người đã nói không bao giờ bại lộ thân phận mà." Điệp Trang phẫn nộ nói. Trên gương mặt tang thương của Lâm Vũ Mẫu mang nụ cười trầm tĩnh. Mắt của nàng nhìn xuống phía dưới nói: "Hôm nay đối tượng của người là Lâm Gia, có thể nào mà thiếu ta được chứ? Các con của ta ở phía dưới đẫm máu chiến đấu, ta có lẽ nào sợ hãi sống chết mà hèn nhát núp trong bóng tối. Hôm nay người muốn bắt cả võ lâm lại, trước phải hỏi một chút ta có đồng ý hay không." Tiếng đối thoại phía trên hoàn toàn vứt bỏ vào trong tai của một vài người đang đánh giết giết ở phía dưới. Hai bên địch ta không rõ, có vài người hành động càng ngày càng chậm. Cuối cùng, sau khi Lâm Triêu Hy nói một câu: "Các vị mời dừng tay", thì tất cả yên lặng như tờ. Kiếm của Phùng Tích Viện bị Lâm Thành Trác giữ ở trong lòng bàn tay, mũi kiếm bén nhọn cắt lòng bàn tay hắn, máu tươi từng giọt rơi xuống. Lâm Thành Trác mặt mày khóa chặt, nhìn hơi thở phẫn hận của Phùng Tích Viện chợt yếu đi rất nhiều, nhìn chằm chằm vào tay bị kiếm của nàng tổn thương. Khi còn tắm bé, nàng bướng bỉnh nhất thích bò lên chỗ cao, nhưng thường thường lại không dám đi xuống. Đôi tay kia đã từng thân mật đưa về phía nàng nói: "Đừng sợ, nhảy xuống đi, ta đón ngươi." Nàng gật đầu một cái, nhắm mắt lại từ trên cây nhảy xuống. Hắn ở phía dưới đỡ lấy, hai người lộn mấy vòng liên tiếp trên mặt đất. Khi còn nhỏ, trên cánh tay bị cắt phá da, nhưng hắn lại chảy thật là nhiều máu. "Thành Trác ca ca, huynh đau không?" "Viện nhi, không có việc gì cả. Thành Trác ca ca là một nam nhân mới sẽ không sợ đau." Khi còn nhỏ chơi đùa cùng nhau, thanh mai trúc mã, thế nhưng toàn bộ đều bị thù hận che mờ. Hiện tại phải dùng tới máu thì mới mở ra phong ấn. Phùng Tích Viện nhìn cái tay kia, so với khi còn bé thì lớn hơn, còn có luyện võ, luyện kiếm mà lưu lại vết chai dày đặc. Mặt mày của hắn không có đổi, vẫn như cũ là nhíu lại, xem ra nghiêm túc cực kỳ. Sống mũi của hắn rất thẳng, không có thay đổi, vẫn cao như cũ. Nhớ tới khi còn bé, nàng rất thích điểm mũi của hắn rồi nói: "Thành Trác ca ca, trên lỗ mũi có thể treo bình trà này." Hắn vẫn dùng cái loại ánh mắt lợi hại đó mà nhìn nàng như cũ, hình như vẫn luôn sợ nàng sẽ làm ra cái việc ngốc gì đấy. Hắn vẫn liên tục giám sát nàng, nhưng hôm nay nàng làm cái chuyện ngu nhất trên cái thế giới này. Nàng lại bởi vì hắn cự hôn mà thẹn quá thành giận, nghĩ là muốn giết hắn. Nhưng nếu giết hắn rồi, nàng còn tiếp tục sống được hay sao? "Thành Trác ca ca." Nàng không khỏi nhỏ giọng nỉ non, trong nháy mắt lời nói ra, nước mắt đã sớm không nghe sai khiến giọt giọt rơi xuống. Lâm Thành Trác nhìn lên Phùng Tích Viện trước mặt, chợt yếu ớt, lông mày đang nhíu lại nhẹ nhàng buông lỏng, sau đó chậm rãi buông tay ra. Trên lưỡi kiếm màu trắng bạc lại dính màu đỏ tươi của hắn. Phùng Tích Viện cảm giác mình ngay cả chút hơi sức cũng không có. Năm ngón tay buông lỏng, kiếm lại rơi cạch xuống đất. "Thành Trác ca ca." Phùng Tích Viện lập tức lao vào trong ngực của hắn. Lâm Thành Trác không biết nên làm như thế nào cho phải, chỉ có thể thật thà đứng đó cho nàng phát tiết cảm xúc. Bộ dáng kia khiến cho Tiểu Tịch nhớ tới lúc mới gặp gỡ Phùng Tích Viện, thì nàng cũng mềm yếu kêu Thành Trác ca ca, tươi cười rạng rỡ. Mấy ngày qua oan oan tương báo, lại biến một cô gái điệu bộ mềm mại thành vu bà độc ác. Tiểu Tịch không khỏi run rẩy, lòng gan tị của nữ nhân thật sự có thể bóp chết tất cả, trở thành vũ khí lợi hại nhất trong cuộc sống. Lâm Thành Trác và Phùng Tích Viện thân mật ôm nhau một chỗ, Tiểu Tịch vừa than thở vừa vui mừng, nhưng những người trong võ lâm cũng không hiểu ra làm sao. Bọn họ bó tay hết cách, thủ lĩnh dẫn đội lại cùng thủ lĩnh đối phương mập mờ, không biết là nên tiếp tục chém giết hay là lui khỏi vị trí xuống tuyến sau. Ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta không có chủ ý. Cọc cọc cọc, tiếng vó ngựa du dương vang lên, hai bóng dáng một trước một sau ra roi thúc ngựa mà đến. Rất nhanh, một người đã đến trước mặt mọi người. Mọi người định thần nhìn lại thì đó chính là Tư Đồ Môn Chủ. Tư Đồ Môn Chủ tung người xuống ngựa, lập tức móc ra một khối lệnh bài nói: "Đây là huyền thiết lệnh bài Võ Lâm Minh Chủ, Trí Ngộ Đại Sư để cho ta giao lại cho Lâm Gia Đại Công Tử, Lâm Thành Trác. Sau này, Võ Lâm lấy Lâm Gia làm chủ." Mọi người thổn thức, lại càng không biết như thế nào cho phải. Thật ra thì không có ai cam nguyện giao cơ hội thật tốt này cho Lâm Gia. Nhưng mới vừa rồi, kiến thức qua võ công của người Lâm Gia so với người trước đó lên đài tỷ thí thì phải cao hơn một bậc. Nếu như đơn độc đấu mình thì thiệt là không có phần thắng. Cuối cùng thì cũng rất có khả năng bị Lâm Gia lấy đi cái địa vị này. Trong võ lâm ba đại chủ nhà, Phùng Gia, Nhược Trí Nữ Lưu quả nhiên mái tóc dài kiến thức ngắn, đột nhiên phản bội. Tư Đồ Gia Môn Chủ giơ lệnh bài tiến đến, lại luôn mồm luôn miệng đa tạ với người khác, rất hào phóng rồi. Còn Lâm Gia lại như hạt đứng trong bầy gà, đứng ở trong mọi người, bây giờ không có một lý do để có thể bắt bẻ. Cái nhân sĩ võ lâm châu đầu ghé tai, cuối cùng có người hô lên: "Chúng ta đồng ý ủng hộ Lâm Gia kế nhiệm vị trí Võ Lâm Minh Chủ, nhưng mà hiện tại chúng ta bị thánh nữ tộc bao vây, sống chết vẫn không thể xác định. Nếu như đã có Minh Chủ, vậy xin mời Minh Chủ đi trước làm gương, giúp chúng ta thoát ra trùng vây này." Tư Đồ Môn Chủ đi lên phía trước, giao miếng huyền thiết lệnh bài trong tay cho Lâm Thành Trác. Nó như có lực lượng nặng ngàn cân đang áp chế hắn. Hắn không khỏi ngưng lông mày nói: "Tư Đồ Môn Chủ, chuyện này..." "Đây chính là Trí Ngộ Đại Sư tự tay giao cho ta. Ta đã tính qua, Đại Sư nói rất đúng. Người mới là ngôi sao ông trời thừa nhận. Võ lâm sau này giao cho ngươi xử lý, thế hệ trước chúng ta mới có thể yên tâm được." "Trí Ngộ Đại Sư, người vì cớ gì nửa đường mà trở lại chứ?" Lâm Thành Trác đón lấy lệnh bài hỏi. Tư Đồ Môn Chủ lắc đầu một cái nói: "Ta cũng không biết. Trí Ngộ Đại Sư là cao nhân đức cao trọng vọng, hành động và việc làm của hắn đều là có lý do của mình. Người không cần lo ngại, cũng không cần khiêm tốn. Đây là ngươi nên được, ngươi nên đứng trên vị trí này." Lúc này không có ai biết cái gọi là Trí Ngộ Đại Sư thì đã sớm cởi mây đạp gió mà đi. Sau khi thiên đế cho hắn kỳ nghỉ dài thì vừa rồi đã vội vàng cấp bách triệu hồi. Nếu hắn lại trì hoãn nữa thì đã trễ, đời này cũng không cần vọng tưởng mà trở về hàng ngũ thần tiên nữa. Lâm Thành Trác bước lên trên, giơ lên lệnh bài rồi cao thị chúng nói: "Hôm nay Lâm Thành Trác ta tạm thay mặt vị trí Võ Lâm Minh Chủ. Nhưng nếu về sau người có kiến thức so với Lâm Thành Trác ta chỉ có hơn chứ không có kém, tự nhiên có thể tới khiêu chiến ta. Lâm gia cũng không phải là chuyên quyền bạo ngược, muốn thống nhất võ lâm. Sau này mỗi tiếng nói, mỗi hành động cũng là do các vị giám sát bàn luận, chỉ cầu không thẹn với lòng." "Tốt!" Tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên sau khi giọng nói oan oan có lực khí phách tuyên cáo ở nơi này. Tiểu Tịch biểu biểu môi, nghĩ thầm: "Con buông kẻ tiểu nhân chính là con buông kẻ tiểu nhân, ngược lại là biến sắc khá nhanh." Lâm Phượng Âm đã sớm thu kiếm, cảm thấy vô nghĩa đứng ở một bên, liếc xéo những tên tiểu nhân không đầu óc, bất đắc dĩ chê cười. Bóp, bóp, bóp. Ba tiếng vỗ tay vững vàng truyền đến, mọi người đề cao cảnh giác, ngẩng đầu lên nhìn nụ cười âm u của Điệp Trang. Nàng đứng ở ngay phía trên, mắt nhìn xuống quần hùng nói: "Chỉ bằng các ngươi, những thứ chuột nhắt bại hoại này cũng muốn chạy trốn khỏi thủ hạ của ta hay sao?" Đôi mắt phượng hẹp dài của Lâm Phượng Âm khẽ nhắm chặt. Người nữ nhân này, từng chữ từng câu khắc vào trong tai hắn, đều giống như một loại phù chú, chọc giận người để cho hắn không khỏi oán hận. Mẫu thân, nhị đệ! Lâm Thành Trác gọi Lâm Đường Hoa. Kể từ khi mới bắt đầu, hắn cũng không thốt một lời, hết sức kỳ quái. Trên cổ Lâm Triêu Hy vừa biến thân trở về, có hai cây kiếm. Chỉ cần bà hơi động đậy, sẽ nghển cổ mà chết. Nhưng bà cứng cỏi khí phách, ngẩng đầu nói: ta là một cục xương già khợm, chết không có gì đáng tiếc. Chỉ mong quần hùng có thể vì cả võ lâm tranh khẩu khí, một lần diệt trừ thánh nữ tộc oai môn tà giáo này. Bóp một tiếng, đó chính là một tiếng tát tai giòn tan, ngay cả tiểu tịch ở nơi xa cũng nghe được rõ ràng. Cánh tay khéo léo tinh xảo của Điệp Trang giòn giả đánh vào trên mặt Lâm Triêu Hy. Cấm miệng cho ta, thánh nữ tộc là oai môn tà giáo sao? Người của Lâm gia ngươi có phải đều cảm thấy hay không? Trừ các ngươi, ở ngoài tất cả môn phái khác đều không đáng nhắc tới. Hả? Năm đó ta gả vào Lâm gia, căn bản không có làm bất kỳ chuyện gì có lỗi với Lâm gia. Ta sống chết kéo dài hương khói cho Lâm gia, tình nguyện ở dưới ngươi làm thiếp, an phận thủ thường phục vụ ngươi và Thu Trường Khôn. Nhưng các ngươi thì sao? Cũng bởi vì biết ta là người của thánh nữ tộc, cho nên đã phải đuổi tận giết tuyệt, không để cho ta mang con trai ruột của ta đi. Đường Hoa và Phượng Âm đều là máu mủ của ta, là phải để lại cho ngươi bồi dưỡng thành công cụ sát nhân. Tốt lắm, bây giờ thì bọn hắn giúp cho Lâm gia ngươi gia đại nghiệp đại cành lá xum xuê. Lâm gia bẩn thỉu của ngươi đã đoạt được địa vị võ lâm chí tôn, nhưng mà ngươi là nhẫn tâm lợi dụng bọn nó. Đó là nhi tử của ta, bọn họ đều là con trai của ta. Điệp Trang hung tợn quát lớn. Điệp Trang gào thét cuồng loạn, gần như là một người bị bệnh tâm thần. Tiểu tịch vừa nghe thì vừa quét mắt nhìn thái độ của Lâm Đường Hoa và Lâm Phượng Âm. Lâm Đường Hoa vẫn nhẹ nhàng như cũ, giống như đang nói đều là chuyện của người khác, không có quan hệ gì với hắn. Mà Lâm Phượng Âm so với bình thường thì cô đơn hơn rất nhiều, bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. Tiểu tịch kéo xuống mặt nạ mỏng của mình, nhưng nơi này không có nước, không có cách nào biến tóc của nàng đen trở lại, nàng càng giống như là bạch phát ma nữ. Tiểu Út Út, người nói xem, mẹ ruột và mẹ kế thì ai sẽ thắng? Độc Cô Út nghe hỏi thì không có trả lời, ánh mắt dò xét vẫn khóa chặt ở phía trên, rồi lẩm bẩm. Khó trách. Khó trách cái gì? Độc Cô Út chỉ Lâm Đường Hoa nói. Khó trách, hắn không nói lời nào cũng bất động. Hắn sớm đã bị sư phụ phế mất võ công, bây giờ là người tay trói gà không chặt, văn nhược thư sinh rồi. Tiểu tịch kinh ngạc ngẩng đầu lên, vừa đúng bốn mắt nhìn nhau với Lâm Đường Hoa. Hắn nhàn nhạt cười một tiếng, ấm áp tao nhã giống như lúc mới gặp gỡ vậy. Mà nàng thì cũng nhếch môi chói lọi cười, giống như ngày trước không có tim, không có phổi. Hắn không có võ công thì ta sẽ bảo vệ hắn. Tiểu tịch khoác lác, vô sĩ tuyên cáo. Điệp Trang lại cười nhạo nói. Lâm Triêu Hy và Lâm Đường Hoa đều là con tin của ta. Nếu các ngươi muốn hiện tại thì liền thấy thi thể của người thân. Như vậy thì tùy tiện thôi. Lâm Thành Trác bước tiếp lên, rồi bước tiếp nói gian nan. Lâm Phượng Âm cũng không biết như thế nào cho phải. Nàng lại dùng tánh mạng của con trai ruột của mình mà làm mồi. Tất cả mọi người không cách nào coi nhẹ một nữ nhân vô tình vô nghĩa sẽ làm ra chuyện điên cuồng gì. Loạn Tiễn, bắn chết đám người này cho ta! Diệp Trang cất cao giọng, giơ tay lên ra lệnh. Người của thánh nữ tộc rối rít tiến lên, bao vây một vòng chung quanh, giơ hỏa tiễn tự chế chuẩn bị nhắm bắn. Những người kiệt xuất nhất trong chốn võ lâm đều tập trung ở chỗ này. Chủ sự một già, trẻ, lâm già đều ở tại nơi đây. Tư đồ môn chủ lo lắng trùng trùng. Kết cục của hôm nay là quái tượng duy nhất mà hắn bối không ra. Hắn cũng ở đây chờ đợi, trời cao trả lời. Trong lòng của tiểu tịch bất ổn, liều mạng xông lên phía trước cùng Lâm Thành Trác và Lâm Phượng Âm đứng ở trên một trận tuyến. Nhà đầu gốc, ngươi! Lâm Phượng Âm hoàn toàn quên mất tính khí lỗ mãng nóng nảy của nàng. Ta mặc kệ, chết thì ta cũng muốn chết một chỗ với các ngươi. Tiểu tịch kiên định nói, sau đó hướng về phía Lâm Đường Hoa nói. Đường Đường! Ta đã có con của chúng ta rồi, một nhà chúng ta vô luận ở trên trời dưới đất đều phải chung một chỗ. Người ngoài nháo nhào không rõ ràng lắm, cô gái này là từ địa phương nào chui ra, chỉ cảm thấy tính cách nàng tinh quái, còn đầu đầy tóc bạc, xem ra dí dỏm đáng yêu hết sức đặc biệt. Lại ngẩng nhìn về phía trên, giống y hệt như là trích tiên, chỉ cảm thán đây quả thật là thần tiên quyến lữ, rất cá biệt, rất xứng. Trong lòng Lâm Thành Trác và Lâm Phượng Âm khổ sở và sung sướng hỗn tạp, người bọn họ coi trọng nhất đi cùng với nhau, mặc dù bọn họ cũng không biết là lúc nào thì hai người kia có đứa bé. Thật ra thì Tiểu Tịch mới không biết là mình có trúng thưởng hay không, chẳng qua là muốn dùng đứa bé nhốt chặt Lâm Đường Hoa. Trong phim truyền hình không phải điều diễn như vậy hay sao? Đứa bé làm trở dậy hy vọng, là người ở lúc tuyệt vọng nhìn thấy ánh sáng rạng đông sáng rực rỡ nhất. Cho nên nàng nói cho Lâm Đường Hoa rằng nàng có đứa bé của bọn họ, kết tinh tình yêu thuộc về hai người bọn họ. Hy vọng cho dù là hắn không có võ công thì cũng có thể giữ được thân thể của mình, có thể sống đến khi làm cha. Nụ cười của Lâm Đường Hoa dần dần ôn hòa, phần lạnh lẽo giống như là mặt băng ngày xuân dần dần đã được hòa tan, được chiếu rọi xuống rốt cuộc hóa thành nước xuân chảy về phía đông. Nước xuân xuyên qua sông suối bờ đê, vây lượn qua ruộng hoa liễu rủ, lại hội cùng gió xuân vừa thổi lất phất ở trong không khí. Tất cả mọi người đều biết, Lâm Đường Hoa nhẹ nhàng như trích tiên, giống như không dính khỏi bụi trần gian, siêu phàm thoát tục. Biết hắn cười một tiếng, có thể hòa tan băng tuyết, ấm áp lòng người, khuynh đảo một mảnh thành trì. Nhưng mà những người học võ thô kệch, lần đầu tiên thật sự cảm nhận được, thế gian này lại có người có thể dùng một cái mỉm cười đã hóa giải thù oán, đẹp đến làm người ta hít thở không thông. Vào cửa Tương Tư thì ta mới biết Tương Tư khổ, mãi Tương Tư diện mạo này, đoạn Tương Tư này sẽ vô cùng vô tận. Tiểu Tịch nói gằn từng chữ, nhớ kỹ, giống như là thê tử dịu dàng, hiền huệ đang làm nũng với tướng công. Bích Lạc Hoàng Tuyền, làm bạn tùy tướng. Có lẽ Địch Trang thật sự có thể hung ác mà quyết tâm giết Lâm Đường Hoa, nhưng mà một người đã xuất hiện, thay đổi tất cả càng khôn. Louis dìu dắt Thu Trường Khôn yếu ớt đi xuống xe ngựa, sau đó xuyên qua đám người, đi từ từ vào chính giữa. Sắc mặt của hắn đã suy yếu tái nhợt, ánh mắt trống rỗng vô hồn, sắc môi hoàn toàn không có, mồ hôi đã ướt thái dương và vạt áo phía trước. Thu Trường Khôn! Diệp Trang hô lên tên của hắn, ngàn vạn cảm xúc cũng hóa thành câu này. Nếu không phải người đàn ông này sẽ làm nàng khuynh tâm, sẽ làm nàng cam nguyện trầm luân, cam nguyện làm thiếp, nàng cũng sẽ không nghĩ là muốn quên mất tất cả thù hận, là một người đàn bà bình thường. Nếu không phải người đàn ông này, nàng sẽ không ném xuống ruột thịt máu mủ, một mình trở lại trên đảo thánh nữ, chịu đựng tịch mịch, chịu đủ đau khổ. Nếu không phải người đàn ông này, nàng sẽ không đứng ở nơi này, trên vị trí bất nhân bất nghĩa, bị mọi người phỉ nhổ cùng sợ hãi. Ngay cả con trai của mình cũng đối với nàng chẳng quan tâm, thậm chí là chán hận. Người ngươi hận chính là ta, người ngươi oán cũng chính là ta, cần gì phải giận lây sang người khác. Thu Trường Khôn nhàn nhạt nói, giống như mấy câu nói đó cũng phế không ít nguyên khí của hắn. Diệp Trang nhìn hắn, đôi lông mày mỹ nhân cũng xoắn lại, trong đôi mắt kia bao hàm quá nhiều cảm xúc, ngũ vị tạp trần. Nở nụ cười nhạt nhòa, Thu Trường Khôn nói, chẳng qua ngươi chỉ hy vọng ta chết, như vậy thì ta bồi thường cho ngươi. Chợt hắn duỗi ngón tay ra điểm huyệt vị ở trước ngực chính mình. Đó là hắn và Điệp Trang mới rõ ràng nhất, trúng độc thất tâm chung kiên kỵ nhất là huyệt vị, sẽ làm máu lưu động trong nội tạng của mình nhanh hơn, tốc độ lan tràn độc tố có thể nhanh hơn gấp 3 lần so với bình thường, bắt đầu nảy sinh. Tổng cộng là 7 huyệt vị, hắn điểm cái thứ nhất, sau đó cười ngắm nhìn Điệp Trang. Hồi ức giống như lại ngược dòng trở về ngày trước. Thật ra thì vĩnh viễn đều chưa từng mất đi ở trong đầu, chỉ là thỉnh thoảng nửa đêm tỉnh mộng, nước mắt sẽ ướt áo gối. Tại hạ Thu Trường Khôn, xin hỏi phương danh tiểu thư. Hắn nhất biểu nhân tài, phong lưu phóng khoáng, không phải cổ hủ như thư sinh bình thường, cũng không phải lỗ mãng như người luyện võ như con buôn. Sự xuất hiện của hắn, bất kể là ai cũng sẽ hai mắt tỏa sáng. Tiểu nữ tử là Điệp Trang, bái kiến Thu công tử, ngưỡng mộ tranh vẽ vần thơ công tử đã lâu. Nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu, chuyện gì thu phong bi họa phiến. Hơn 20 năm trước, bọn họ gặp nhau, hiểu nhau, hôm nay lại muốn rút kiếm tương hướng, hận không thể được đặt đối phương đến chỗ chết. Điểm đến huyệt vị thứ hai, nàng chợt nhớ lại, hắn vẽ tranh cho nàng. Hắn nói chỉ là nàng ngoái đầu nhìn lại cười một tiếng, liền làm hắn khuynh tâm, không có cách nào tự kiềm chế. điểm đến huyệt vị thứ ba, bàn tay của nàng túa ra mồ hôi. Nhớ tới đêm động phòng, hắn nhìn thấy bướm bướm trên cánh tay của nàng hỏi: cái dấu hiệu này đẹp như thế là trời cao tạo ra cho nàng sao? Nàng nghĩ tới, có lẽ nên cứ nói thân phận của mình. Mặc dù thánh nữ tộc và Lâm gia là kẻ thù lâu năm, chỉ cần nàng một lòng một dạ đi theo hắn, bọn họ sẽ tha thứ. Nhưng ngày thứ hai, nàng liền bị đuổi ra khỏi nhà. Điểm đến huyệt vị thứ tư, nàng không muốn nhớ lại quá khứ, bởi vì người đứng ở trước mặt mình đã sớm không phải là Thu Trường Khôn. Lúc ban đầu, hắn vẫn còn cởi mở, thậm chí không đặt sống chết ở trong lòng. Ngay cả có thể nói một câu tính mạng đã triệt tiêu, oán hận cả đời này của nàng. Không, ngươi cho rằng ngươi chết thì ta sẽ bỏ qua cho Lâm gia sao? Thu Trường Khôn, các ngươi thiếu nợ ta, vĩnh viễn vẫn không xong. Điệp Trang cuồng loạn kêu gào, giống như là con báo gầm thét, đã sớm mất đi tâm trí. Hắn vẫn không ngừng, điểm huyệt vị thứ 5, thứ 6, cho đến khi trán của mình có từng giọt mồ hôi rắc xuống, cho đến khi bất tỉnh ngã xuống đất, không có hơi sức lại đi điểm hết toàn bộ huyệt vị. Sư phụ! Louis cúi người, mới vừa rồi sư phụ tỉnh lại, nói rất nhiều lời với hắn, nói muốn hắn sống sót thật tốt, học được đi yêu một người thì cũng học được quên một người, lợi dụng tốt thời gian 20 năm còn lại của mình. Từ nhỏ, hắn lớn lên bên cạnh sư phụ, biết đây là sư phụ thực sự quyết định đi. Hắn trúng độc thất tâm chung, chỉ có thánh nữ cung chủ thì mới có thuốc giải. Hắn sẽ không đi cầu xin nàng, cho nên hắn thà chết. Chẳng qua là không thương thì cần gì chứ? Cần gì phải một người chết thì mới có thể? Tiểu Tịch cũng chạy vội tới trước mặt Thu Trường Khôn, nhìn mạch máu Thu Trường Khôn chợt bành trướng sưng to lên rồi lo lắng hỏi. Louis, hắn như thế nào rồi? Louis lắc đầu một cái nói, sư phụ không muốn biến mình thành quái nhân nguy hại người khác, cho nên đã điểm huyệt uống thuốc, áp chế toàn bộ dược tính, nhưng mà độc nhập vào não, nhập vào tim, thật hết cách xoay chuyển rồi. Lâm Thành Trác và Lâm Đường Hoa cùng với Lâm Phượng Âm đứng đờ đẫn, không biết nên tiến lên hay là lui về sau. Cho dù là nam nhân kiên nghị đi nữa cũng sẽ mệt mỏi. Mà ba huynh đệ bọn họ bị cuốn vào bên trong yêu hận tình thù của một thế hệ trước, cho đến hiện tại cũng không cách nào mà thoát đi được. Thừa dịp người khác không chú ý, Lâm Triêu Hy móc ra ám tiễn giấu ở trong tay áo, ném vào hai người trông coi ở hai bên, sau đó hô to một tiếng, Đường Hoa, còn bay xuống đi. Nàng lôi kéo tay áo Lâm Đường Hoa, phi thật nhanh từ trên núi xuống. Cùng lúc đó, Điệp Trang vừa rơi xuống, hỏa tiễn mọi nơi phi ra. A! Thảm kịch nhân gian khi hỏa tiễn bay thẳng xuống dưới. Tên lửa đầy trời như là sao băng, đám người bất ngờ không kịp đề phòng bị bắn trúng, kêu rên khắp nơi, không kịp dùng binh khí để mà ngăn trở. Lên xe! Lâm Trường Hy hô to một tiếng, Lâm Thành Trác lập tức tiến lên, hợp tác cùng với Louis, quát Thu Trường Khôn lên trên lưng mình, rồi chạy nhanh tới xe ngựa. Tám người Tư Đồ Gia, còn có người của Phùng Tích Viện, nhanh chóng dắt tay nhau mà chạy. Lâm Phượng Âm bảo vệ Lâm Triêu Hy và Lâm Đường Hoa mất hết võ công. Độc Cô Út ôm ngang Tiểu Tịch, chạy thẳng tới xe ngựa. Tiểu Tịch hô lên, Tiểu Út Út, ta có thể tự chạy được mà. Người cắm miệng đi, khinh công của ta cũng rất tốt đấy. Độc Cô Út cắn răng mà nói ra. Bọn họ nhanh chóng chui vào xe ngựa. Lâm Thành Trác nhanh chóng đánh xe chui vào rừng cây, chạy về hướng xuống núi. Đuổi theo! Điệp Trang ra lệnh một tiếng. Người của thánh nữ tộc ngay sau đó rút lui, từ phương hướng khác chuẩn bị chặn đường. Một mặt là Bắc Hải, một mặt là Quỷ Lâm. Độc Cô Út vén màn cửa lên, chỉ dẫn phương hướng cho Lâm Thành Trác. Quỷ Lâm là địa phương nào? Chú thích, Quỷ Lâm nghĩa là rừng quỷ. Hết chú thích. Đó là nơi địa mộ, chôn cất các đời tổ tiên của thánh nữ tộc, nhưng mà ta lại chưa đi qua bao giờ. Tiểu Tịch buồn cười vỗ vỗ vai Độc Cô Út. Cho dù ở thời khắc nguy nan như vậy, nàng cũng có thể duy trì cảm xúc lạc quan. Này, Tiểu Út Út, có phải ngươi sợ quỷ hay không? Độc Cô Út trừng mắt nhìn nàng nói, ta cảm thấy chỗ kia là điểm xấu, âm khí quá nặng. À, thì ra là sợ mình giảm nhiều dương khí hả? Tiểu Tịch hiểu ý gật đầu, sau đó cười gồng lên bắp thịt trên hai cánh tay. Chúng ta không có thuyền bè, lên biển chỉ là tự chui đầu vào lưới, chỉ có thể đi rừng quỷ thôi. Lâm Thành Trác quyết định thật nhanh, điều khiển ngựa đi về phía trước, hùng hăng quất một cái lên lưng ngựa, con ngựa càng thêm phi nhanh vào rừng quỷ. Chương 100, đại kết cục, phần hạ. Xe ngựa chạy vào rừng quỷ, lại không có cách nào đi về trước, bởi vì phía trước cũng bị từng hàng mộ ngăn trở. Vừa vào đêm, sắc trời mờ mờ, nhìn không quá rõ ràng con đường ở phía trước. Bọn họ chỉ có thể xuống xe ngựa đi bộ về phía trước thôi. Lâm Thành Trác sức khỏe vẫn tốt, vẫn còn đang cõng Thu Trường Khôn đang hôn mê. Những người còn lại, hai người kết bạn mà đi. Rừng quỷ gần kề với bờ biển, vốn nhiệt độ thấp. Ban đêm, từng cơn gió lạnh quét qua rừng rậm, vang lên tiếng xào xạc. Xung quanh đều lóe ra những đốm lân tinh. Hẳn là do vào ban ngày, ánh mặt trời quá nóng, đốt lân tinh thành bụi phấn. Biết nguyên lý khoa học của chuyện này, cho nên cảm giác sợ hãi của Tiểu Tịch ít đi rất nhiều. Nhưng mà độc cô Út Thủy Chung nắm thật chặt tay áo của nàng, hận không được, tứ chi cũng leo tới trên người của nàng. Tiểu Tịch ghét bỏ, trừng mắt với hắn, sau đó vỗ vỗ tay của hắn nói: "Không phải là ngươi không sợ sao?" "Không sợ mới là lạ nha, ta cho ngươi biết, ngươi nhìn những phần mộ này đi, phía trước đều là mộ nhỏ, người trong thánh nữ tộc chết thì chôn ở đây, nhưng mà nghe nói phía sau có một phần mộ lớn, đó là mộ phần của thủy tổ thánh nữ tộc. Thời điểm nữ nhân kia chết kéo một đám nam nhân chôn theo, nói là giết hết cả bạc tình trong thiên hạ. Những nam nhân kia đúng là oan hồn bất tán, đã biến thành lệ quỷ. Mấy người chúng ta già nua yếu ớt, làm sao mà đánh thắng được quỷ chứ?" "Cái gì? Quỷ sao?" Tiểu Tịch nhíu mày, sau đó nhanh chóng làm mặt quỷ đối diện với hắn. Độc cô Út bị đe dọa bất thình lình, làm cho sợ đến ngây người. Sau đó con mắt đảo một vòng liền muốn ngã xuống. May nhờ Lâm Phượng Âm đi sau lưng hắn, điểm vài cái huyệt vị, hắn mới khôi phục thanh tĩnh. Hắn chợt giật mình một cái, sau đó liền nghe được một tiếng chim hót du dương xuyên qua cả rừng cây. Nhưng bây giờ nghe tới thì lại hoàn toàn không thấy dễ nghe, mà là quỷ dị cùng với sự âm trầm. Đoàn người lấy Lâm Thành Trác dẫn đầu, lên trước dò xét chung quanh, đi qua từng ngôi mộ phần. "Đường đường, ta không muốn đi cùng tiểu quỷ nhát gan này đâu." Tiểu Tịch hất độc cô Út ra, sau đó chen đến bên cạnh Lâm Đường Hoa, mắt đảo qua. Lâm Đường Hoa đang đứng bên cạnh mẹ chồng tương lai mình, đang dùng ánh mắt bình thản liếc nhìn nàng. "Cái này..." "Hắc hắc, ta cũng cảm thấy được, độc cô Út thật là đáng thương nha." Sau đó, nàng lại ảo não nhanh chóng trở về bên cạnh độc cô Út, tiếp tục tiến lên. "Trước mặt, cái đó chính là mộ địa của tổ sư đấy." Độc cô Út bỗng nhiên chỉ một ngón tay, mọi người nhìn lên phía trước. Trong bóng tối đắm chìm như vậy, vẫn còn có một phương sáng ngời. "Ngươi nha, không phải nói là lăng mộ cực lớn hay sao? Đây là cái gì chứ hả?" Tiểu Tịch trợn mắt nhìn độc cô Út một cái. Đặt ở trước mắt, không phải là mộ lớn xa hoa, chẳng qua chỉ là một cái kiến trúc nho nhỏ, rất có hơi thở nghệ thuật. Một pho tượng hình tam giác, giống như là kim tự tháp. Tương đối kỳ lạ chính là chỗ đó bị trùng trùng điệp điệp đơm đớm vây quanh, giống như là một viên dạ minh châu khổng lồ. Phía trên mộ bia viết: "Thiên hạ nam nhi đều phủ lòng phủ bạc, không thể cùng sinh, liền cùng chết." "Ô, vậy thì nam nhân chôn theo ở đâu hả?" Tiểu Tịch trề môi quan sát. Những con đơm đớm cũng vây quanh nơi này, bay tới bay lui. Bởi vì nơi này cỏ cây tươi tốt, ương ướt âm u, quả thật là cảnh vật kỳ lạ. Tiểu Tịch quay đầu lại, thấy sắc mặt của độc cô Út trắng bệch. Từng giọt mồ hôi chảy xuống, dọc theo gương mặt. Đồng tử phóng đại ánh mắt vô hồn, toàn thân cứng ngắc không nhúc nhích. "Này, ngươi làm sao vậy?" Tiểu Tịch mới vừa đi về phía trước một bước, độc cô Út đã lại hô lên: "Đừng động đậy!" Theo ánh mắt độc cô Út nhìn lại, lúc này bọn họ mới chú ý tới khắp nơi dưới chân mình đang đạp lá khô, mà dưới lớp cỏ dày che phủ lại đều là xương trắng lởm chởm, giống như là cục đá lót đường bay khắp toàn bộ mặt đất. Đây chính là xương cốt của bao nhiêu người, điểm cũng không xuể. Tiểu Tịch chưa từng có chân chính biết được xương người chết, ngược lại ở trên tivi nhìn thấy qua không ít lần, đều nghe người khác nói là kinh khủng muốn chết. Nhưng mà nàng đột nhiên cảm thấy người chết cũng chỉ là chuyện thế này thôi. "Đại lão gia à, lá gan nhỏ như vậy sao? Người sống còn đáng sợ hơn so với người chết đấy." Tiểu Tịch an ủi vỗ vỗ vai hắn nói: "Người chết thì đã chết rồi, độc cô Út, vẫn nên bình tĩnh thì tốt hơn. Lâm Phượng Âm cười tà, rồi nói. Sau đó thì hắn cất bước đi chung quanh bốn phía ở lăng mộ, quan sát mấy bận rồi lại cất lời. Nếu như mà ta không có đoán sai, thì nơi này phải có cơ quan, cũng phải có lối đi. Thủy tổ mộ địa không phải chỉ là một phần nhỏ như vậy đâu. Đúng vào lúc này, bên kia rừng rậm, có một đội nhân mã theo bước chân của bọn họ nhanh chóng đuổi theo, là người của thánh nữ tộc. Bọc đánh nơi này cho ta, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Đó là giọng nói của Điệp Trang, bén nhọn mà vang dội. Mắt thấy rất nhiều cây đuốc lóe ra ánh sáng chiếu rọi chu vi chung quanh, hơn nữa càng ép càng gần. Bây giờ chúng ta chỉ có một con đường này thôi. Lâm Phượng Âm cau mày nói, sau đó Lâm Thành Trác gật đầu một cái. Lâm Phượng Âm đặt tay ở trên bia mộ, những chữ viết trên đó chuyển động nhanh, mở ra cơ quan mộ bia. Đó chính là chữ chết. Ha ha, chẳng lẽ nữ nhân thánh nữ tộc đều là trời sanh cai nghiệt sao? Cái này có phải là đang nhắc nhở chúng ta hay không? Kẻ tự tiện xông vào là phải chết. Lâm Phượng Âm vỗ vỗ tay, cái nắp hình tam giác từ từ mở ra, phát ra một tiếng vang. Đó chính là tiếng tảng đá ma sát vào với tảng đá. Độc Cô Út luôn do dự, không biết có nên đi vào hay không. Nếu như bị Điệp Trang chộp được, có lẽ còn có thể bởi vì tình thầy trò mà tha cho hắn một mạng. Nhưng mà nếu như trực tiếp chui vào lăng mộ của thủy tổ bà, thì hẳn phải là chết, không còn nghi ngờ gì nữa. Người phía trước cũng đã tiến vào, Lâm Thành Trác mở đường. Tiểu Tịch nhìn ra Độc Cô Út do dự, cặp mắt tà ác nhíu lại, lập tức níu lấy lỗ tai Độc Cô Út, ném hắn vào, cũng giáo dục nói. Người đó nha, biết cái gì gọi là đồng cam cộng khổ hay không hả? Tiến vào một cái lối đi không tính là rộng rãi, bốn phía không ánh sáng. Tiểu Tịch chợt nhớ tới, Độc Cô Út đưa Dạ Minh Châu cho nàng. Đúng lúc thì nàng lấy ra, nhất thời chiếu sáng khắp mọi nơi. Bọn họ theo con đường đi xuống, lại rất là quanh co, âm u và ương ướt. Trong từng hầm ngầm, không được thông gió tốt, càng có một loại mùi vị buồn bực thối rữa. Bọn họ cố nén mùi gây mũi, đi một đoạn thời gian, rốt cuộc thấy phía trước ánh lên một vùng không gian nhỏ. Chúng ta đi ra rồi. Lâm Thành Trác đứng lại nói, rồi hắn quét mắt nhìn bốn phía. Nơi này trang hoàng như thế nào cũng giống như là khuê phòng của một cô gái. Màn giường màu đỏ, trên tường bích họa mai lan trúc cúc, thanh nhã đạm bạc. Trên bàn trang điểm đặt một mặt chiếc gương đồng, còn có một ít đồ trang sức tán lạc ở trên bàn. Những nơi này cũng không có một hạt bụi bặm, nhìn như là có người ở. Là người nào? Chợt có tiếng chất vấn. Mặc dù Lâm Đường Hoa mất hết võ công, nhưng mà thính giác vẫn nhạy bén, nghe được trừ tiếng bước chân của mấy người bọn họ ra, lại còn nghe được tiếng bước chân không nhanh, không chậm, cũng không né tránh của người khác. Hình như căn bản không có ý tứ muốn đánh lén bọn họ. Mọi người nghe được Lâm Đường Hoa nghi vấn thì lập tức đề cao cảnh giác, cũng né qua một bên, nhìn Lâm Đường Hoa chỉ phương hướng một mặt vách tường. Vách tường ào ào vang lên, sau đó từ từ mở ra. Ở trong đó lại cũng là một cái mật thất, mà người đi ra càng làm cho người ta kinh ngạc. Người đó chính là Ngọc Hoàng. Lâm Phượng Âm đối với Ngọc Hoàng quen thuộc nhất, không khỏi cười nhạo một tiếng. Ngọc Hoàng cũng khẽ mím môi cười một tiếng, nhẹ nhàng khom người chào nói. Tam công tử, đã lâu không gặp. Ánh mắt của mọi người đã đặt ở trên người của một người trước mặt Ngọc Hoàng. Độc Cô Út nhìn một cái thì liền nhận ra đó chính là xe lăn lúc hắn đang nhàm chán trên đảo Thánh Nữ, nghe Tiểu Tịch miêu tả mà làm được. Mà bây giờ ở phía trên đó ngồi có một người, hắn đang cúi đầu thật thấp. Bên trong phòng mờ mờ không thấy rõ diện mạo, chỉ cảm thấy người này nhất định là một nhân vật quan trọng. Nếu không thì Ngọc Hoàng cũng sẽ không đối đãi lễ phép cùng với sự chu đáo như vậy, lại còn đẩy xe lăn dẫn hắn ra ngoài. Là nam nhân sao? Lòng hiếu kỳ của Độc Cô Út bắt đầu nảy mầm, rồi nâng quai hàm sang hỏi Ngọc Hoàng. Này, tiểu sư muội, không phải sư phụ đã dạy, nam nhi thiên hạ đều phụ lòng phụ bạc, chẳng lẽ ngươi động tình đối với một người bị liệt hả? Ngọc Hoàng cười nhạt một tiếng rồi nói. Đại sư huynh, người cũng suy nghĩ nhiều rồi, người này các ngươi cũng biết đấy. Lúc này, người ngồi trên xe lăn chậm rãi ngẩng đầu lên, còn không thấy rõ toàn bộ ngũ quan của hắn. Lâm Phượng Âm liền xông tới thật nhanh rồi nói. Không thể nào, ngươi làm sao lại biến thành như thế này chứ? Người hiểu ta, trừ Phượng Âm huynh, đúng là không còn người thứ hai. ha. Người nọ ngẩng đầu lên, gương mặt quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn xuất hiện trước mặt mọi người. Độc Cô Út ngu bởi vì hắn từng ở trong lòng âm thầm khen ngợi người này một thân cao quý khí độ, vừa nhìn liền biết không phải là dân chúng tầm thường. Tiểu Tịch ngu, nàng tuyệt đối không ngờ rằng người giàu nhất toàn quốc, tổng trưởng quỹ Bất Già Thành, một móng tay vung lên cũng có thể gọt được vàng súng, thì lại biến thành một bộ dạng nghèo túng như thế này. Tất cả mọi người không thể tin mà nhìn, trên xe lăn không phải ai khác mà chính là Bạch Nguyên Phong. Làm sao mà ngươi lại biến thành như vậy hả? Lâm Phượng Âm không thể tin, kiểm tra thân thể của Bạch Nguyên Phong. Gần chân của hắn toàn bộ đã đứt rời, cả người cũng suy sụp tinh thần rất nhiều. Ngày đó, Lãnh Dịch phụng ý chỉ Hách Liên Tuyên Mẫn, lẽ ra là nên đánh gãy toàn bộ gân tay gân chân của ta, nhưng mà hắn lại cũng có thời điểm mềm lòng, không có động thủ, mà là thả ta, ném ta vào trong sông. Bạch Nguyên Phong từ từ mà thuật lại tình hình lúc đó. Tay của hắn còn có thể động, nửa người dưới thì bị tê liệt. Sau đó làm sao ngươi biết được nơi này mà tới? Tiểu Tịch không nhịn được mà hỏi. Bạch Nguyên Phong lắc đầu một cái, cười nói. Có lẽ là ông trời còn thương, ta theo con sông trôi xuống hạ du, rồi vọt tới Bắc Hải. Ngọc Hoàng tiếp lời. Từ sau khi người Thu công tử chết, ta liền chủ động thỉnh cầu là ngươi đến trong giữ lăng mộ thủy tổ. Ở trong rừng quỷ đã qua một thời gian, có một ngày ta thả bước đi dạo ở bên bờ thì thấy được một người ở trên cây bè gỗ bị nước biển đẩy tới vướng vào. Không nghĩ tới người ấy chính là Bạch công tử. Tịnh hoàng đệ đáng chết, thật không phải là đồ tốt mà. Người có nhiều tiền hơn hắn, hắn liền hâm mộ mà ghen ghét sao? Tiểu Tịch cắn răng nghiến lợi nói. Bạch Nguyên Phong thở dài nói. Trời không quên ta, tiền tài đều là vật ngoài thân, không có thì là không có, ta đây không phải cũng có thể sống sót sao? Dù thế nào, Tiểu Tịch cũng không nghĩ ra, người giàu nhất nước mà lại biến thành một bộ dạng như hiện tại. Chi dưới bị tê liệt, mà Bạch Nguyên Phong trước đây trên khuôn mặt luôn treo nụ cười ôn tồn nho nhã, lại trở nên tang thương mà khổ sở. Trước kia, hắn ung dung hoa quý, cử chỉ nói năng đều là bộ dáng quý công tử. Rốt cuộc, nàng chứng kiến quẫn cảnh thời điểm giao long bị vây ở chỗ nước cạn, lại không bằng một con rắn nước bơi lội sung sướng. Làm sao các ngươi lại xông tới nơi này? Bạch Nguyên Phong lại hỏi. Lâm Phượng Âm vẫn luôn im lặng không lên tiếng ở bên cạnh. Độc Cô Út nhìn hắn một chút rồi lại nhìn Ngọc Hoàng một chút, sau đó thì giải thích. Tiểu sư muội, chúng ta đang bị sư phụ đuổi giết đấy. Cái gì? Các ngươi thật sự không nên tiến vào. Ngọc Hoàng chợt cau mày, sau đó di chuyển vài bước ở trong phòng nói. Tiểu Tịch chợt linh cơ nhất động hỏi. Mỗi bên trong lăng mộ cũng phải có một chút phương pháp ngăn trở ngoại địch xâm nhập, chẳng lẽ nơi này chưa có hay sao? Ngọc Hoàng liếc nhìn nàng một cái, rồi cất giọng nói. Các ngươi đi theo ta. Lúc đoàn người đi theo Ngọc Hoàng, tới đẩy ra cửa chính, đó là một phiến vách tường đi vào. Bên trong rộng mở sáng tỏ, là một cung điện tráng lệ. Ngọc Hoàng chỉ về đằng trước nói với Độc Cô Út. Nơi đấy chính là mộ chôn quần áo và di vật của thủy tổ ba bà. Phải không thì ngươi nên đi bái tế một cái đi chứ. Độc Cô Út khoát tay lia lịa cợt nhã mà nói. Thủy tổ bà khẳng định là không muốn người khác quấy rầy đâu. Ta vẫn không nên đi kinh động lão nhân gia người. Hỏi đi, chỉ là một mộ chôn quần áo và di vật mà ngươi cũng sợ à. Nơi này có bài binh bố trận gì không? Tiểu Tịch quét mắt bốn phía nóc nhà lại hỏi. Có thì cũng có, chỉ là nếu như kẻ địch của các ngươi là người thánh nữ tộc, vậy thì chịu thiệt hại chỉ có thể là các ngươi. Nơi này chính là lăng mộ thủy tổ ba bà, mà sinh thời thủy tổ ba bà am hiểu nhất là dụng độc. Người của thánh nữ tộc từ nhỏ cũng đã thử độc bách độc bất xâm. Nơi này là vì chống cự ngoại địch xâm lấn mới kiến tạo những ám khí kia. Người có thấy mấy đầu rồng trong phòng rồi chứ? Bọn nó hợp với độc trì ở hậu điện. Nếu mở cơ quan ra, nọc độc sẽ từ trên trời giáng xuống, ngoại địch hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà thánh nữ tộc sẽ không có người nào có nửa điểm bị tổn thương đâu. Mẹ nó, lại còn miễn dịch với nhân viên nội bộ sao? Nếu mở cơ quan ra, cũng chỉ có chúng ta là sẽ chết. Đó không phải là tương đương với tự sát hay sao chứ? Mọi người cùng rơi vào trầm mặc. Hiện tại, trước không đường, sau không lối.

có vài tiếng bước chân nhỏ nhẹ gấp gáp chạy tới. Ngọc Hoàng cau mày rồi hô lên: "Sư phụ tới đấy!" Trong khẩu vị của Tiểu Tịch chợt có một trận buồn nôn, nàng lập tức khom lưng xuống nôn mửa, nhưng cái gì cũng phun không ra. Lâm Đường Hoa chợt nóng lòng, vội vàng ôm nàng vào trong ngực hỏi: "Có khá hơn một chút chưa?" Tiểu Tịch gật đầu một cái, đặt cằm ở trên vai của hắn, thoải mái dễ chịu dựa vào nói: "Ừ, rất rất tốt, có người ở bên cạnh chính là tốt nhất." Giờ khắc này, bạn xấu Tiểu Tịch kiên định một ý nghĩ, thật sự là mình không thể rời bỏ nơi này, càng không thể rời bỏ đại tập thể Lâm gia này. Tại sao nàng có thể làm cái loại tiểu nhân tham sống sợ chết chứ? Cửa chợt bị phá ra, thời khắc bọn họ chờ chết ở đây rốt cuộc cũng đến. Ngay ở trong nháy mắt đấy, Lâm Thành Trác và Lâm Phượng Âm, cả hai đã hoàn thành công tác cuối cùng. Bọn họ suy yếu ngã ra sau, Lâm Triêu Hy và Độc Cô Út chia ra đỡ lấy. Thu Trường Khôn dần dần tỉnh lại, tầm mắt nhìn nhau, Diệp Trang cũng sững sờ ở kia. Nếu như vô tình gặp một người đàn ông có thể chết vì ngươi, cũng chưa tính là hắn vũ lòng bạc bẽo. Cho dù là huyết hải thâm cừu, cũng không thể đuổi kịp một chữ yêu tới cuộn trào, mãnh liệt. Đây là từ đời tổ sư bà lưu truyền xuống. Mỗi một đời cung chủ thánh nữ tộc đều phải nhớ kỹ một lời khuyên. Hoặc là tự tàn sáu huyệt vị, cũng điểm thật sâu ở trong tim của nàng. Mỗi một cái đều giống như một cây đinh sắt, đâm thủng tim phổi, đầm đìa máu tươi, máu mủ rửa nát. Nhưng để cho nàng nhớ lại những thứ quý trọng chôn sâu ở đáy lòng, trong phút chốc giống như là nước sông chảy trở về. Nàng bình tĩnh đứng ở đấy, nhìn Thu Trường Khôn. Còn Thu Trường Khôn mới vừa từ quỷ môn quan đi qua một lần, trên gương mặt tái nhợt, giống như là khắc đầy ân hận và mong đợi. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Ta chỉ nghe một câu này, ha ha. Thu Trường Khôn chợt cười một tiếng nói: "Câu này còn chưa đủ, ta hận không ăn được thịt của ngươi, uống máu của ngươi." Diệp Trang chợt cười, sau đó giống như là một cô gái bình thường, chịu không nổi tình cảm khuếch đại, thình lình thì khóc nấc lên. Thì ra là chờ đợi bọn họ không phải là tử vong, không phải là chém giết, không phải là từng bước mà ép sát, không phải là tiến lùi điều khó, mà là một người lột xác và tha thứ. Lâm Đường Hoa mới vừa tỉnh thần lại, rồi lại nhìn Tiểu Tịch bên cạnh đã không thấy tăm hơi. Hắn trực giác nhìn lại phía trên tiền điện, nàng đang cố gắng di chuyển nắp quan tài. Lâm Đường Hoa bỗng chau mày, trên khuôn mặt dễ nhìn xuất hiện một biểu tình khác thường không phù hợp, là tức giận và cực kỳ tức giận. Tiểu Tịch nỗ lực đẩy nắp quan tài, thật ra thì nàng muốn nhìn một chút ở bên trong rốt cuộc ẩn giấu là thứ gì. Nói là mộ chôn quần áo và di vật, tổ sư bà còn là người xuyên qua, có thể để lại trò chơi hay máy móc hay là cái bật lửa hoặc là một đồ gì đó hay không. Một bóng đèn bao trùm lấy bóng dáng của nàng. Nàng vừa quay đầu lại thì liền nhìn thấy Lâm Đường Hoa chau mày, còn có cặp mắt giống như là muốn phun ra lửa. Không nói hai lời, Lâm Đường Hoa một tay giữ chặt cổ tay của nàng hỏi: "Người muốn đi đâu?" Tiểu Tịch bị dọa sợ, lần đầu tiên thấy dáng vẻ Lâm Đường Hoa hóa thân ác ma, nhất là hung ác như vậy, nhất định đang muốn ăn tươi nàng. Ta chỉ là muốn nhìn một chút quan tài có cái gì mà thôi. Lâm Đường Hoa vẫn nắm chặt nàng, chỉ sợ sơ ý một chút, nàng sẽ không thấy đâu nữa. Vẫn là nam nhân hơi sức lớn, Lâm Đường Hoa một chưởng đẩy nắp quan tài ra. Ở bên trong y phục bị chấn động, rớt ra ngoài rồi nói: "Không phải ngươi muốn nhìn bên trong có cái gì hay sao?" Tiểu Tịch không biết tại sao Lâm Đường Hoa lại phát giận, nhưng khi nhìn thấy bên trong thì lấy ra một bộ áo cưới, nàng lập tức choáng váng. Diệp Trang nhìn một chút rồi nói: "Nghe nói khi thủy tổ bà còn sống, nguyện vọng lớn nhất chính là tìm được một nam nhân chịu chết vì nàng, vì nàng mà mặc vào bộ y phục này. Thế nhưng làm sao y phục lại kỳ quái như thế kia?" Tiểu Tịch phỏng theo kiện y phục kia, vui mừng tột độ. Mỗi một đường kim mũi chỉ cũng hết sức tỉ mỉ, kiểu dáng hoa văn cũng rất tinh xảo. Nếu mặc vào cái này xuất giá thì vui vẻ muốn chết. Lâm Đường Hoa cau mày hỏi: "Đây là cái gì?" "Chính là áo cưới đó, thời điểm nữ hài tử xuất giá thì mặc." Tiểu Tịch vui mừng nói, cẩn thận vạch kế hoạch cho Lâm Đường Hoa mặc tay trang vào sẽ ra hình dáng gì. Lâm Đường Hoa nhìn kiện y phục kia, phía trên bộ ngực tất cả lại đều là xích lõa. Hơn nữa, phần eo mảnh khảnh như thế, không phải phô bày trọn cả hình dáng đi ra rồi hay sao? Tại sao hắn có thể dễ dàng khoan nhượng để cho tiểu tịch khắp nơi hở ngực lộ nhũ, lẳng lơ miệng hoặc như vậy chứ? Tiểu tịch còn muốn nhìn một chút trong quan tài có cái gì, nhưng mà Lâm Đường Hoa giống như là môn thần ngăn ở nơi đó, để cho nàng một tấc cũng không cách nào đến gần. Cuối cùng, đám người cũng đã được mang ra khỏi lăng mộ. Nhảy mắt, ra cửa, Lâm Đường Hoa liền sai người phong tỏa lăng mộ, không cho phép người tiến vào đó nữa. Lời cuối của sách. Tại Hoa Châu Lâm Gia, cửa chính đóng chặt, chung quanh cũng bị quân đội trông coi, gió thổi không lọt. Các người nói một chút, Lâm Gia này làm sao rồi hả? Làm sao mà lại chọc triều đình đây? Người không biết à, mấy ngày trước Lâm Gia cướp dâu, chính xác là đi cướp hoàng hậu rồi. Ô, thật không ngờ tôi gan lớn mật như vậy nhỉ? Đúng vậy, hoàng thượng nổi giận nên tịch biên Lâm Gia rồi. Tất cả mọi người vây quanh ở tại cửa ra vào xem náo nhiệt. Sau đó, cửa chính chợt mở ra. Một đội cấm vệ quân đi ra, dán quan ấn lên cửa chính. Lại một trận lửa lớn, đốt cháy đằng đẵng 3 ngày, cũng không đủ đốt cháy hoàn toàn tức giận trong lòng của Hách Liên Tuyên Mẫn. Kiệu hòa của Tư Đồ Tinh Nhi lại bị cướp đi, còn là một đám nữ nhân không rõ lai lịch, không giải thích được. Ba vị công tử của Lâm Gia cũng mất hết võ công. Bọn họ cũng dạy toàn bộ bí quyết võ công cho độc cô Úc, thiền từ thông minh đã gặp qua là không quên được. Sau đó, Điệp Trang vừa vặn thoái vị, để cho người không hề có liên hệ máu mủ cùng bản thân làm thiếu chủ thánh nữ tộc. Người thiếu chủ này, ngay ngày đầu tiên đảm nhiệm chức vụ, thì liền bị người bức bách dẫn đội xuất cung, là một chuyện chấn động khắp thiên hạ. Hoàng hậu tiêu chuẩn của thánh quốc tự nguyện bị người cướp đi. Sau đó một đống cấm vệ quân lại không sánh bằng một đám nữ nhân, cứ như vậy để cho kẻ địch chuồng mất. Từ đó về sau, trong chốn võ lâm cũng không có Tư Đồ gia, cũng không có Lâm gia. Vị trí võ lâm minh chủ rơi vào trong tay Phùng Tích Viện, đó cũng là nữ minh chủ đầu tiên các thời đại võ lâm. Thiên Vân và Oanh Oanh bị Lưu Tri Phủ cưới vào cửa. Một ngày, hai người chậm rãi lên đường du ngoạn, lại bị người ám sát mà chết. Sau này, trong tộc phổ Minh Gia Hoa Châu, không còn người có tên là Minh Trung Thư. Người kia giống như là biến mất khỏi thế gian, không có tin tức. Có người nói rằng, hắn đã sớm suốt ngày say rượu như quỷ tử. Có người thì nói, hắn đã sớm bị nhân sĩ chánh nghĩa võ lâm sát hại, ví dụ như nhóm Anh Thư Hoa Châu Tứ Tiểu Gia. Đến đây, trong chốn võ lâm tất cả huy hoàng và rực rỡ cũng đã chuyển cho nhà khác. Người Lâm gia, người có Tư Đồ gia lúc trước đâu rồi? Toàn bộ đều sinh hoạt ở trên đảo Thánh Nữ sương khói xa mờ. Trên biển sóng gió rất lớn, khói mù tràn ngập. Thời điểm ngư dân bắt cá, chỉ có ở hải thị Thận Lâu mới có thể nhìn thấy hình ảnh mơ mơ hồ hồ. Nhưng mà không có bất kỳ người nào có thể đến được. Toàn Văn Hoàng. Chương 101. Ngoại truyện. Tiểu biệt thắng tân hôn. Đến đây, chúng ta cùng học nào. 1, 2, 3, 4, giơ chân trái. 2, 2, 3, 4, giơ đùi phải. 3, 2, 3, 4, tay đỡ eo. 4, 2, 3, 4, xoay người một cái. Tiểu tịch vừa kêu khẩu hiệu vừa vận động. Nàng đối mặt với mười mấy nữ đồng bào, đứng ở phía trước, đảm nhiệm chức vụ huấn luyện viên. Bộ môn này chính là vật lý trị liệu cho phụ nữ có thai mà ta tự nghĩ ra. Các ngươi nhất định phải kiên trì, chính là cường thân kiện thể, dốc sức vận động tứ chi để cho máu tuần hoàn và đổi mới tốt hơn. Tiểu tịch vừa nói, vừa giơ một ngón tay chỉ vào một bên rừng cây. Ở trong đó lại chỉnh chỉnh tề tề, đứng 10 nam nhân, trên mặt mọi người đều mang nụ cười sáng chói. Trong đám nữ nhân, bỗng nhiên bộc phát một trận cười duyên nhạo báng lẫn nhau. Ngươi xem, chồng ngươi thật ngốc nha. Còn ngươi xem chồng ngươi, hôm nay lại bắt gà nấu canh cho hả? Tiểu tịch ho khan một cái nói. Một gia đình hoàn chỉnh, phải có cha mẹ và đứa bé. Chờ đứa bé trong bụng các ngươi ra đời, các ngươi cũng biết hạnh phúc nhất ở trên thế giới này cũng là chuyện tàn bạo nhất là cái gì. Đứa bé chính là thiên sứ, nhưng cũng là ác ma. Cùng trước kia các ngươi nuôi độc vật không có gì khác biệt lắm đâu. Mặc dù có thể lấy độc công độc, nhưng vẫn là độc dược trí mạng nhất. Trong rừng cây vang lên một trận tiếng phản đối dị nghị. Sau đó, một nam nhân cầm đầu đoàn đội đi ra. Nam tử cầm đầu, mặc áo trắng hơn tuyết, nụ cười gió nhẹ nước chảy. Mặc dù tất cả những người khác đều là thanh niên tài tuấn, nhưng cùng so với hắn thì sẽ tiêu mất toàn bộ ánh sáng. Hắn lạnh nhạt đi tới, giống như là thần tiên hạ phàm, muốn tới điểm hóa người đời. Nhưng mà tiểu tịch lại cảm thấy hắn là ma quỷ kinh khủng nhất, bị sợ đến mức nàng lập tức mất tiếng. Nàng nuốt ngụm nước miếng, ấp a ấp úng hỏi: Không phải là ngày mai ngươi mới trở lại hay sao? Nàng nháy mắt bắt đầu giả bộ vô tội, mắt thiết tha vô tội nhìn Lâm Đường Hoa. Ánh mắt trong suốt, không nhiễm chút bụi bặm nào, giống như là mới vừa rồi nghĩa chánh ngôn từ giáo dục nữ nhân. Đứa bé là ma quỷ, chính là cái người nào khác chứ không phải là nàng. Ta chạy về trước một ngày, chỉ vì nhớ ngươi và bảo bối. Lâm Đường Hoa cười một tiếng, cười đến ngàn hoa rơi loạn khuynh quốc khuynh thành. Hắn chậm rãi khoác tay lên hông của nàng giữ chặt. Lập tức, tiểu tịch bị giam cầm ở trong ngực hắn. Ở phía sau, truyền đến một vài tiếng cười hài hước. Tiểu tịch tức giận trừng mắt nhìn hắn, còn hắn thì không có phản ứng chút nào. Những nam nhân ở sau lưng Lâm Đường Hoa cũng đều tiến lên, tìm được lão bà của mình liên tục theo bên người hỏi han ân cần. Không biết là ai lớn hô lên một tiếng nói ồn ào: Xem ra trên huấn luyện viên còn có huấn luyện viên, không phải hay sao? Rất nhanh thì đã bị thu nhập rồi. Ha ha! Mọi người đồng thanh cười to. Tiểu tịch bỗng chốc từ trong ngực của Lâm Đường Hoa chui ra, quơ tay múa chân nói: Các ngươi là nam nhân hư, về sau khi sinh đứa bé ra thì để xem các ngươi có còn cười nữa hay không. Vậy thì huấn luyện viên cũng không cần sinh nha. Một nữ học viên che mặt cười nói: Các ngươi! Tiểu tịch dậm chân một cái, nhưng ưỡng bụng đúng 2 canh giờ, cho nên nàng đau lưng, lòng bàn chân mới tiếp xúc mặt đất, cảm giác có chút tê dại. Lâm Đường Hoa tức thời ôm lấy nàng, sau đó chợt bồng nàng lên, hoàn toàn cầm giữ, rồi cất tiếng nói với những người khác: Xế chiều hôm nay, nghỉ ngơi nửa ngày, mặt trời lên cao rồi, tất cả về nhà ăn cơm đi. Tiểu tịch bất đắc dĩ, địa phương có Đường Hoa xuất hiện, mình là một cũng không có một chút địa vị. Toàn bộ mặt cho hắn chỉ huy, mình chỉ có thể bị người cười nhạo danh hiệu Phu Quản Nghiêm. Lâm Đường Hoa một đường ôm nàng trở về một gian trạch viện. Nơi này bây giờ là chỗ ở của bọn họ. Vốn đại đa số người cũng ở trong địa hạ cung điện, nhưng mà tiểu tịch nói phụ nữ có thai tiếp xúc nhiều ánh mặt trời mới tốt được. Nhất định bên bờ biển thành lập một khu nhà gọi là Lâm Hải Biệt Thự. Mặc dù kích thước rất nhỏ, nhưng mà bố trí bên trong phòng ấm áp giản lược, toàn bộ dùng gỗ thô tinh tế mài xây dựng. Do tiểu tịch tự mình giám sát chỉ đạo, độc cô Út tự mình xây dựng mà thành. Tọa ở Bắc, hướng Nam, do biển thổi nhẹ nhẹ, chung quanh phòng ốc có rừng cây thấp thoáng, giống như là ngàn tiếng hô hoáng, vạn tiếng gọi ra ngoài của thiếu nữ thẹn thùng mà mơ hồ. Nhưng mà kể từ khi tiểu tịch gả cho Lâm Đường Hoa, nàng lại cảm thấy chỗ phòng ốc này quả thật chính là địa ngục. Bởi vì nơi này rất vắng vẻ, cho nên Lâm Đường Hoa có thể bộc lộ bản tính. Bởi vì nơi này rất ít người, cho nên Lâm Đường Hoa hoàn toàn có thể dùng các loại phương pháp mà hành hạ nàng. Đại phu nói là phụ nữ có thai phải vận động có mức độ. Buổi sáng hôm nay ta mệt chết đi được, bây giờ cần phải nghỉ ngơi thật tốt. Đây là điều tốt cho thai nhi đấy. Tiểu tịch nhìn Lâm Đường Hoa từng bước đi tới, chỉ là ánh mắt của hắn lóe ra ánh sáng, khiến cho nàng sững sờ. Vậy sao? Nếu hôm nay nương tử mệt nhọc, vậy thì để cho tướng công ta đi tới đấm bóp cho nàng đi. Mặc dù ngoài miệng Lâm Đường Hoa nói qua chỉ là xoa bóp cho nàng, nhưng mà lại cởi y phục của nàng ra. Ta mệt rồi. Tiểu tịch nói quanh co rồi lại nói tiếp. Ngộ nhỡ giữa đường ta liền ngủ thiếp đi, ngươi lại muốn nổi giận. Lâm Đường Hoa đưa mắt nhìn nàng, ngón tay thon dài cởi ra toàn bộ nút áo của nàng, sau đó lập tức rào rào cầm quần áo ném qua một bên, rồi cười ranh mãnh nói: Trước đó là vì phu quân không tốt, không có tận tâm tận lực mới để cho nàng buồn ngủ. Tiểu biệt thắng tân hôn, lần này đi lên đất liền đặt mua dược liệu, chúng ta đã có 2 ngày không gặp rồi. Mới 2 ngày thôi mà. Tiểu tịch che lòng ngực của mình, Mặc dù đã ô ô ít ít rất nhiều lần, nhưng mà tiểu tịch vẫn rất thẹn thùng. Hơn nữa là một loại cảm xúc sợ hãi cùng mong đợi xen lẫn. Đúng là mong đợi. Động tác của Lâm Đường Hoa thành thạo, thể lực tràn đầy, cũng sẽ dịu dàng triền miên để cho nàng vẫn chưa thỏa mãn. Nhưng sợ hãi là thể lực của hắn quá dư thừa, cũng không kiêu ngừng. Mỗi lần nàng đều đã vô lực lật người, còn phải bị hắn dẫn dắt lăn lộn ở trong sóng triều ba đào sóng lớn mãnh liệt, giống như là đang tham gia trò chơi lướt sóng, để cho nàng vừa yêu vừa hận. Tiểu tịch đang mất hồn, thì môi mỏng của Lâm Đường Hoa đã hôn lên cổ của nàng. Đầu lưỡi của hắn như cũ, linh hoạt vẽ khoanh tròn ở nơi mạch máu mà nàng nhạy cảm. Đôi tay cứ chỗ nào đi qua thì làn da cũng đốt lên một tầng ngọn lửa, nóng rực thiêu đốt lấy nàng, để cho nàng không cách nào mà nhúc nhích được. Tiểu tịch thở gấp một tiếng, không cách nào khống chế rên rỉ. Một tiếng này càng thêm khích lệ, động tác của Lâm Đường Hoa càng mạnh hơn. Hắn ấn nàng xuống, hai người lúc lên lúc xuống, khiến cho tấm ván giường cũng phát ra tiếng kêu ken két. Đầu lưỡi của Lâm Đường Hoa giống như là có thể biến hóa tất cả cảm xúc, thân thể của tiểu tịch. Tất cả các tế bào mở rộng ra, tất cả lỗ chân lông co lại, tất cả hóc môn tiết ra. Nói hắn đi hai ngày nay, nàng một chút cũng không nhớ nhung là giả. Thật ra thì nàng nhớ hắn, nhớ muốn chết. Không có ai làm lò sữa cho nàng, không có ai làm gói dựa cho nàng, không có ai thỉnh thoảng thích cùng nàng tán tỉnh nói đùa. Một buổi tối cũng sẽ lăn qua lộn lại không ngủ được. Tiểu biệt thắng tân hôn là những lời này quả nhiên không sai. Tiểu tịch cảm giác toàn tâm cũng hận không được mà dung nhập vào bên trong thân thể của Lâm Đường Hoa. Lúc trước hắn đóng kín toàn bộ nhớ nhung của hắn, nhưng mà bây giờ trong nháy mắt như là nước lũ bộc phát đổ xuống mà ra. Hắn hôn hết toàn thân của nàng, ở mỗi vị trí bá đạo lưu lại dấu vết, tuyên cáo là mình đã chiếm lĩnh nữ nhân này, cũng không cho phép người khác đụng vào nữa. Chú ý đứa bé nha. Tiểu tịch nhỏ giọng nỉ non, đỏ mặt từ cổ cho đến mang tai. Chẳng biết từ lúc nào, hai người đã thân thể trần truồng, đối mặt nhau. Ở bên ngoài còn là giữa trưa hè nắng rực rỡ, trong nhà thì cũng đã tràn đầy cảnh xuân. Ừ. Lâm Đường Hoa đồng ý, tận lực né tránh đè ép lên bụng to của nàng, sau đó tung hoành vọt thẳng vào. Mặc dù rất có lực lượng, nhưng mà cũng rất là dịu dàng. Tiểu tịch không khỏi toàn thân run rẩy, không nói ra được khoái cảm tê dại, tựa như tia chớp chạy tán loạn toàn thân. Mấy phen trắc trở, một vòng kịch chiến hoàn thành, nhưng mà Lâm Đường Hoa lại một tay ôm lấy nàng ngang lên, màu trắng ga giường bị hắn nhấc lên, sau đó chăn nệm giống như là tầng mây trên bàn. Tiểu tịch được đặt an ổn, sau đó Lâm Đường Hoa tiến hành một vòng xâm lược mới đối với nàng. Tiểu tịch ánh mắt sương mù, thần trí không rõ, giống như là toàn thế giới chỉ biến thành không gian thu hẹp này, chỉ đủ cho hai người bọn họ giày vò lẫn nhau. Chỉ là tiểu tịch biết, Lâm Đường Hoa tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua nàng. Quả nhiên, chiến trường tiếp theo lại là chiến đấu liên tục, ở nhiều nơi bọn họ cùng nhau bệnh lại. Trên xích đu, ngồi đối diện nhau, đung đưa, cảm thụ gió mát thổi tới làm khô đi tầng mồ hôi mịn trên người. Mặc dù là tốt đẹp, nhưng thật sự thì đã bắt đầu buồn ngủ rồi. Gió mát quá ôn hòa, ánh mặt trời quá chói mắt, lá cây vang xào xạc thành giai điệu bài hát ru con. Ánh mắt của tiểu tịch có chút không mở ra được, vì vậy rất không hợp thời ngáp một cái nói: "Ta mệt rồi." Ánh mắt của Lâm Đường Hoa lập tức để lộ ra một loại hơi thở nguy hiểm. Tiểu tịch bị sợ đến giật mình một cái, nhưng mà rất nhanh, hắn liền cười một tiếng. Phía dưới cũng tăng thêm động tác, lặp lại nhiều lần ở nơi mà nàng mẫn cảm nhất, để cho nàng không chịu nổi, lại phát ra một hồi thở dốc yêu kiều. Tinh thần cũng lập tức phấn chấn hơn. Phụ nữ có thai phải làm nhiều vận động, trên giường dưới giường hợp thành một. Giọng nói của hắn ở bên tai trôi lên du dương, giống như là ma âm. Nhưng mà chúng ta đã rời giường quá xa rồi. Cả buổi chiều triền miên không dứt, ấm áp vừa lòng như vậy, nhà người khác thì truyền ra mùi canh cá hoặc là mùi cháo gà. Tiểu tịch cảm giác trong bụng kêu lên ùng ực. Rốt cuộc, lúc nàng sắp chống đỡ không nổi, thì Đường Hoa đã ngừng lại. Chà lao thân thể mặc quần áo xong cho nàng. Hai người giống như là không có chuyện gì xảy ra, tự nhiên vẻ vang mà xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hôm nay chính là Trung Thu, có một gia yến. Người khác đã sớm ngồi vây quanh ở một cái bàn lớn trước mặt, chỉ chờ đợi hai người ở phía trước. Lâm Đường Hoa dắt tay của nàng, sau đó kéo cái ghế ra để cho nàng ngồi xuống. Toàn thân Tiểu Tịch cũng mềm nhũn, không có hơi sức. Sau khi ngồi xuống thì lập tức nằm ở trên bàn nhắm mắt dưỡng thần. Đối diện Lâm Thành Trác và Lâm Phượng Âm liếc mắt nhìn nhau, nhìn thấy giữa cổ và gáy của nàng mơ hồ để lộ ra vết hôn màu đỏ, màu tím. Tất cả liền không nói thêm gì nữa, chỉ là nhìn nhau cười một tiếng. Hai người khiêm tốn chống đỡ đầu, nếm rượu. Bạch công tử đâu? Điệp Trang ngồi ở ghế trên hỏi. Nàng vẫn như cũ, là cung chủ Thánh Nữ Cung, tự nhiên vị trí cao quý. Nhưng mà thánh nữ tộc đã không còn giống như trước đây. Ban đầu bọn họ quyết định cải tạo thành cái đảo không độc. Lúc không sóng to gió lớn thì tự mình cùng ngư dân trên bờ đã đạt thành hữu nghị lui tới. Người của thánh nữ tộc cũng dần dần tìm được nam tử tâm ý tương thông rồi kết thành vợ chồng. Vài năm sau đó cho đến hiện tại, số lượng nam nữ cũng không chênh lệch là mấy. Nơi này trở thành một nơi an toàn sinh sống an nhàn, cách xa giang hồ ồn ào náo động, nhiễu nhương, tự thành một địa phương nhỏ y hệt chốn đào nguyên. Tình Nhi cũng không có ở đây, vậy thì nhất định là hai người bọn họ ở cùng một chỗ rồi. Ngọc Hoàng khẽ mỉm cười, nhìn hai chỗ ngồi trống ở bên cạnh. Trong lúc vừa nói vừa cười, hai người kia vén rèm lên rồi đi vào. Tất cả mọi người mừng rỡ khác thường. Đột nhiên, Tiểu Tịch lập tức tỉnh táo tinh thần, từ trên bàn ngồi thẳng người lên kêu lên. Ngươi có thể bước đi rồi sao? Bạch Nguyên Phong nghiêng đầu nhìn Tư Đồ Tinh Nhi ở bên cạnh. Nàng như một chú chim nhỏ nép vào người của hắn. Hai người cười ấm áp dịu dàng. Hắn gật đầu nói, ban đầu ta bởi vì sợ liên lụy Tinh Nhi cho nên mới cự tuyệt cưới nàng. Hiện tại ta muốn ở trước mặt mọi người mà cầu hôn với nàng. Hình như Tư Đồ Tinh Nhi cũng không nghĩ tới là Bạch Nguyên Phong sẽ có hành động này, cho nên nàng kinh ngạc che miệng, trong mắt rưng rưng. Bạch Nguyên Phong lấy ra một miếng ngọc bội nói, miếng ngọc này là bảo vật gia truyền mà tổ mẫu truyền xuống, mỗi một thế hệ người kế thừa của Bạch gia cũng sẽ đưa tặng nó cho người con gái mà mình yêu thương nhất. Hiện tại ta muốn để cho nàng làm chủ nhân của nó. Tư Đồ Tinh Nhi cực vui mà lại cất lên tiếng khóc. Trong tiếng vỗ tay của mọi người ở đấy, hai người ôm lấy nhau. Hết